Luân hồi nhạc viên chương 1983 tới chương 2009. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm đó 8 giờ, bố ung đến thủ đô đế quốc, thành công hội hợp với Tô Hiểu. Bà Hà không quá xa thủ đô, có thể đến sau nửa đêm. Lúc này, Tô Hiểu đang ở trong một căn nhà 2 tầng. Thân phận thống soái đề cử bộ đội không mang lại cho hắn những trạch viện xa hoa, bởi vì thường xuyên chinh chiến bên ngoài, nơi ở này vẫn là Tô Hiểu mới thuê. Tổ chức tình báo Ô Nha Nhãn đã nắm trong tay, điều Tô Hiểu cần làm tiếp theo là toàn lực tìm kiếm linh hồn ngữ giả. Còn chuyện Nguyệt Thần Nữ nói Ô Nha Nhãn vĩnh viễn không thể tìm thấy linh hồn ngữ giả, đó chỉ là nói nhảm, không ăn được nho thì bảo nho xanh. Dù Lão Thánh Vương trước đó đã đuổi Tô Hiểu đi, muốn thông qua cách này để giúp hắn tránh một kiếp, nhưng xét theo hành động của Nguyệt Thần Nữ trước đó, việc đuổi đi có tác dụng, ít nhất là đảm bảo Nguyệt Thần Nữ sẽ không trở mặt ngay lập tức, nhưng hiệu quả thực tế cũng không đáng kể. Tô Hiểu sẽ không để bản thân bị kẹt giữa hai lão cáo già, vì vậy chiều nay hắn đã chọn ủng hộ Lão Thánh Vương, liên thủ đối phó lão cáo già còn lại. Tô Hiểu ngồi trước bàn ăn, đối diện là tiểu phó quan đang dùng bữa tối. Bố U ngồi xổm bên chân Tô Hiểu. Vừa rồi, ngồi cạnh tiểu phó quan, bố U cảm nhận được sự giữ của đối phương. Nó suýt bị tiểu phó quan cắn một miếng, khiến bố sợ hãi và lộ ra vẻ mặt đừng động vào tôi. Uông. Bố U đang hỏi Tô Hiểu, chủ nhân, người này là người tìm ở đâu vậy, sao mà giữ của thế? Nhà tù bí mật. Tô Hiểu bỏ sắp tài liệu trong tay xuống. Rõ ràng, lời Nguyệt Thần Nữ nói trước đó rằng Ô Nha Nhãn không thể tìm thấy linh hồn ngữ giả chỉ là thuận miệng. Ô Nha Nhãn chỉ mất nửa giờ để tìm ra linh hồn ngữ giả, thậm chí còn xác định được vị trí cụ thể của hắn. Tô Hiểu tuyệt đối không tin đây là thông tin mới tìm được. Linh hồn ngữ giả đang ở trong thủ đô đế quốc, chính xác hơn, hắn bị bắt đến. Người bắt hắn là Ưng Hầu. Tô Hiểu biết, việc đòi người từ Ưng Hầu là bất khả thi. Vì vậy chỉ có thể cướp về. Thảo nào lão già kia chịu bảo vệ ta, hóa ra là chờ ở đây. Thái độ của Nguyệt Thần Nữ cũng tương tự. Miếng bánh ngọc lớn như vậy, người phụ nữ đó có thể nhịn không trở mặt ngay, thật khiến người ta bất ngờ. Tô Hiểu lẩm bẩm. Bây giờ, hắn hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều hắn cần làm tiếp theo rất đơn giản, đi Lurenfe cung gặp Lão Thánh Vương, đại sự sắp xảy ra. Bố, đi theo dõi bên Nguyệt Thần Nữ. Uông. Tùy cơ ứng biến. Tô Hiểu xoa trán. Ý của bố Uông vừa rồi là quay video 24 sao. Bố Uông đi về phía tầng 1 của căn nhà dân. Vừa đến tầng 1, nó đã hòa vào môi trường xung quanh. Đừng ăn nữa, đi với ta đến Lurenfe cung. Ngay lập tức, còn hai cái nữa. Đừng mà. Tô Hiểu dẫn tiểu phó quan ra ngoài. Sự thật chứng minh, trước sức mạnh tuyệt đối, sự giữ của không đáng là gì. Tối 9 giờ, trong một gian hoa phòng tại nội khu Lurenfe cung. Lão Thánh Vương mặc áo ngủ rộng rãi, một tay cầm ấm nước dài, tay kia cầm miếng vải mịn, đang lau bụi trên cành lá hoa cỏ. Người già rồi, chỉ thích trồng chút hoa cỏ. Lão Thánh Vương trở lại hình ảnh lão giả hòa ái. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế ở phía bên kia hoa phòng, tay cầm một cái chậu hoa nhỏ. Rắc. Chậu hoa xuất hiện vết nứt. Cái chậu hoa có thể gọi là đồ cổ này, căn bản không thể cầm như vậy. Tô Hiểu bình tĩnh đặt chậu hoa lên giá bên cạnh. Lão Thánh Vương nghe tiếng bước đến, nhìn thấy vết nứt tinh tế trên chậu hoa, tay chỉ Tô Hiểu cũng bắt đầu run rẩy. Ai? Lão Thánh Vương cầm một cái kẹp gỗ cuốn đầy vải bông, cẩn thận sửa lại vị trí chậu hoa. Thái độ của thần nữ bên kia thế nào? Lão Thánh Vương đau lòng hỏi, nhưng không trách cứ điều gì. Muốn giết ta, không thành công. Nghe câu trả lời thẳng thắn của Tô Hiểu, Lão Thánh Vương gật đầu nhẹ. Hắn biết. Tô Hiểu đã hiểu được ý nghĩa bên trong, vậy bây giờ hắn là người của mình rồi. Ưng Hầu bên kia khi nào động thủ? Tô Hiểu lại cầm một cái chậu hoa nhỏ khác. Những chậu hoa này đều đặc biệt tinh xảo, mặt bên khảm đá quý, chỉ cần qua công chứng, ít nhất là phẩm chất màu vàng nhạt. Buông xuống, thả nhẹ nhàng. Lão Thánh Vương dùng kẹp gỗ trong tay gõ nhẹ cánh tay Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa buông chậu hoa xuống, lại có tiếng rắc giòn tan. Lão Thánh Vương nhấn cơ quan. Giàn hoa dần dần cách xa Tô Hiểu, nhân vật nguy hiểm này. Đi chậm chút, việc trừ bỏ hắn khỏi đế quốc, có lẽ là lần hợp tác cuối cùng của ta và thần nữ. Cẩn thận bên kia, bây giờ có rất ít người có thể giúp ta làm những việc này. Lão Thánh Vương ngồi trên ghế bên cạnh Tô Hiểu. Khi nói loại chuyện này, người dưới rất cung kính, nhưng bây giờ, Tô Hiểu và Lão Thánh Vương là cộng đồng lợi ích. Lão Thánh Vương muốn nắm quyền lực tối cao của đế quốc, không phải vì ông ta tham luyến quyền lực, mà là trong thời bình. Sự tồn tại đồng thời của ba người cầm quyền đế quốc gần như là mang tính hủy diệt. Từ ngày ngừng chiến, Lão Thánh Vương đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt tất cả đối thủ, hoặc bị người xuất sắc hơn mình tiêu diệt. Và đêm nay, một trong tam cự đầu của đế quốc, Ưng Hầu, sắp bị loại bỏ. Khi Tô Hiểu còn ở trong nhà tù bí mật, Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ đã bắt đầu kế hoạch chuyện này. Họ không nói chuyện với nhau, nhưng lại hợp tác theo một cách khác. Ban đầu, việc Tô Hiểu được thả ra khỏi nhà tù bí mật là một chiêu để Lão Thánh Vương kiềm chế Nguyệt Thần Nữ. Nhưng khi Tô Hiểu công khai việc hắn đang tìm kiếm linh hồn ngữ giả, tình hình đã thay đổi. Lão Thánh Vương đã sớm biết, linh hồn ngữ giả bị Ưng Hầu trói đến thủ đô đế quốc. Người điều tra ra chuyện này chính là Ô Nha Nhãn. Biết được Tô Hiểu cũng đang tìm kiếm linh hồn ngữ giả, điều này trùng khớp với kế hoạch của Lão Thánh Vương, vì vậy Lão Thánh Vương đã giao quyền kiểm soát Ô Nha Nhãn cho Tô Hiểu. Nhưng trước đó, Tô Hiểu phải vượt qua cửa ải của Nguyệt Thần Nữ, đây là tình thế không thể tránh khỏi. Nguyệt Thần Nữ bên kia cũng đã chuẩn bị nhân lực để giết Ưng Hầu, nhưng so với người của nàng, thực lực của Tô Hiểu mạnh hơn, cho nên Nguyệt Thần Nữ mới muốn tiêu diệt Tô Hiểu. Bởi vì, ai đêm nay tiêu diệt Ưng Hầu, người đó sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc phân chia quyền lợi sau này. Trước đó khi Nguyệt Thần Nữ nhắc đến Ưng Hầu, Tô Hiểu đã cảm thấy không ổn, nhưng dù sao hắn cũng mới đến thế giới này, không thể ngay lập tức biết được sự sắp đặt của Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ. Khi rời khỏi học viện tu đạo Ánh Trăng, Tô Hiểu đã đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho nên hắn mới thể hiện thái độ tùy tiện như bây giờ với Lão Thánh Vương. Lão Thánh Vương cũng nhìn ra, vừa đúng lúc, hắn hiện tại rất cần người như Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu rời khỏi học viện tu đạo Ánh Trăng, Nguyệt Thần Nữ có thể nói là tràn đầy ghen tị, bởi vì việc Tô Hiểu đứng về phía Lão Thánh Vương đã là tất yếu. Cũng chính trong đêm nay, nàng ý thức được Tô Hiểu khó chơi đến mức nào. Giết trực tiếp. Tô Hiểu muốn xác nhận thông tin then chốt cuối cùng. Cây đã bị nhổ gốc, đương nhiên là chặt đổ trực tiếp. Lão Thánh Vương đứng chắn giữa Tô Hiểu và giàn hoa, để tránh Tô Hiểu lại động vào bảo bối tâm can của mình. 3 giờ sáng. Hoặc sớm hơn. Hoặc đợi hắn mời ta. Nghe những lời này của Tô Hiểu, nếp nhăn trên mặt Lão Thánh Vương cười càng sâu. Đợi hắn mời ngươi. Lý do cụ thể Ưng Hầu sẽ mời Tô Hiểu đến nhà mình là gì, Lão Thánh Vương không nói, bởi vì không cần thiết. Tô Hiểu đi ra ngoài hoa phòng. Vừa rồi, hắn đã kích hoạt một nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn, Ưng Chi Vẫn, Độ khó, LV45. Thông tin nhiệm vụ, giết chết Ưng Hầu Elvis. Thời hạn nhiệm vụ, 12 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, rương bảo vật ngẫu nhiên, trong rương bảo vật ngẫu nhiên có thể nhận được vật phẩm, trang bị, cuộn kỹ năng. Phẩm chất từ trắng đến. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. 5 điểm. Nhiệm vụ giết chết Ưng Hầu có độ khó không quá cao, điều này là do Ưng Hầu đã bị Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ tính kế rõ ràng. Bóng đen vạch phá bầu trời đêm, lao xuống đến một tòa dân trạch nóc nhà. Cuối cùng đã tới. Ba Ha rung lên trên cánh lông vũ, nó từ sáng sớm bay thẳng đến hiện tại, mới tới được vị trí của Tô Hiểu. Xác định xung quanh không có mục tiêu khả nghi. Ba Ha từ nóc nhà nhảy đến cửa sổ phía trước, dùng móng vuốt sắc nhọn gõ cửa kính. Không bao lâu, đầu chó của bố bố Ung liền tới gần cửa sổ. Go! Ha ha, ta là người thứ hai đến, A Mổ vẫn còn ở biển. Ba Ha nhảy vào cửa sổ. Ban đầu hai con vật này còn có chút lạnh nhạt, nhưng sau khi cùng sinh cùng tử ở thế giới trùng tộc, cùng với thường xuyên cùng nhau đi phố ẩm thực luân hồi nhạc viên chơi, chúng đã kết giao tình bạn sâu sắc. Hiện tại tình hình thế nào, giác? Go! Sau khi bố bố Ung miêu tả đơn giản, Ba Ha cơ bản đã hiểu. Không lâu sau, bố bố Ung lại rời khỏi dân trạch, nó đang phụ trách giám sát Nguyệt Thần Nữ. Lần trở về này là vì phát hiện tình báo quan trọng. Trong phòng khách tầng 2 của dân trạch, Tô Hiểu ngồi trước bàn gỗ, mặt bàn đầy những linh kiện kim loại. Đây là quả bom hơi nước sau khi được phá giải. Cấu tạo của bom hơi nước thực ra rất đơn giản, thậm chí có chút lạc hậu, nhưng hơi nước được nén bên trong lại là thứ Tô Hiểu chưa từng thấy qua. Loại hơi nước này không phải được tạo ra từ sự bay hơi của nước, mà là do một loại khoáng thạch tự nhiên tên là lưu huỳnh thủy tinh được làm nóng ở nhiệt độ cao, khiến lưu huỳnh thủy tinh từ trạng thái rắn chuyển thành trạng thái khí, sau đó được chế thành viên nang dưới áp suất cao. Đây chính là nguyên liệu cơ bản của bom hơi nước. Sự vận hành của thế giới này, nông nghiệp tương đối lạc hậu, nhưng kỹ thuật chiết xuất, nén hơi nước lại đặc biệt tiên tiến. Điều này là do chiến tranh ba đế quốc gây ra. Chiến tranh dù tàn khốc, nhưng cũng thúc đẩy sự tiến bộ của loài người. Ngay lúc Tô Hiểu đang nghiên cứu bom hơi nước, tiểu phó quan vội vàng chạy tới, sắc mặt nàng không tốt lắm. Trưởng quan, Ưng Hầu mời ngài tham dự tiệc tối. Tiểu phó quan cắn răng nghiến lợi nói. Đội quân thứ 9 có thảm trạng ngày hôm nay, công lao của Ưng Hầu là không thể bỏ qua. Mặc dù số phận bị giải tán của đội quân thứ 9 là không thể tránh khỏi, nhưng một đội quân đã lập được chiến công hiển hách mà lại rơi vào kết cục như vậy cũng thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Việc giải tán đội quân thứ 9 là do Ưng Hầu đề xuất. người thực sự phái người chấp hành là Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ. Theo quy trình bình thường, hơn 80% thành viên của đội quân thứ 9 đều sẽ bị đưa đến những khu vực xa xôi, hoặc làm việc ở mỏ quặng, hoặc chăm sóc rừng. Tuy nhiên, tình hình thực tế là 90% thành viên của đội quân thứ 9 đều mất tích bí ẩn, 10% còn lại hoặc có lịch sử đen, hoặc bị đưa đến những khu vực xa xôi. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Câu trả lời là có người từ đó châm ngòi thổi gió, người đó chính là Ưng Hầu. Ưng Hầu và đội quân thứ 9 không có thù hận, việc hắn làm như vậy thực ra tương đối thông minh. Chim bay hết, cung tốt cất vào, Ưng Hầu chính là cung tốt. Hắn hiểu rõ binh quyền trong tay nhất định phải giao ra, nhưng hắn cần thời gian để quan sát thế cục. Chính vì thế, Ưng Hầu đã chọn cách hại chết một người nổi bật hơn, dùng để làm bia đỡ đạn, đó chính là đội quân thứ 9. Huống hồ, nếu Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ muốn đối phó Ưng Hầu, tuyệt đối sẽ sử dụng đội quân thứ 9. Trong đó rất có ý định sử dụng phế vật. Do đó, Ưng Hầu đã ra tay trước để giành lấy thời gian xoay sở cho bản thân. Đấu tranh quyền lợi là như vậy. Mối quan hệ giữa Ưng Hầu và đội quân thứ 9 vốn rất tốt. Một bên là quân chủ lực tiền tuyến, một bên là đội quân ám sát ác chủ bài, đã hợp tác không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, trong những hình ảnh ký ức do Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, thân phận này của Tô Hiểu còn từng bảo vệ Ưng Hầu, tham gia vào cuộc đàm phán với đế quốc Simoro. Địa điểm. Tô Hiểu bỏ xuống linh kiện kim loại trong tay. Ngày hôm nay, hoặc là Ưng Hầu chết, hoặc là hắn vĩnh viễn lưu lại nơi đó. Cảng Snu. Nơi tốt. Tô Hiểu đi ra khỏi dân trạch. Hắn vừa ra cửa, bà Hà trên nóc nhà đã bay lên không trung. Tín hiệu bình thường. Trong tai nghe không dây truyền đến giọng của bà Hà. Hôm nay nó phụ trách điều tra trên không, cùng với ám sát mấy tên quan chức quân đội quan trọng. Một chiếc xe ngựa dừng trước dân trạch, người đánh xe là một người đàn ông râu quai nón. Thế giới này có xe hơi nước, nhưng nó quá ồn, hơn nữa nhiệt độ trong toa xe khá cao. Trong đêm hè này, ngồi xe hơi nước chẳng khác nào sông hơi. Xe ngựa chạy đều đặn trên đường phố. Hai bên đường, đèn hơi nước tỏa ra ánh sáng trắng không quá mạnh. Từ trên cao nhìn xuống, thủ đô của đế quốc có thể nhìn thấy cảnh sắc phồn vinh và hùng vĩ. Lúc này đã là 10 giờ đêm, nhưng đường phố thủ đô đế quốc không hề vắng lặng. Có những phu nhân mặc hoa phục, những công nhân say xỉn sau một ngày mệt nhọc, những người lính mặc quân phục với bước chân chắc chắn. Sau khi ngừng chiến, đế quốc Lê Minh càng phồn vinh, nhưng sự mờ ám trong đó thì người sáng suốt đều có thể nhận ra. Trên đường phố thỉnh thoảng có từng chiếc xe ngựa chạy qua, trong đó có một chiếc, thẳng đến cảng Snu. Đó không phải là cảng vận chuyển hậu cần, mà là nơi dành riêng cho những người giàu có. Trong đêm hè này, không có gì thoải mái hơn việc ngồi trước cảng ẩm ướt, thổi gió đêm, chậm rãi thưởng thức rượu nho. Xe ngựa đi vòng quanh thủ đô đế quốc hơn 20 phút mới đến khu vực cảng. Đến đây, những quán ăn lề đường biến mất, thay vào đó là những hầm rượu khắp nơi. Cái trước không hoàn toàn hợp pháp, cái sau hoàn toàn hợp pháp. Nằm ở rìa cảng, có một quán rượu 4 tầng, nơi đây là quán rượu Snu. Toàn bộ cảng đều được đặt tên theo nó. Nó không phải là quán rượu sang trọng nhất ở cảng, nhưng là biểu tượng của thân phận và địa vị. Xe ngựa dừng trước cửa chính của quán rượu Snu. Hai người đàn ông trẻ tuổi mặc phục vụ tiến lên đón. Tránh ra. Người đánh xe râu quai nón, cao lớn vạm vỡ mở miệng. Hắn đẩy hai người hầu ra, mở cửa toa xe. Đại nhân, đã đến. Người đánh xe làm tư thế mời. Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ xuống xe ngựa. Lúc này, Tô Hiểu đã thay quân phục của thống soái đội quân thứ 9, trước ngực trái đeo mấy huy chương dự. Thứ này, hắn ít nhất có mấy trăm, trên quân phục chỉ là tùy tiện treo vài cái cho có ý nghĩa. Tiểu phó quan cũng mặc quân phục màu xanh đen, quân phục của thống soái đội quân thứ 9 chỉ có màu đen tuyền. Lúc này, trước cửa quán rượu có mấy người lính đứng gác. Bọn họ nhìn thấy Tô Hiểu, tất cả đều nhíu mày. Một sĩ quan trong số đó thậm chí còn lùi vào góc tối. Tình nghĩa từng cùng nhau giết địch, uống rượu trên chiến trường, khiến hắn không còn mặt mũi đối diện với người bạn cũ này. Trưởng quan, mời chấp nhận kiểm tra. Người lính ngăn Tô Hiểu đứng thẳng tắp, thần sắc kiên định. Tô Hiểu giơ hai tay lên, một người lính tiến lên, xác định Tô Hiểu không mang da. Khí loại tuyến, liền lùi về sau. Tiểu phó quan thì chấp nhận sự kiểm tra của một nữ binh sĩ. Tô Hiểu dẫn tiểu phó quan đi vào cửa chính. Đến hành lang trải thảm đỏ, hắn không trực tiếp lên tầng 3, mà là đưa tiểu trợ thủ đến nhà vệ sinh tầng 1 trước. Không phải muốn làm chuyện gì đó, mà là muốn giúp tiểu phó quan làm chút vũ khí. Trước cửa nhà vệ sinh nữ, Tô Hiểu ném một cái túi cho tiểu phó quan, bên trong có 21 viên bom hơi nước. Tiểu phó quan đi vào nhà vệ sinh nữ, chỉ mười mấy giây sau, nàng đã đi ra. Một đường thuận lợi, Tô Hiểu nhanh chóng đến sảnh yến hội tầng 3. Đẩy cửa ra, tiếng nhạc êm dịu truyền đến, yến hội theo hình thức tiệc buffet, giữa sàn nhảy có từng cặp nam nữ đang nhảy giao tiếp. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh, cuối cùng ở vị trí gần bên trong sảnh yến hội, tìm thấy một người đàn ông mặc quân phục, mũi ưng, hơn 30 tuổi. Dáng người hắn hơi gầy, nhưng không có cảm giác yếu ớt, mà là hiện lên sự vạm vỡ, sắc bén. Đây chính là Ưng Hầu. 2 phút. Tô Hiểu mở miệng, trực tiếp đi về phía Ưng Hầu. Tiểu phó quan thì đi về phía gần cửa sổ, tiện đường còn lấy một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. Không khí trong sảnh yến hội khá tốt. Ưng Hầu là người chủ trì buổi tiệc lần này, một là để mừng sinh nhật con gái út của hắn, hai là để triệu tập các bộ hạ đến, sau buổi tiệc sẽ cùng nhau bàn bạc xem nên ủng hộ phe nào. Bên cạnh Ưng Hầu là một phu nhân mặc lễ phục dạ hội, đó là vợ của hắn, một nữ thương nhân lớn, chuyên trách về mặt hàng tiêu dùng. Đừng xem thường người phụ nữ này, hàng tiêu dùng liên quan đến dân sinh, thuộc dạng kinh doanh chỉ sau khoáng xã. Khi còn vài người đứng cạnh Ưng Hầu thì là bộ hạ và vài thương nhân lớn, họ vây quanh hắn như sao sáng vây quanh mặt trăng. Ưng Hầu. Tô Hiểu tiến lại gần và lên tiếng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ly rượu Ưng Hầu vừa đưa lên miệng bỗng khựng lại. Cuculin, đến muộn rồi. Giọng Ưng Hầu đầy khí thế. Hắn đưa ly rượu trên tay cho vợ rồi sải bước về phía Tô Hiểu. Lần trước gặp ngươi là ở chiến khu Shirasai. Khi hai người lại gần, Ưng Hầu siết nắm đấm, đấm nhẹ vào vai Tô Hiểu. Đến, làm quen đi, đây là phu nhân thứ ba của ta, Francis. Vợ Ưng Hầu mỉm cười gật đầu chào Tô Hiểu. Đây là con gái út của ta. Một cô bé khoảng 10 tuổi cúi đầu, thần sắc có chút lãnh đạm, xem ra là thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Đây là... Ưng Hầu giới thiệu sơ qua mấy người xung quanh cho Tô Hiểu. Những người đó tuy ngoài mặt đều cười nhưng ánh mắt lại khác nhau. Các vị! Tiếng hô vang lên từ phía bên kia sảnh yến hội. Tiểu phó quan đang đứng trên bàn ăn hình chữ nhật, phía dưới còn vài người hầu lóng ngóng. Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ. Tiểu phó quan nhếch miệng cười. Trong tiếng nhạc du dương, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nàng, rất bối rối. À phải rồi, ta muốn biểu diễn cho các vị xem một tiết mục. Hành động ngông nghênh của tiểu phó quan thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt, đương nhiên bao gồm cả Ưng Hầu. Hắn chỉ sửng sốt một lát rồi mắt chợt co lại. Từng hợp tác với đội quân thứ 9, hắn quá quen thuộc với kiểu phát biểu bệnh hoạn này. Gần như không cần suy nghĩ, Ưng Hầu lập tức lao về phía sau. Choang! Trường đao xuất vỏ. Nhận đạo đao. Lúc! Động tác của Ưng Hầu đột nhiên chậm lại. Cảm giác đau nhói truyền đến từ cổ hắn. Phốc phốc! Trường đao xuyên qua cổ họng Ưng Hầu, cắm vào tường, ghim chặt cả người hắn lên tường. Thánh! Vương! Máu tươi từ miệng Ưng Hầu trào ra ồng ngọc. Trong mắt hắn không có sợ hãi, chỉ có sự không cam tâm. Hắn Ưng Hầu lại chết như vậy ư, sao có thể? Hắn có quyền lực ngút trời trong đế quốc, hắn có tài sản xài mấy đời không hết, hắn còn có 5 người vợ. Soạt một tiếng, trường đao chém đứt đầu lâu Ưng Hầu, chém nát niệm tưởng cuối cùng của hắn. Dù trong tay có quyền lực thế nào, cái chết sẽ tước đoạt tất cả. Người đã đánh chết Ưng Hầu Atli. Ưng Hầu Atli là đại diện quân đội của đế quốc, người thu hoạch được 97% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng có 97% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh cửu tăng thêm 23 điểm pháp lực giá trị. Không có bảo rương, nhưng thu hoạch được một lượng lớn thế giới chi nguyên. Ưng Hầu thuộc loại có địa vị cao, nhưng chiến lực bản thân thì ở mức trung bình. Tô Hiểu đấm một quyền vào bức tường bên cạnh. Tường lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn. Các vị, đừng hoảng sợ, các ngươi cũng phải chết. Tiểu phó quan vừa nói vừa hất tay. Hai quả bom hơi nước lướt ra từ ống tay áo nàng. Không thấy nàng có động tác gì, hai quả bom hơi nước đã tháo chốt được ném vào đám đông. Có vài người còn vô thức cúi đầu nhìn. Oanh, oanh. Hơi nước máu me nổ tung, mảnh đạn kim loại hình thoi văng tứ tung. Sau khi bom hơi nước nổ tung, không có lượng lớn hơi nước trào ra, mà dâng lên hai luồng lân hỏa xanh lá chói mắt, bao trùm phần lớn sảnh yến hội. À, lân hỏa thiêu đốt huyết nhục. Một khi dính phải lân hỏa không chỉ thiêu đốt huyết nhục bên ngoài cơ thể, sự bám dính của nó khiến nó sẽ liên tục thiêu đốt đến tận xương cốt mới dần tắt. Vừa rồi còn là buổi tiệc của giới thượng lưu, mà bây giờ, nơi đây biến thành luyện ngục lân hỏa. Các vị khách quý toàn thân bốc cháy lăn lộn trong ngọn lửa. May mắn hơn chút thì trực tiếp bị động năng hơi nước xé nát, hoặc bị mảnh đạn hình thoi đánh thành cái sàn. Kinh nghiệm về vật liệu nổ của tiểu phó quan tương đối phong phú, nàng chỉ dùng 4 quả bom hơi nước là đã tàn sát sạch sẽ các vị khách trong sảnh yến hội. Không chỉ có thế, tiểu phó quan còn đặt bom hơi nước kích hoạt sẵn ở 3 lối vào sảnh yến hội. 10 giây sau, lại có 3 tiếng nổ tung, toàn bộ tầng 3 quán rượu gần như bị phá nát. Lục diễm bắt đầu bốc lên tầng 4. 23 giây sau, Tô Hiểu nhảy ra khỏi cửa sổ, đến tầng 2 quán rượu. Đêm nay nơi đây bị ưng hầu bao trọn, bên trong ngoài người hầu và đầu bếp, đều là người của ưng hầu. Tô Hiểu vừa bước vào một căn phòng ở tầng 2, cửa phòng bị phá nát. Bên ngoài cửa là ba tên lính mặc quân phục, tay cầm mấy quả bom hơi nước lao tới. Chanh, chanh. Hai luồng đao quang giao thoa lướt qua, ba tên lính đó đều cứng đờ tại chỗ. Ngọn lửa lan tràn đến tầng 2 với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này Tô Hiểu đã ở trong nhà ăn tầng 2. Tuy đã diệt trừ ưng hầu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hôm nay, không ai có thể sống sót đi ra khỏi quán rượu. Bà Hà đang bay lượn trên không trung là tuyến phòng thủ cuối cùng. Lục diễm từ cửa sổ lan tràn. Dưới chân Tô Hiểu truyền đến cảm giác chấn động mạnh, là phó quan đã bắt đầu dọn dẹp binh lính tầng 1. Khu Cu Liên tiên sinh, đã lâu không gặp. Một người đàn ông trẻ tuổi cạo đầu đinh, mặc đồ người hầu đứng trước cửa nhà ăn. Hắn đang cõng xác ưng hầu bị đâm xuyên cổ họng, đầu bị chém thành hai đoạn. Tô Hiểu không nói gì. Thực lực của người đến không yếu, nhưng hắn không thể nhớ ra đây là ai. Đã quên ta là ai rồi à, điều này cũng đương nhiên thôi, nhân vật nhỏ như ta bị lãng quên rất bình thường. Bất quá có rất nhiều người nói ngươi là kẻ mạnh nhất đế quốc, ít nhất ta không phục. Người đàn ông trẻ tuổi bỏ xác ưng hầu xuống. Năng lượng đen như mực hiện lên trong tay hắn, hình thành một thanh trường kiếm không có hộ thủ. Bóc ra. Người đàn ông khẽ quát một tiếng. Một luồng hấp lực kỳ dị hiện lên. Luồng hấp lực này không có hiệu quả gì với thực thể, nhưng Tô Hiểu cảm giác được, dường như có thứ gì đó đang kéo ý thức, hoặc là linh hồn của hắn. Người đàn ông vung tay. Hắc kiếm năng lượng bị cắm xuống đất, hình thành một điểm hấp lực cố định. Bản thân hắn thì lao theo hình vòng cung về phía Tô Hiểu, phát huy đầy đủ ưu thế năng lực. Tô Hiểu vừa định nghiêng người, luồng hấp lực dường như có thể hấp thụ ý thức hoặc linh hồn đó mạnh hơn, khiến động tác của hắn chậm lại trong nháy mắt. Ầm. Một cú đá trúng người phía trước của Tô Hiểu, bị cánh tay hắn được bao bọc bởi tầng tinh thể ngăn lại. Một cảm giác đau nhói ập đến. Nhắc nhở, ngươi nhận 32 điểm tổn thương linh hồn. Do cường độ linh hồn của thợ săn khá cao, hiệu ứng chấn động linh hồn đã được miễn trừ. Tô Hiểu lùi nửa bước, hơn nữa cánh tay trái của hắn cũng bắt đầu rung lên. Bất quá đó là một cơ hội tốt, có thể giúp hắn hiểu rõ siêu phàm giả của thế giới này chiến đấu như thế nào. Bóc ra. Trong tay gã đầu đinh lại sinh thành một thanh hắc kiếm năng lượng, đâm xuống đất bên cạnh. Lần này, hấp lực truyền đến từ hai hướng đối diện. Cảm giác đó, như muốn kéo ý thức của Tô Hiểu thành hai đoạn. Trong mắt gã đầu đinh từ từ nhỏ lại, đây là tác dụng phụ của việc sử dụng hồn năng. Chỉ có trình độ này sao? Trong tay gã đầu đinh lại sinh thành hai thanh hắc kiếm năng lượng, bị hắn ném đâm lên tường ở hai hướng khác. Bốn thanh hắc kiếm năng lượng tạo thành hình chữ khẩu, vây quanh Tô Hiểu bên trong. Hấp lực từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện. Đến trình độ này, Tô Hiểu chỉ là bước chân tiến lên, liền có cảm giác ý thức như muốn bị kéo ra ngoài. Khó trách. Bị truyền tống đến thế giới này để thực hiện nhiệm vụ thức tỉnh. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Phóng trục đột nhiên xuất hiện trước mặt gã đầu đinh. Gã đầu đinh toàn lực ngửa người ra sau. Phóng trục lướt qua sát chóp mũi hắn. Đinh, đinh, đinh, đinh. Bốn tiếng giòn vang, năng lượng thanh cương ảnh hình hồ quang điện màu lam nhạt tan biến trong không khí. Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau gã đầu đinh. Lượng huyết khí tràn ra khắp nơi, làm da gã đầu đinh đều ẩn ẩn đau rát. Tô Hiểu chém bổ lên. Cánh tay gã đầu đinh bị hắc quang bao bọc, ngăn lại đường đi của nhát chém. Tuy nhiên, nhát chém bổ lên của Tô Hiểu chỉ là giả vờ. Đòn chí mạng là cú đá nghiêng của hắn. Tô Hiểu cúi người đá nghiêng. Vẫn chưa trúng địch nhân, tiếng khí bạo trong trẻo đã truyền ra. Đông. Gã đầu đinh không bị đá bay ra ngoài, phần thân dưới từ bụng trở xuống hoàn toàn vỡ nát. Huyết nhục và xương vỡ mang theo động năng mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng bức tường. Cảnh cuối cùng gã đầu đinh nhìn thấy là một thanh đao. Sau đó là trời đất quay cuồng. Có lúc, sự chém giết giữa cường giả, chỉ cần một sơ hở là có thể phân định thắng bại. Phù phù một tiếng, thi thể không đầu của nam đinh đầu rơi xuống đất. Màu xanh lá lân hỏa thiêu đốt. Tô Hiểu đứng giữa ngọn lửa, tay cầm trường đao, mắt lộ hồng quang, vừa chiến đấu xong. Nhắc nhở, người đã đánh chết hồn linh kiếm ở mạng. Ngươi thu hoạch được thế giới chi nguyên 1-2%, hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 19%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh cửu tăng lên 50 điểm pháp lực giá trị. Ngươi thu hoạch được bảo rương sử thi cấp, 40%. Tô Hiểu nhìn về phía thi thể ưng hầu cách đó không xa, suy tư một lát, tiến lên cầm lấy thi thể, đi ra hướng phòng ăn. 5 phút sau, Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm, đi ra tửu quán. Tay còn lại xách theo một túi vải nhỏ máu. Đường phố xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Quân đoàn Ưng Hầu không đến tiếp viện, đội trị an trong thành cũng không có mặt. Trên đường phố chỉ có chiếc xe ngựa mà Tô Hiểu đã dùng để đến đây. Oanh! Lại một tiếng nổ vang truyền ra từ tửu quán. Tấm ván gỗ bốc cháy bắn ra. Cả tòa tửu quán dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Tiểu phó quan đang ngồi trên nóc xe ngựa. Má trái nàng sưng lên, trông như đang ngậm hạt óc chó trong miệng. Nàng đang lẩm bẩm điều gì đó. Nhiệm vụ ẩn, Ưng Chi Vẫn, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được tùy cơ bảo rương bên trong có thể đạt được vật phẩm, trang bị, quyển trục kỹ năng phẩm chất trắng. Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa xong việc. Ưng Hầu đã bắt cóc linh hồn ngữ giả. Hiện tại, linh hồn ngữ giả đang ở trong một trang viên. Xe ngựa tăng tốc, chạy về phía cảng, thẳng đến trang viên của Ưng Hầu. 10 phút sau, xe ngựa tiến vào sân trang viên. Lúc này, trong trang viên nằm rải rác thi thể. Ưng Bảo tối đen như mực. Tô Hiểu vừa bước vào tầng 1 Ưng Bảo, hàng chục nguyệt sứ đồ đã xông tới. Đương nhiên trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Lúc tấn công tửu quán Snu, Tô Hiểu đã phái Ô Nha Nhãn đến canh chừng Ưng Bảo. Tô Hiểu vừa tấn công tửu quán Snu, một đám nguyệt sứ đồ liền đến tiến công Ưng Bảo. Sao? Bọn họ không ngờ Tô Hiểu lại nhanh như vậy đã làm thịt Ưng Hầu. Ngươi ở lại. Tô Hiểu giơ trảm long thiểm, chỉ vào một thân ảnh được đám nguyệt sứ đồ mang theo. Thân ảnh này mặc áo choàng nhăn nheo, đầu quấn đầy vải. Đây rất có thể là linh hồn ngữ giả. Nhưng Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy có điều không đúng. Một người như nguyệt thần nữ không nên tham ăn đến mức độ này. Không thể nào. Một nam nhân tóc ngắn màu nâu, đeo 10 chiếc khuyên mũi, khuyên tai, mở miệng. Phía sau hắn có một nguyệt sứ đồ vừa định nói chuyện, đối diện Tô Hiểu đã rút đao. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Nguyệt sứ đồ đeo khuyên tai kia giang hai tay ra, từ ống tay áo bắn ra hai cánh tay lưỡi đao dài nửa mét. Oanh! Tô Hiểu và nguyệt sứ đồ kia đồng thời biến mất, tiếp theo là một tiếng kim thiết vang vọng. Một luồng khí lãng lấy Tô Hiểu và nguyệt sứ đồ làm trung tâm khuếch tán. Tường trong tiền sảnh lập tức chằng chịt vết nứt, thủy tinh vỡ vụn. Tô Hiểu và nguyệt sứ đồ kia đều hơi ngoài ý muốn, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Đinh, đinh, đinh. Trảm kích khuếch tán, nhanh đến mức làm người ta hoa mắt. Đao sắc bén xuyên qua tường ngoài, biến mất vào màn đêm, thế không thể đỡ. Leng keng. Tô Hiểu chống đỡ cánh tay lưỡi đao. Cánh tay lưỡi đao còn lại của nguyệt sứ đồ đeo khuyên tai đâm tới, thẳng vào hàm dưới Tô Hiểu. Tô Hiểu không tránh né, mà là thẳng chân đạp tới. Ầm. Nguyệt sứ đồ đeo khuyên tai lão đảo lùi sau 2 bước. Giây tiếp theo, hắn đặt cánh tay lưỡi đao nằm ngang trước cổ. Lực cực lớn từ trảm kích khiến hắn suýt quỳ một chân xuống đất. Nhận đạo đao ở lúc. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, một đao đâm xuống đất. Cánh tay lưỡi đao chém ngược tới chậm lại. Nhận đạo đao ở Aoi quỷ. Tô Hiểu vừa định xuất đao, liền có một cảm giác dị thường kỳ diệu. Đó là một trong những năng lực tối thượng của tông sư đao thuật, năng lực bị động nhận chi cực đã phát động. Đao mang màu xanh da trời xen lẫn xanh lá cây nhanh đến cực hạn chém ra. Máu tươi văng tung tóe, một cánh tay bay lên. Nguyệt sứ đồ đeo khuyên tai lui vài chục bước mới dừng lại. Răng hắn nghiến ken két. Biểu tình đó như là bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Đại nhân, bình tĩnh. Nhanh, đại nhân sắp mất kiểm soát. Một nguyệt sứ đồ lấy ra ống tim thô sơ, đâm vào gáy thủ lĩnh của bọn họ. Thuốc tim không biết tên vào cơ thể. Biểu tình trên mặt thủ lĩnh nguyệt sứ đồ dần bình phục. Hắn không dùng ác chủ bài, Tô Hiểu cũng vậy. Cẩn thận cho ăn bể bụng. Tô Hiểu mở miệng. Nghe hắn nói, sắc mặt thủ lĩnh nguyệt sứ đồ trở nên rất khó coi. Cẩn thận cho ăn bể bụng mới là các ngươi. Đi. Nghe vậy, vài nguyệt sứ đồ mang linh hồn ngữ giả đặt hắn xuống đất. Dưới sự dẫn đầu của thủ lĩnh nguyệt sứ đồ, bọn họ đi ngang qua Tô Hiểu. Tất cả mọi người có mặt đều biết, chuyện này không thể làm lớn. Hai người giao thủ, có thể coi là ân oán cá nhân. Nếu đám nguyệt sứ đồ đó toàn bộ ra tay, thì Ô Nha Nhãn bên ngoài Ưng Bảo cũng không phải ăn chay. Đến lúc đó, tình thế sẽ không thể kiểm soát. Tô Hiểu đi đến trước mặt linh hồn ngữ giả, giật lớp vải trên đầu đối phương xuống. Sau đó, nhắc nhở hiện ra. Đây là một trung niên nam nhân khoảng 40 tuổi. Miệng hắn còn nhét một miếng dẻ rách. Tô Hiểu kéo miếng dẻ rách ra khỏi miệng trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân khô khan phun một hồi. Cuculin thống soái, ngài đúng là người tốt. Thế mà trong tình thế này lại cứu ta. Ta thực sự. Trung niên nam nhân rưng rưng nước mắt. Tô Hiểu nhíu mày. Ngươi không phải linh hồn ngữ giả. Ta không phải. Hắn ở dưới hầm giam. Vậy ngươi là ai? Ta là quản gia. Quản gia Livergram. Ngài quên ta rồi sao? Tô Hiểu rõ ràng kinh ngạc một lúc. Phó quan, đi gọi đám nguyệt sứ đồ đó quay lại. Lông mày Tô Hiểu nhíu sâu hơn. Hắn cảm giác, gã vừa giao thủ thực lực đúng là rất mạnh, nhưng trí tuệ thì... Được. Tiểu phó quan chạy lên, đến cửa ra vào ưng bảo. Này, Nguyệt. A Phi, nhân viên khả nghi bên kia. Tiểu phó quan cũng rất thông minh, biết đêm nay xung đột không thể leo thang đến mức độ thủ lĩnh cửu bộ đội và thủ lĩnh nguyệt sứ đồ giao thủ. Hàng chục nguyệt sứ đồ dừng bước. Vài người sắc mặt đặc biệt khó coi. Câu nhân viên khả nghi của tiểu phó quan quá đâm tim. Các ngươi quay lại đi. Hình như đánh sai rồi. Nghe câu này, thủ lĩnh nguyệt sứ đồ rõ ràng kinh ngạc hai giây. Cánh tay hắn còn bị chém, mẹ kiếp kẻ địch lại bảo hắn đánh sai rồi. Tô Hiểu cũng đi đến cửa chính, ném trung niên nam nhân trong tay cho đám nguyệt sứ đồ đó. Đám người này cũng thật xui xẻo. Nói thẳng linh hồn ngữ giả ở dưới hầm giam là xong rồi, cứ nhất quyết giả vờ thần bí. Quản gia Livergram mặt mũi ngơ ngác lăn đến trước mặt một đám nguyệt sứ đồ. Miệng hắn đóng mở. Từ địa ngục lên thiên đường, sau đó lại về địa ngục. Thay đổi quá nhanh khiến hắn muốn chết. Cuculin. Thủ lĩnh nguyệt sứ đồ nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Trong lòng cảm thấy sỉ nhục cực lớn. Đại nhân, chúng ta hình như quên làm rõ. Linh hồn ngữ giả còn ở trong hầm giam. Thủ lĩnh nguyệt sứ đồ trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn gã bộ hạ kia. Chúng ta, vừa rồi, nhắc nhở qua, hắn. Vâng. Đại nhân nói đúng. Hơn nữa, cánh tay này của ta là bị đứt trong hỗn chiến, căn bản không phải Cuculin chém. Hiểu chưa? Thủ lĩnh nguyệt sứ đồ dùng ánh mắt gần như muốn ăn thịt nhìn quanh đám bộ hạ của mình. Chuyện tối nay, thực sự quá mất mặt. Đại nhân anh dũng. Lại một câu nịnh hót đâm tim đến cực điểm. Mang người đi. Để lại những lời này, thủ lĩnh nguyệt sứ đồ mặt run rẩy quay người rời đi. Hắn vừa rồi giằng co với Tô Hiểu. Khí tức của Tô Hiểu khó tránh khỏi khiến hắn nóng lòng không đợi được. Hắn ở thủ đô bảo vệ nguyệt thần nữ. Không biết bao lâu rồi không gặp được đối thủ như vậy, cho nên mới quên mất chuyện đó. Tên ngốc này. Trong không khí sát phạt này, Tô Hiểu cũng không nhịn được nở nụ cười. Vào bên trong ưng bảo, Tô Hiểu rất nhanh tìm thấy hầm giam. Trong hầm giam giam giữ một lão thái bà. Nàng đang cúi đầu, lẩm bẩm điều gì đó. Khí chất này mới phù hợp với linh hồn ngữ giả. Trảm mang lướt qua, song sắt nhà tù ứng tiếng đứt lìa, lách cách rơi vãi trên mặt đất. Linh hồn ngữ giả từ đầu đến cuối cúi đầu, mái tóc xám tro rối bời, bộ đồ cũ nát không còn rõ màu sắc, chất vải thô ráp, tà áo rách tả tơi đầy sợi chỉ và vải vụn. Tô Hiểu chỉ nghe thấy linh hồn ngữ giả lẩm bẩm điều gì đó, những lời lẩm bẩm như trộn lẫn rất nhiều thanh âm khác nhau. Linh hồn ngữ giả. Tô Hiểu đứng cạnh linh hồn ngữ giả, nghe hắn gọi, linh hồn ngữ giả dừng lẩm bẩm, hai tay chắp lại, vẫn cúi đầu. Mang đi. Tô Hiểu lúc này nhận được nhắc nhở nhiệm vụ. Nhiệm vụ thức tỉnh, linh hồn ngữ giả ở vòng đầu tiên đã hoàn thành. Ngươi nhận được hai điểm thuộc tính thực. Liệp sát giả cần từ linh hồn ngữ giả biết được manh mối then chốt, từ đó kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh, vòng thứ hai. Tiểu phó quan nghe vậy tiến lên, liếc nhìn túi vải trong tay, rồi nhìn linh hồn ngữ giả, cuối cùng không chọn nhét đối phương vào túi. Dù nàng cố gắng che giấu, Tô Hiểu vẫn nhận ra, tiểu phó quan rõ ràng rất ghét linh hồn ngữ giả này, hơn nữa dường như biết đối phương. Trước đó, Tô Hiểu từng hỏi tiểu phó quan có nghe qua linh hồn ngữ giả chưa, tiểu phó quan trả lời là chưa từng nghe. Lão bà, có nghe thấy không? Tiểu phó quan gượng gạo nở nụ cười. Linh hồn ngữ giả cúi đầu, im lặng. Ăn tối chưa? Ăn thịt không? Loại dùng nồi lớn á, cái loại sôi sùng sục, nước canh màu đỏ ý. Câu hỏi lần này của tiểu phó quan hơi kỳ quái. Ngài Xuân Xanh. Móa. Tiểu phó quan lẩm bẩm một tiếng, sau khi chào hỏi linh hồn ngữ giả bằng những lời ngọt ngào, đưa tay nắm lấy vai đối phương. Chỉ trong nháy mắt, thân thể tiểu phó quan cứng đờ, gân xanh trên cổ nổi lên, răng nghiến ken két. Vài giây sau, tiểu phó quan lão đảo lùi lại mấy bước, tay sờ lên đầu. Vừa rồi, trong tai nàng xuất hiện tiếng lẩm bẩm kinh khủng, cảm giác như muốn lột da vào đầu nàng, cơ bắp và mạch máu toàn thân như hoa nở rộ. May mắn, đó đều là ảo giác của tiểu phó quan, nhưng dù thế, mấy giây vừa rồi cũng đủ khiến nàng, người chinh chiến xa trường, khó quên suốt đời. Tiểu phó quan nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu ngậm điếu thuốc, dựa vào song sắt nhà tù, một con ưng xanh đen ngốc nghếch cũng ở đó. Đáng ghét thật. Tiểu phó quan đi vòng quanh linh hồn ngữ giả. Lão thái bà này căn bản không thể chạm vào, cảm giác vừa rồi quá kinh khủng. Lão thái bà, vừa rồi ngươi cố ý đúng không? Tiểu phó quan đứng sau linh hồn ngữ giả, linh hồn ngữ giả vẫn cúi đầu, im lặng. Rất tốt. Khi tiểu phó quan nói ra những lời này, nàng đã xông lên hai bước, một chân đá vào lưng linh hồn ngữ giả. Ta cho ngươi giả thần bí nữa, thần côn không nổi đâu, ngươi còn nói lẩm nhẩm nữa, ta cho ngươi còn dùng nồi lớn nấu thịt. Tiểu phó quan vờ như muốn tiếp tục đạp. Nếu trước đó nàng không biết linh hồn ngữ giả là ai, thì sau khi nhìn thấy lão thái bà này, nàng cơ bản đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu phó quan trước đó đích xác chưa từng nghe qua linh hồn ngữ giả, bởi vì đó là cơ mật. Nhưng nhìn thấy dung mạo và trang phục của linh hồn ngữ giả, nàng nhớ lại một nhiệm vụ cơ mật mấy năm trước. Này này, tiểu nữ ngươi bình tĩnh. Bà Hà nhanh chóng tiến lên, ngăn tiểu phó quan đang định đánh tơi bời linh hồn ngữ giả. Ngươi đừng cản ta, hôm nay ta phải đạp chết lão thái bà này, ta nhận ra nàng là ai rồi. Lúc này tiểu phó quan đã phát hiện, chỉ cần không dùng da thịt trực tiếp tiếp xúc linh hồn ngữ giả, sẽ không có cảm giác mổ sọ kinh khủng đó. Bình tĩnh, chúng ta là người văn minh. Bà Hà tạm thời trấn an tiểu phó quan, khoan thai đi đến cạnh linh hồn ngữ giả. Vị này, lão thái. Lão bà, ngài có gì muốn nói? Ngữ khí của Ba Ha rất thân mật. Linh hồn ngữ giả vừa bị một chân đá ngã nằm xuống đã bò dậy, liếc nhìn tiểu phó quan, ánh mắt khinh miệt không che giấu. Người cái này. Tiểu phó quan là nữ thần kinh nổi tiếng của quân đoàn thứ 9, tiến lên định tiếp tục đạp. Thấy cảnh này, mắt linh hồn ngữ giả hơi kiên kỵ. Nàng không coi trọng vẻ thần bí đến vậy, nếu không sao có thể trở thành tù nhân của ưng hầu. Ưng hầu đích xác không dám giết nàng, nhưng không có nghĩa là không dám bắt nàng. Bình tĩnh. Ba Ha khẽ quát một tiếng, tiểu phó quan bực bội xoay người, hai tay ôm vai. Vừa xoay người xong, biểu cảm nàng liên tục biến đổi, suýt chút nữa hét lớn một tiếng, vừa rồi đau chết lão nương. Linh hồn ngữ giả, chúng ta muốn biết điều gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Đừng giả thần giả quỷ nữa, điều này không ảnh hưởng đến việc chúng ta chơi chết ngươi đâu. Ba Ha tiếp tục thử thương lượng với linh hồn ngữ giả. Các ngươi không có tư cách. Thánh vương cũng đồng dạng không tư cách. Linh hồn ngữ giả cuối cùng cũng mở miệng. Nhưng nàng rõ ràng không làm rõ tình hình. Ưng hầu, nguyệt chi nữ, lão thánh vương không động đến nàng là bởi vì thân phận đặc thù của nàng. Ba người kia là người cầm quyền, chơi chết linh hồn ngữ giả là một vụ bê bối không nhỏ, dù sao mỗi đời chỉ có một linh hồn ngữ giả. Đánh nàng. Đánh chết đi. Ba Ha nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn ngữ giả rõ ràng sững sờ, tiểu phó quan cũng sững sờ, nhưng trên mặt nàng dần hiện ra nụ cười. Lão thái bà này vừa rồi âm nàng, nàng đã khó chịu từ lâu rồi. Phàm nhân mà thôi, các ngươi biết mình đang mạo phạm. Tiểu phó quan một chân đá linh hồn ngữ giả bay ra ngoài. Đừng tưởng ta không biết ngươi làm những chuyện tệ hại đó. Lần trước ở cảng Lê Oxy, chuyện đó chính là do ngươi làm. Một thôn trang bình dân bốc hơi khỏi nhân gian, nồi thịt nhão đó chính là bọn họ. Bản cô nương ngửi qua mùi thịt người luộc chín rồi. Tiểu phó quan lại đạp thêm một chân vào linh hồn ngữ giả. Linh hồn ngữ giả nằm trên đất thật sự không ngờ những người này lại dám đánh nàng, nhất thời bị đánh cho choáng váng. Dừng lại, dừng lại. Lão thân bản này, bị ngươi đạp thêm mấy cước nữa là cách cái chết không xa. Lúc này Ba Ha bắt đầu giả làm người tốt. Dù nó và tiểu phó quan chưa phối hợp bao giờ, nhưng một kẻ đóng vai ác, một kẻ đóng vai hiền, phối hợp rất ăn ý, lão già này không phải thứ tốt, không cần khách khí với nàng. Ta đã thấy nàng luộc trẻ con vài tuổi rồi ăn. Nhìn vết sẹo trên mặt nàng, thứ này ta sẽ không nhớ lầm. Trên tay nàng còn có một cái giống y hệt. Tiểu phó quan rút ra con dao găm dài mỏng từ bắp chân, đốt cháy ống tay áo của linh hồn ngữ giả. Quả nhiên, trên mu bàn tay phải của linh hồn ngữ giả có một hình xăm hình thoi. Ban đầu khi chấp hành nhiệm vụ cơ mật ở cảng Lê Oxy, không chỉ ta, Roland, Ace, Tiêu, Kadiru đều thấy nàng nấu thịt người ăn. Tiểu phó quan đưa tay đâm một nhát dao găm xuyên qua cánh tay linh hồn ngữ giả. À, linh hồn ngữ giả phát ra tiếng kêu thét chói tai, vô cùng chói tai. Các ngươi, những thứ này, phàm nhân. Nghe những lời này của linh hồn ngữ giả, tiểu phó quan cười càng vui hơn, lộ ra hàm răng trắng héo như mèo. Còn dám giả thần côn nữa. Các ngươi những phàm nhân này, rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Linh hồn ngữ giả oán giận gầm nhẹ một tiếng. Những người này cứ xông lên đánh, hơn nữa liên tục châm chọc, nhưng từ đầu đến cuối không nói rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Ba Hà, tiểu phó quan. Một người một chim đều nhìn về phía Tô Hiểu. Thật ra linh hồn ngữ giả nói có lý, chính là họ rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Nhưng mà, Tô Hiểu cũng tạm thời không rõ ràng muốn hỏi điều gì. Nhắc nhở là, theo linh hồn ngữ giả biết được manh mối then chốt, từ đó kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh vòng thứ hai. Về phần là manh mối then chốt gì, còn cần nghiên cứu thêm. Tô Hiểu suy tư một lát, liền đến trước mặt linh hồn ngữ giả. Ngươi đang chờ ai tới cứu ngươi? Linh hồn ngữ giả lần nữa trầm mặt không nói. Những người đó của các ngươi, ngay cả ưng bảo còn không công phá nổi, nói gì đến việc muốn từ chỗ chúng ta cứu người. Nghe những lời này của Tô Hiểu, linh hồn ngữ giả vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, ngước mắt nhìn về phía Tô Hiểu, thần tình kia giống như đang cười lạnh, cũng giống như đang xem thường điều gì đó. Chó săn của ưng hầu. Phốc. Tiểu phó quan một bên cười cười, không nói gì. Thánh vương trong thời gian gần đây có triệu kiến ngươi, ngươi không dám cự tuyệt, ưng hầu cũng tương tự triệu kiến ngươi, nhưng ngươi cự tuyệt. Thánh vương lại vì cái gì triệu kiến ngươi? Cái này khiến người ta rất hiếu kỳ. Tham lam. Linh hồn ngữ giả nở nụ cười, để lộ ra cả hàm răng nát. Có ý tứ, một vị đế quốc vương lại sẽ tham lam cái gì? Dựa vào ngươi đi đối phó Nguyệt thần nữ. Hiển nhiên, ngươi không có khả năng đó. Bất quá, dựa vào ngươi tìm được thứ gì thì rất có khả năng. Một loại lực lượng chưa biết. Một vật phẩm nào đó. Chìa khóa. Hay một người nào đó. Linh hồn ngữ giả nhắm mắt lại, không nói thêm gì, cũng không nhìn Tô Hiểu nữa. Nhưng Tô Hiểu chú ý đến, khi hắn nói ra hai chữ chìa khóa, khí tức của linh hồn ngữ giả có một biến đổi cực kỳ nhỏ, đây là bản năng. Một nơi nào đó có chìa khóa sao? Thánh vương hy vọng có được chìa khóa của nơi đó, ưng hầu cũng vậy. Nhưng trong ba người cầm quyền, chỉ có Nguyệt thần nữ không khát vọng. Để ta suy nghĩ xem tại sao. Tô Hiểu tiếp tục trầm tư, mấy phút sau, hắn mở miệng nói, bởi vì... Chớ nên khinh nhận thần minh, người nói có đúng không? Nghe những lời này của Tô Hiểu, linh hồn ngữ giả càng thêm trầm mặc. Chớ nên tìm kiếm, chớ nên lắng nghe, chớ nên khinh nhận thần minh. Ta đã nghe những lời này từ chỗ lão thánh vương. Lão già kia đã sớm nghĩ đến ta có thể nhìn thấy ngươi, hơn nữa biết ngươi là loại heo chết không sợ nước sôi. Tô Hiểu tiếp tục suy tư, không mảy may để ý đến nắm đấm khô như cành cây giấu dưới tay áo linh hồn ngữ giả. Chớ nên khinh nhận thần minh là lời nói nhảm. Chìa khóa ở phía trước, lắng nghe mới là mấu chốt. Ngươi được gọi là linh hồn ngữ giả, khả năng lắng nghe chắc chắn không thành vấn đề. Cái chìa khóa đó, cần lắng nghe sau mới có thể biết nó ở đâu. Tô Hiểu vừa dứt lời, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, thợ săn đã thông qua linh hồn ngữ giả thu hoạch được manh mối mấu chốt, nhiệm vụ thức tỉnh vòng thứ hai mở ra. Nhiệm vụ thức tỉnh, lắng nghe bí mật, vòng thứ hai. Cấp độ khó, LV45. Thông tin nhiệm vụ. Thông qua lắng nghe thu hoạch được ý chí phù thạch. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, ý chí phù thạch có thể đạt được công chứng của Luân Hồi Lạc Viên, đây là trang bị, đạo cụ. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng ép xử quyết. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ, Tô Hiểu liền hiểu rõ làm thế nào đối phó linh hồn ngữ giả. Ý chí phù thạch ở đâu? Ngươi có thể sống đến bây giờ, nói rõ chỉ có ngươi mới có thể lắng nghe thứ đó. Tô Hiểu nở nụ cười nhìn linh hồn ngữ giả. Lúc này, vẻ xem thường, chế giễu trong mắt linh hồn ngữ giả đã biến mất. Bởi vì Tô Hiểu không chỉ suy đoán ra sẽ có người đến cứu nàng, ngay cả điểm nàng là người duy nhất có thể lắng nghe ý chí phù thạch cũng biết. Nàng càng không nghĩ ra là, đối phương làm thế nào suy đoán ra sự tồn tại của ý chí phù thạch, cùng với tên của nó. À, phàm nhân buồn cười, các ngươi sẽ không thành công, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Linh hồn ngữ giả có bộ dáng heo chết không sợ nước sôi, hiển nhiên, nàng không sợ chết, cũng không sợ hình phạt tàn khốc. Đối với nàng, đau đớn, cô độc, kể cả bóng tối đều là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Nghe ngươi nói vậy, ta yên tâm rồi, cảm ơn ngươi đã phối hợp. Bọn họ nhất định sẽ đến cứu ngươi. Ta quả thật đối với ngươi, loại người đã không còn là nhân loại, không biết làm gì. Nhưng bọn họ, hoặc các nàng thì không giống vậy. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài hầm giam. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Linh hồn ngữ giả đột nhiên kích động, cố gắng nhào về phía Tô Hiểu, nhưng bị tiểu phó quan dùng dây thừng siết chặt cổ. Bà già đáng chết, ta dẫn ngươi đến một nơi rất thú vị. Tiểu phó quan trói gô linh hồn ngữ giả, ném vào bao tải rồi kéo ra ngoài hầm giam. Cung Lurenfe, tối, 23 giờ 27 phút. Lão Thánh Vương đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng ngủ, tay cầm một cuốn sách, đèn hơi nước trong phòng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Két. Cửa phòng bị đẩy ra, Tô Hiểu xách theo một bao vải lớn đi vào phòng ngủ. Thuận lợi chứ? Lão Thánh Vương gấp sách lại, trên bàn gỗ bên cạnh đã sớm chuẩn bị sẵn nước trà, điểm tâm cùng với bữa ăn khuya thanh đạm, và một chỗ ngồi. Coi như thuận lợi, trong quá trình xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ. Hiểu lầm nhỏ? Cũng không tính là chuyện lớn. Tô Hiểu đơn giản kể lại chuyện giao thủ với Nguyệt Sứ Đồ trong Ưng Bảo cho Lão Thánh Vương nghe. Những Nguyệt Sứ Đồ này, tinh thần đến mức điên rồi. Lão Thánh Vương mang ý cười lắc đầu, đánh giá của ông về những Nguyệt Sứ Đồ đó trùng khớp đáng kinh ngạc với Tô Hiểu, một đám trí chướng. Ta đã mang Ưng Hầu đến. Tô Hiểu mở dây buộc bao vải lớn, đặt trước mặt Lão Thánh Vương, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hồng trà vẫn còn ấm. Bạn già, lần này gặp mặt, ngươi có vẻ chật vật. Lão Thánh Vương nhìn Ưng Hầu trong bao vải, ánh mắt không tránh khỏi có chút phức tạp. Làm phiền rồi. Lão Thánh Vương lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ từ khe kính trên bàn gỗ, lọ thủy tinh nhỏ được đậy kín, bên trong là một dung dịch trong suốt. Tô Hiểu nhận lấy lọ thủy tinh nhỏ Lão Thánh Vương đưa, nhắc nhở từ Luân Hồi Lạc Viên khiến tay hắn dừng lại. Ngươi thu hoạch được hồn nguyên, tinh khiết cao độ. Hồn nguyên, tinh khiết cao độ. Nơi sản xuất, đặc thù của thế giới này. Phẩm chất, cấp sử thi. Loại hình, đạo cụ cường hóa. Hiệu quả sử dụng sau có thể tăng lên kỹ năng chủ động, bị động cấp 2. Nhắc nhở, vật phẩm này không thể tăng lên kỹ năng cơ bản, như tông sư đao thuật, tông sư cận chiến. Nhắc nhở, vật phẩm này không thể tăng lên kỹ năng đã đạt cấp độ tối đa. Điểm, 700. Giới thiệu vắn tắt, vật thần kỳ hiếm có, sử dụng sau không có tác dụng phụ. Giá bán, 37.1500 điểm Lạc Viên tệ. Nhìn thấy hiệu quả của hồn nguyên, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến việc dùng nó để tăng cường năng lực gì, đó chính là thanh cương ảnh. Bởi vì mấy thế giới gần đây vận khí không tốt, không tìm được năng lượng sinh vật cấp cao thích hợp để tăng cường thanh cương ảnh, dẫn đến cấp độ thanh cương ảnh bị kẹt ở LV45. Hồn nguyên có thể dùng để tăng cường 4 loại năng lực của Tô Hiểu, lần lượt là ác ma chi ấn, nữ thần quyến luyến, khí tức ngoại phóng, thanh cương ảnh. Cuculin, về phía linh hồn ngữ giả, ngươi xem tình hình mà xử lý đi. Những kẻ đó đã làm những chuyện ngu xuẩn, nếu không phải thần nữ che đậy. Lão Thánh Vương không nói tiếp. Có một số chuyện, ngay cả ông cũng lực bất tòng tâm. Thời kỳ chiến tranh, ông hoàn toàn không thể trở mặt với Nguyệt thần nữ. Còn sau chiến tranh, bắt đầu cuộc cờ, linh hồn ngữ giả đã đóng vai trò là dây dẫn nổ. Ưng Hầu bắt cóc linh hồn ngữ giả chính là châm ngòi dây dẫn nổ. Ngồi trên thùng thuốc nổ, thậm chí còn sợ mình chết không đủ nhanh, đối với dây dẫn nổ thổi mấy hơi. Tô Hiểu không nói gì. Thái độ xử lý linh hồn ngữ giả của Lão Thánh Vương quá tùy tiện, điều này không bình thường. Sau một hồi trò chuyện không liên quan đến vấn đề cốt yếu, Tô Hiểu rời khỏi cung Lurenfe, thẳng tiến về phía nam thủ đô. Sau nửa đêm, Tô Hiểu ra khỏi thủ đô đế quốc từ phía nam, đến một khu rừng rậm không quá lớn. Một tòa kiến trúc 4 tầng bị bóng tối bao trùm, đây là doanh trại cũ của quân đoàn thứ 9 ở ngoại ô thủ đô. Khi quân đoàn thứ 9 chưa bị giải tán, khu vực xung quanh vài cây số đều là khu cấm. Hiện giờ tòa kiến trúc 4 tầng này đã bị bỏ hoang, trong khu rừng rậm ban đêm, cơ bản không ai dám đến gần đây. Cổng sắt của doanh trại đã được mở ra, trên đó còn dán một tờ giấy, là do tiểu phó quan để lại. Tô Hiểu vừa bước vào doanh trại, trong khu rừng rậm gần đó liền xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đây là 29 danh siêu phàm giả do Tô Hiểu tạm thời điều động tới. Không lâu sau, hơn 200 danh binh lính mặc giáp toàn thân, tay cầm thương kích từ trong rừng rậm xếp hàng đi ra, trấn giữ gần tòa nhà 4 tầng. Tô Hiểu đi trên một hành lang dẫn xuống dưới lòng đất, mở cánh cửa hơi nước tầng 3. Hắn đến một đại sảnh, nơi này vốn là nơi quân đoàn thứ 9 công bố nhiệm vụ cơ mật, lưu trữ hồ sơ. Tô Hiểu mở cánh cửa sắt bên cạnh nhất ở giữa đại sảnh dưới lòng đất, đi qua một cầu thang hẹp, tiến vào một nhà tù dưới lòng đất. Linh hồn ngữ giả đang bị giam trong một địa lao, tiểu phó quan và ba ha trấn giữ ở đây. Trong phòng giam, linh hồn ngữ giả bị trói chặt, đầu đội khăn trùng. Nếu nơi này thất thủ, lập tức làm thịt nàng. Vâng. Tiểu phó quan lấy ra viên bom hơi nước, dán lên tường cạnh song sắt. Tô Hiểu quay người ra khỏi hầm giam, lên cầu thang, tiến vào đại sảnh dưới lòng đất. Hắn kéo một chiếc ghế kim loại, ngồi giữa trung tâm đại. Sảnh. Tô Hiểu đang kiểm chứng phỏng đoán của mình có đúng không? Muốn tiếp tục phát động nhiệm vụ thức tỉnh, chỉ có thể làm như vậy. Bây giờ, chỉ cần chờ là được. Bên ngoài thật yên tĩnh, rảnh rỗi không có việc gì, Tô Hiểu lấy ra hồn nguyên, cao độ tinh khiết. Vật này có rất nhiều cách sử dụng, tùy thuộc vào loại năng lực muốn tăng cường mà thay đổi, như uống trực tiếp, tiêm hoặc dùng năng lực hấp thu. Tô Hiểu mở miệng bình thủy tinh nhỏ. Toàn bộ bình chỉ dài bằng ngón cái, chất lỏng bên trong hoàn toàn trong suốt, ngửi không thấy mùi gì. Tô Hiểu đưa bình thủy tinh nhỏ lên miệng, ngẩng đầu há mồm, ngón trỏ khẽ gõ đáy bình, chất lỏng không màu như thạch rơi vào miệng Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày. Hồng Nguyên có một mùi lạ, hơi ngọt, hơi chua, giống như kem ly thêm giấm. Nuốt xuống Hồng Nguyên, Tô Hiểu triệu tập thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể, bắt đầu hấp thu. Hồng Nguyên vừa vào cơ thể liền khuếch tán ra, thanh cương ảnh năng lượng không bài xích Hồng Nguyên mà hấp thu với tốc độ mắt thường có thể thấy, quá trình không nhanh. Tô Hiểu có thể cảm giác thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể đang lớn mạnh nhanh chóng, nhưng đến một mức nhất định thì dừng lại. Điều này khiến hắn khao khát có được nhiều Hồng Nguyên hơn, nhưng hắn mới chỉ thấy vật này trong tay Lão Thánh Vương. Tô Hiểu giải quyết Ưng Hầu, Lão Thánh Vương mới lấy ra bình nhỏ Hồng Nguyên này. Độ quý hiếm của Hồng Nguyên có thể thấy được. Thanh cương ảnh năng lực đã tăng lên đến LV46. Thanh cương ảnh năng lực đã tăng lên đến LV47. Thanh cương ảnh, LV47, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở, thanh cương ảnh, thợ săn mỗi phút tiêu hao 134 điểm pháp lực, tăng 4 điểm. Tự động đóng khi pháp lực dưới 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 265 điểm pháp lực của địch nhân, tăng 10 điểm, đồng thời gây sát thương thực gấp 1. 6 lần lượng pháp lực bị thiêu đốt, 424 điểm sát thương thực. Địch nhân sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Cùng lúc chịu đau đớn kịch liệt, địch nhân có 20% tỷ lệ bị tê liệt, định thân, hoặc mê muội, kéo dài không. 2-3 giây. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra khiên năng lượng với hình dạng tùy ý để phòng ngự. Hình thái ngoại phóng, ngăn chặn năng lượng, chủ động, thanh cương ảnh năng lượng không đủ, tạm thời chưa thể sử dụng năng lực này. Nhắc nhở, thanh cương ảnh kỹ năng đạt đến LV40 cảm nhận được năng lực tỉnh thức này. Tăng lên đến LV50 có thể sử dụng năng lực này. Thuộc tính tổng hợp của thanh cương ảnh đã tăng lên một chút, hơn nữa chỉ còn 3 cấp nữa là đạt tới LV50. Đến lúc đó có thể có được năng lực ngăn chặn năng lượng. Tôi hiểu tạm thời chưa rõ tác dụng của năng lực này. Là một trong hai hình thái của thanh cương ảnh, ngăn chặn năng lượng chắc chắn sẽ không yếu. Vì vậy, Tô Hiểu rất mong chờ năng lực này. Thời gian chờ đợi có vẻ dài, cho đến sáng hôm sau, doanh trại gần đó vẫn yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Những binh lính được điều tới vẫn đứng thẳng tắp, 29 siêu phàm giả ẩn mình trong các tầng 1-3 của tòa nhà. Ánh nắng xuyên qua rừng cây. Tường ngoài của tòa nhà doanh trại leo đầy dây leo, mọi thứ đều yên bình và tự nhiên. Cho đến khi mặt trời lặn, mặt trăng dần lên, xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy. Xoẹt. Một bóng đen lướt qua giữa rừng cây, mạnh mẽ và nhanh nhẹn. An toàn. Bóng đen ngồi nửa mình trên một cành cây. Nàng có mái tóc đỏ rực, mặc giáp da. Tóc bị gió đêm thổi bay, trên khuôn mặt trắng nõn có vài nốt mụn nhỏ. Vài giây sau, ít nhất 100 thân ảnh xông ra từ phía sau rừng cây. Thiếu nữ tóc đỏ ngửa người ra sau, tiếp đất nhẹ nhàng. Lan, chúng ta tiếp theo làm gì? Thiếu nữ tóc đỏ mở lời. Lan mà nàng nói đến, tên đầy đủ là Rice Lan, là một thanh niên tóc vàng, tuổi chừng chưa đến 20. Khí tức của hắn như ánh nắng, khiến lòng người ấm áp. Nhất định phải cứu Nedia đại nhân. Lan nhặt cành cây, bắt đầu phát thảo sơ đồ trên mặt đất. Những kẻ cầm quyền đáng ghét đó, Nedia đại nhân đã làm sai điều gì mà đột nhiên lại bắt giữ lão nhân gia ấy? Thiếu nữ tóc đỏ có chút tức giận. Nàng là một trong những thành viên chủ chốt của linh hồn thủ vệ. Mặc dù tổ chức này mới thành lập vài năm, nhưng đã có danh tiếng không nhỏ. Họ chủ yếu phụ trách giải quyết các sự kiện siêu nhiên bất thường. Linh hồn ngữ giả đóng vai trò người dẫn đường, hình ảnh rất quang huy. Linh hồn thủ vệ tổ chức từng nhiều lần xin cấp biên chế từ đế quốc, tức là xin một ít quyền hành chính. Điều này sẽ giúp họ thuận lợi hơn khi xử lý các sự kiện siêu nhiên bất thường. Nhìn từ những gì linh hồn thủ vệ đã thể hiện từ trước đến nay, họ quả thực đã làm nhiều việc tốt. Vụ án người lột da, vụ án bắt cóc chuột treo, vụ án giết người liên hoàn giày đỏ đều do họ giải quyết, cứu được không ít dân thường. Chính vì vậy, tổ chức dân gian này đã chiêu mộ được không ít siêu phàm giả dân gian, hoạt động theo mô hình tương tự các văn phòng thám tử. Đáng tiếc, các thành viên của linh hồn thủ vệ không rõ một điều, đó là thế hệ linh hồn ngữ giả này từng làm những gì. Nếu không có sự che chở của Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện, linh hồn ngữ giả có trăm cái mạng cũng không đủ để đội quân số 9 giết. Thậm chí, các thành viên của linh hồn thủ vệ còn không biết thân phận thật sự của linh hồn ngữ giả, tin chắc đối phương là một lão nhân từ tên là Nedia, người sáng lập ban đầu và người dẫn đường của linh hồn thủ vệ. Chúng ta chống lại đế quốc, thật. Không có vấn đề gì chứ? Một thành viên linh hồn thủ vệ mở lời. Cùng lắm thì chạy khỏi Lê Minh đế quốc, Lót Điền đế quốc sẽ tiếp nhận chúng ta. Đúng vậy, chúng ta gánh vác sứ mệnh đảm bảo người bình thường không bị tổn thương bởi những sự kiện siêu nhiên quỷ dị đó, không muốn bất hạnh như người nhà chúng ta. Điều này không liên quan đến biên giới, hơn nữa những kẻ cầm quyền của Lê Minh Đế quốc không hề nói lý lẽ, đột nhiên bắt đi Nedia đại nhân. Linh hồn chí cao vô thượng. Linh hồn chí cao vô thượng. Mười mấy nam nữ xung quanh đồng thanh mở lời. Lan, thủ lĩnh số 2, hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy linh hồn thủ vệ mọi thứ đều rất tốt, chỉ duy nhất câu linh hồn chí cao vô thượng khiến hắn có chút không thoải mái. Rõ ràng, linh hồn ngữ giả đã tẩy não rất tốt. Tinh thần chính nghĩa, tinh thần trách nhiệm, lương thiện, chính trực, bất hạnh đã trải qua, lòng trung thành, đều là những thứ nàng có thể lợi dụng. Thú vị hơn nữa là, các thành viên của linh hồn thủ vệ phổ biến tuổi tác không lớn. Xung quanh tòa nhà đó có 200 binh lính, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Bên trong tòa nhà có 29 siêu phàm giả. Nedia đại nhân bị giam giữ ở tầng hầm, khí tức có chút yếu ớt. Ghê tởm, những tên khốn này. Không thể kéo dài thêm được nữa. Bố trí xong đội hình tấn công, hơn 100 thành viên linh hồn thủ vệ bắt đầu tiếp cận doanh trại. Hai phút sau, chiến đấu bùng nổ. Sự thật chứng minh, siêu phàm giả đến từ dân gian không dễ chọc, nhưng binh lính cũng không phải ăn chay. Trận chiến kéo dài gần nửa giờ mới dừng lại. Lan vung nắm đấm đánh bất tỉnh một siêu phàm giả của đế quốc, lúc này nắm đấm của hắn đang bao phủ kim quang. Xung quanh tòa nhà nằm la liệt xác chết. Ban đầu tiến công, các thành viên linh hồn thủ vệ không nghĩ sẽ chết nhiều người như vậy. Họ rất ít khi chiến đấu với đám đông, trận chiến quy mô lớn nhất cũng chỉ là mười mấy người chém giết. Chiến đấu vừa bắt đầu, cục diện liền mất kiểm soát. Binh lính và siêu phàm giả của đế quốc không quan tâm linh hồn thủ vệ tổ chức gì, kẻ xâm nhập, giết. Vì vậy, trận chiến thảm khốc hơn nhiều so với những gì Lan tưởng tượng. Có mười mấy thành viên linh hồn thủ vệ thậm chí đã bỏ chạy khỏi chiến trường. Lan thở dốc, thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh lau vết máu trên mặt, hai thanh kiếm thứ cấp đã được tra vào vỏ. Tâm trạng nàng cực kỳ nặng nề. Tiếp tục. Lan dẫn theo mười mấy thành viên còn lại, tiến vào tòa nhà 4 tầng. Sau một hồi điều tra, họ tìm được một lối đi dẫn xuống tầng hầm. Phục phục. Cánh cửa hơi nước đầu tiên mở ra. Lan đi trước nhất, hắn khom người, giữ cảnh giác. Không ai. Tiếp tục tiến lên. Mười mấy thành viên linh hồn thủ vệ tiến vào hành lang, rất nhanh mở cánh cửa hơi nước thứ hai. Vẫn không có ai. Cánh cửa hơi nước thứ ba cách đó mười mấy mét. Mười mấy người đi đến trước cánh cửa hơi nước thứ ba. Một thiếu niên mù mắt trong số đó đặt tay lên cánh cửa hơi nước. Phụt phụt. Hơi trắng bốc lên, cánh cửa hơi nước mở ra. Cảnh tượng đập vào mắt là một đại sảnh dưới lòng đất, mặt đất trải đá cẩm thạch đen, thỉnh thoảng còn thấy giấy tờ vụ. Vết máu khô. Lan và thiếu nữ tóc đỏ đều đứng yên không nhúc nhích, họ không dám tiếp tục tiến lên. Bởi vì giữa đại sảnh dưới lòng đất có đặt một chiếc ghế kim loại. Trên đó ngồi một người đàn ông, bắt chéo chân. Một thanh trường đao tra vào vỏ tựa vào tay vịn ghế. Lan và thiếu nữ tóc đỏ nhìn nhau. Không cần đến gần người đàn ông đó, họ đã ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Cái khí tức khủng bố như có như không đó là điều họ chưa từng thấy. Ngồi ở đó dường như không phải một con người, mà là một con ác thú đầy huyết khí, nhè răng cười với họ. Mười mấy siêu phàm giả, không ai dám tiến lên nửa bước. Linh hồn thủ vệ tổ chức mười mấy siêu phàm giả đứng trước cửa hơi nước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Đại sảnh dưới lòng đất yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Lan, làm sao bây giờ? Thiếu niên độc nhãn lên tiếng, mắt vẫn không rời Tô Hiểu. Trước tiên tản ra. Lan vừa mở lời, phía sau họ vang lên tiếng ầm. Cánh cửa hơi nước đóng lại và khóa chặt. Ở trung tâm đại sảnh dưới lòng đất, Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm trong bao, đứng lên cùng lúc, trường đao đã tuốt vỏ, phát ra âm thanh trong trảo. Cẩn thận, đây là thống soái của đội thứ 9. Nghe nói là một trong ba người mạnh nhất đế quốc, nếu ta không nhầm. Thiếu nữ tóc đỏ rút ra cặp kiếm bên hông, giao nhau trước người. Có lầm hay không, sao chúng ta lại gặp nhân vật như vậy? Đừng nói nhảm, hắn đang tiến về phía này. Mười mấy siêu phàm giả bày ra thế nghênh địch. Lan hít một hơi thật sâu. Ngài Kukulin, chúng tôi đến đây vốn không có ác ý, chỉ muốn cứu bà Nedia. Dù bà ấy vi phạm luật đế quốc, cũng nên chịu phán quyết của trọng tài viện, chứ không phải bị giam cầm ở đây. Tô Hiểu không nói lời nào, hắn đang quan sát, tìm xem ai là kẻ cầm đầu. Lan chờ đợi, thấy Tô Hiểu không có ý định nói chuyện. Thái độ đã rõ ràng, có gan thì giết vào, không nói lời nào. Qua quan sát sơ bộ, Tô Hiểu cảm thấy thiếu niên tóc vàng vừa nói chuyện, cùng thiếu nữ tóc đỏ cầm song kiếm, là đại diện trong nhóm người này. Còn lại, giết là được. Xác định điều đó, trên phiến đá cẩm thạch dưới chân Tô Hiểu xuất hiện vết nứt nhỏ. Huyết khí lan tràn, sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Cẩn thận! Lan vừa hô lớn, liền cảm thấy nguy hiểm ập đến. Cảm giác này khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy. Hắn gần như theo bản năng nhảy lùi lại. Nhật đau đau ư thời. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán. Lan, thiếu nữ tóc đỏ, thiếu niên độc nhãn và những người khác đều chậm lại. Tô Hiểu không biết từ lúc nào đã đứng giữa mười mấy người. Nhật đau đau ở phong thập. Chanh. Một đạo đao mang hình chữ thập vọt ra khỏi lưỡi đao, chém thẳng về phía thiếu niên độc nhãn. Thiếu niên độc nhãn chậm chạp nâng hai tay, tạo ra một bức tường khí trước người. Đao mang chữ thập chém qua. Thiếu niên độc nhãn vẫn giữ tư thế hai tay bình thân. Bức tường khí trước hắn xuất hiện một chữ thập lớn. Hai vết máu giao thoa hiện lên trên người hắn. Cùng lúc chém ra một đao, Tô Hiểu đã nghiêng người. Một thanh kiếm nhọn kề sát vai hắn đâm tới. Là thiếu nữ tóc đỏ. Nàng rất nhanh, nhưng với Tô Hiểu, tốc độ của nàng chỉ được xem là nhanh, chưa đến mức không thể tránh. Nghiêng người, Tô Hiểu đá thẳng một cước vào bụng thiếu nữ tóc đỏ. Ầm. Một mảng quần áo phía sau thiếu nữ tóc đỏ nổ tung. Nàng rên rỉ đau đớn, máu vọt ra từ miệng, cơ thể không kiểm soát bay về sau. Một tiếng vang lớn, thiếu nữ tóc đỏ đâm vào bức tường bên phải đại sảnh dưới lòng đất, chỉ để lại một cái lỗ. Trong đám người, trường đao trong tay Tô Hiểu không dừng lại. Hắn mở năng lực xuyên không của Long Ảnh Thiểm, xuất hiện phía sau ba siêu phàm giả. Ba siêu phàm giả này đều cảm thấy nguy hiểm sau lưng. Thế nhưng, đó là cảm giác cuối cùng của họ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, chân tay đứt rời và thân thể bị chém làm đôi bay tứ tung, như chém dưa thái rau. Ba thi thể chưa kịp rơi xuống đất, Tô Hiểu đã đập mạnh xuống sàn. Đá vụn bay lên. Tô Hiểu tiện tay nhặt một viên, năng lượng thanh cương ảnh bao bọc viên đá, ném thẳng ra ngoài. Viên đá đập tan từng tầng sóng khí. Một siêu phàm giả vừa định lộn người né tránh viên đá đang lao tới, nhưng viên đá đã xuyên qua đầu hắn, mang theo xương sọ và não vỡ vụn bay ra. Đó là điển hình của thao tác ngu ngốc, trên thực tế chỉ là một cái thân thể, liền bị nổ đầu. Tô Hiểu siết chặt nắm tay trái. Phóng trục leo lên tay áo bay ra, tạo thành sáu thanh kiếm nhỏ không chui. Phốc phốc, phốc phốc. Tổng cộng sáu siêu phàm giả, có hai người né tránh phóng trục. Nhưng họ chưa kịp thở phào, phóng trục đã đột ngột đổi hướng, xuyên qua áo lót của họ. 16 siêu phàm giả tiến vào đại sảnh dưới lòng đất, 10 người đã chết. Phải biết, trận chiến chỉ mới bắt đầu 6 giây. Nhật đao đao thí. Tô Hiểu chém xiên một đao, một đạo đao mang huyết sắc chém ra. Đao mang này không bay xa mà lập tức mở rộng sau khi thoát ly lưỡi đao. Hô một tiếng, đao mang huyết sắc lướt qua, trong đó thấp thoáng ánh sáng vàng. Là Lan. Hắn chống chịu nhật đao đao thí, bị một đao chém bay ra ngoài, đập mạnh vào tường. Sau nhát đao đó, dưới lòng đất đại sảnh chỉ còn Tô Hiểu đứng đó. Từng vũng máu dần loang ra trên sàn. Mười mấy siêu phàm giả khí thế hùng hổ xông tới, chưa đầy 10 giây, phần lớn đã chết, 4 người trọng thương. Lan từ từ trượt xuống khỏi tường, để lại một vệt máu trên đó. Khụ khụ khụ. Lan che miệng ho khan. Toàn thân hắn đau nhức. Quần áo đầy lỗ nhỏ. Sức mạnh của kẻ địch hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ. Tôi là người đứng đầu. Lan cố gắng mở lời, nhưng đinh, đinh. Phóng trục xuyên qua hai siêu phàm giả trọng thương. Hiện tại, chỉ còn Lan và thiếu nữ tóc đỏ sống sót. Phó quan, ra nhặt xác, hai người này nhốt vào hầm giam. Đến rồi, đến rồi. Tiểu phó quan chạy ra từ cửa sắt bên cạnh đại sảnh. Nàng túm lấy cổ áo Lan, nhìn lướt qua Lan đang trọng thương. Ồ, cũng đẹp trai đấy, chỉ hơi ngốc. Rất nhanh, thi thể trong đại sảnh dưới lòng đất được dọn dẹp sạch sẽ. Lan và thiếu nữ tóc đỏ bị giam vào hầm, trở thành bạn tù với linh hồn ngữ giả. Dù đội thứ 9 đã giải tán, cũng không phải một tổ chức siêu phàm giả dân gian có thể khiêu chiến. 5 giờ sau, trong hầm ngục hơi tối tăm, linh hồn ngữ giả vẫn lẩm bẩm gì đó. Kế bên là hầm giam của Lan và thiếu nữ tóc đỏ đang trọng thương. Đại nhân Nedia, xin lỗi, chúng tôi quá liều lĩnh. Lan cúi đầu ngồi trong hầm giam, sắc mặt xám xịt. Các ngươi đã cố gắng hết sức. Đây có lẽ là số phận an bài. Linh hồn ngữ giả mỉm cười hiền từ với Lan và thiếu nữ tóc đỏ. Thấy vậy, Lan càng cúi đầu thấp hơn. Những người khác sẽ nghĩ cách. Chúng ta bây giờ cần chờ đợi, trấn an những kẻ cầm quyền tham lam kia. Tuyệt đối không được tiết lộ dù chỉ một chữ, tuyệt đối không được. Linh hồn ngữ giả thực ra đang rất khó chịu. Thế lực bà gây dựng mấy năm, đến thời khắc mấu chốt lại không có tác dụng gì. Đã. Không còn những người khác. Lan cười thảm một tiếng. Thiếu nữ tóc đỏ một bên che mặt, nước mắt chảy xuống. Linh hồn thủ vệ hơn 100 người. Sắc mặt linh hồn ngữ giả bắt đầu khó coi. Chết thì chết, trốn thì trốn. Có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có hai chúng ta. Linh hồn ngữ giả trầm mặt, mãi mấy phút sau mới mở lời, siêu phàm giả dân gian quen tản mạng, đến lúc mấu chốt thế mà lại không đáng tin như vậy. Linh hồn ngữ giả không còn nhìn Lan và thiếu nữ tóc đỏ nữa. Nghe câu này, trong mắt thiếu nữ tóc đỏ dần co lại. Nàng kinh ngạc nhìn linh hồn ngữ giả, cảm giác mình vừa nghe nhầm. Quả nhiên, người đang lợi dụng chúng ta. Nhưng... Xin lỗi, ta quá yếu. Lan không bất ngờ. So với thiếu nữ tóc đỏ sắp sụp đổ tam quan, hắn bình tĩnh hơn nhiều. Lan, người quả nhiên là thông minh nhất. Lúc này linh hồn ngữ giả nhìn Lan với ánh mắt có chút vui mừng. Lần này thật sự là từ tận đáy lòng. Mục đích ngươi tập hợp chúng ta, thực ra với ta không quan trọng. Dù sao, mấy năm nay ngươi đều dẫn dắt chúng ta cứu rất nhiều người dân, như vậy là đủ rồi. Lan tựa vào bức tường lạnh lão, khuôn mặt nở nụ cười, có đắng chát, cũng có hồi tưởng. Hai người các ngươi, hãy tìm cách tự kết liễu đi. Đây là đội thứ 9. Ta đã tiếp xúc với họ rất nhiều lần. Họ sẽ dùng những phương pháp các ngươi không thể tưởng tượng để ép hỏi thông tin từ hai ngươi. Có lẽ vì Lan đã làm rõ sự việc, linh hồn ngữ giả đưa ra lời cảnh cáo khá đúng trọng tâm. Thông tin. Chính là những thứ ngươi thường xuyên lắng nghe vào ban đêm sao? Lan cười bất cần. Linh hồn ngữ giả không nói gì, nhắm mắt lại tiếp tục thì thầm. Oanh. Một tiếng động lớn truyền đến, linh hồn ngữ giả, Lan, thiếu nữ tóc đỏ đều giật mình. Tiểu phó quan và Ba Ha đang trông chừng trong hầm ngục dưới lòng đất nhìn nhau. Việc của linh hồn ngữ giả của Học viện Tu Đạo Thần Nguyệt không phải lần một lần hai. Lần này là muốn trực tiếp lật mặt sao? Con đĩ nữ Thần Nguyệt. Ba Ha chửi nhỏ một tiếng, dẫn tiểu phó quan xông ra khỏi nhà giam dưới lòng đất. Không lâu sau, phía trên truyền đến tiếng la hét và tiếng nổ. Đây là cơ hội. Lan cố sức đứng dậy. Hắn tìm khắp người mình, không thấy thứ mình cần. Lại bắt đầu tìm trên người thiếu nữ tóc đỏ. Rất nhanh, hắn kéo xuống một món trang sức kim loại trên giày của nàng. Lan đi đến trước cửa nhà giam, thử cậy khóa. Lan, ngươi học mở khóa từ khi nào vậy? Thiếu nữ tóc đỏ hơi khó hiểu. Trong nhận thức của nàng, Lan tuyệt đối không làm chuyện trộm cắp. Trước khi gia nhập linh hồn thủ vệ, ta sống nhờ trộm cắp. Cạch một tiếng, cửa nhà giam mở ra. Lan nhanh chóng đi đến trước cửa nhà giam của linh hồn ngữ giả, bắt đầu cậy khóa. Lan, không cần phí sức. Ta sống không được bao lâu nữa. Nhiều nhất 3 ngày, mãn tính kịch độc trong cơ thể sẽ đoạt mạng ta. Linh hồn ngữ giả đứng lên, đi đến trước cửa nhà giam, dường như đang quan sát người trẻ tuổi mà bà vẫn luôn sử dụng, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn thấu. Nghe lời linh hồn ngữ giả, tay Lan khựng lại. Linh hồn thủ vệ sẽ tiếp tục tồn tại. Vĩnh biệt, đại nhân Nedia. Lan không người cúi chào, đỡ lấy thiếu nữ tóc đỏ xoay người rời đi. Tin tưởng ta nhất, lại là Lan, thật nực cười. Nhìn bóng lưng Lan dần đi xa, linh hồn ngữ giả cười khẽ khàng khàng. Bà khẽ vuốt hình xăm trên mu bàn tay kia. Bà không bị ti mãn tính kịch độc, chỉ là không muốn mạo hiểm rời đi mà thôi. Học viện Tu Đạo Thần Nguyệt sẽ ra mặt, điều này bà đã sớm nghĩ đến, vì vậy bà mới có sự dựa dẫm không sợ hãi. Nhưng lúc này, Lan đột nhiên dừng bước, tiện tay đẩy thiếu nữ tóc đỏ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm linh hồn ngữ giả trong phòng giam. Đồ án kia, rất quan trọng với ngươi phải không? Còn cái trên mặt ngươi nữa, đúng là rất khó khiến ngươi buông lỏng cảnh giác. Lan lấy từ ngực ra một con dao nhỏ, ngồi xuống đất vẽ ra hình xăm trên mặt và mu bàn tay của linh hồn ngữ giả. Linh hồn ngữ giả nghi hoặc nhìn Lan. Chỉ là bà lão cẩn thận, dưới sự hướng dẫn tinh thần, lại không để lại di chúc. Vừa rồi ta diễn không đủ cảm động sao? Hay nói ngươi chống lại hướng dẫn tinh thần rất mạnh? Lan đặt hai tay lên cằm, bắt đầu xé lớp da mặt của mình. Khi Lan xé bỏ lớp da mặt và tóc của mình, ngoại hình hắn thay đổi lớn, biến thành một người đàn ông gầy gò, dáng người cũng thấp hơn chút. Người đàn ông này tên là Lột Mặt Nhân Aaron Lu, một siêu phàm giả. Năng lực là có thể thông qua lột bỏ da mặt người khác để ngụy trang thành người đó. Hắn từng phạm tội phản quốc, tội giết người, từng nhiều lần giả mạo quan chức đế quốc Lê Minh và đế quốc Simoro, gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp lên tới 2,68 tỷ kim bảng. Hắn là một trong 3 tù nhân bị giam giữ trong nhà tù bí mật. Những thứ này chắc hẳn là đủ rồi. Cảm ơn bà linh hồn ngữ giả. Bà đã cứu mạng tôi một lần, từ tận đáy lòng cảm ơn. Aaron Lu đặt ngón trỏ và ngón giữa lên trán. Lúc này linh hồn ngữ giả đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Aron Lu. Thiếu nữ tóc đỏ bò dậy từ dưới đất. Đến bây giờ, nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiếng nổ nhanh chóng dừng lại, cửa sắt nhà giam dưới mặt đất bị đẩy ra, Tô Hiểu bước vào. Cuculin đại nhân, bí mật của lão nữ nhân này chính là thứ này. Aron Lu dùng dao nhỏ gõ nhẹ lên vết khắc trên mặt đất. Chỉ những thứ này. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn vết khắc trên mặt đất, không chú ý nữa. Hắn đã nghiên cứu thứ này rồi. Tạm thời. Chỉ có những thứ này. Ánh mắt Aron Lu có chút trốn tránh. Linh hồn ngữ giả khó đối phó hơn hắn tưởng rất nhiều. Trước đó, hắn vỗ ngực bảo đảm có thể thông qua tinh thần hướng dẫn để biết hết thảy bí mật từ miệng linh hồn ngữ giả. Nhìn thấy thần sắc của Aron Lu, linh hồn ngữ giả trong phòng giam cười lạnh một tiếng. Vừa rồi nàng đã xem một trận trò hay. Ngươi có thể về rồi. Ách! Sắc mặt Aron Lu khó coi. Miễn tử hình ngươi. Tạ đại nhân. Aron Lu lập tức mặt mày hớn hở. Mặc dù vẫn sẽ bị nhốt vào ngục giam bí mật, nhưng ít nhất sẽ không bị treo cổ trong vòng 2 tháng. Đây chính là cơ hội. Tô Hiểu đi đến trước hầm giam, nhìn linh hồn ngữ giả bên trong. Đúng là một màn biểu diễn đặc sắc. Linh hồn ngữ giả cười như không cười nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu tùy tiện ứng phó một tiếng, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm linh hồn ngữ giả. Lúc đầu, linh hồn ngữ giả còn đầy mặt cười lạnh, nhưng bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm mấy phút sau, nụ cười lạnh của nàng dần dần cứng đờ. Thẳng đến hơn 10 phút sau, nàng không cười được nữa. Thì ra, ý chí phù thạch nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ. Nghe được những lời này của Tô Hiểu, cho dù linh hồn ngữ giả định lực kinh người, trong lòng cũng không khỏi nổi lên sóng lớn ngập trời. Ngươi vô dụng rồi. Tô Hiểu nắm lấy cửa hầm giam, két một tiếng bạo lực mở cửa. Lại là cái phỏng đoán nực cười của ngươi. Bước chân Tô Hiểu dừng lại. Vừa rồi đúng là phỏng đoán, bây giờ ngươi giúp ta xác định rồi. Tô Hiểu sẽ không nhìn thêm linh hồn ngữ giả đang đầy mặt ngạc nhiên một chút nào nữa, quay người hướng ra khỏi nhà giam dưới mặt đất. Hiện tại, hắn chắc chắn 100% rằng ý chí phù thạch nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ. Thứ nhất, linh hồn ngữ giả bị Ưng Hầu bắt cóc. Mục đích của Ưng Hầu tuyệt không phải ý chí phù thạch, mà là muốn thông qua linh hồn ngữ giả để tìm kiếm một nơi nào đó. Nơi đó rốt cuộc ở đâu thì ngay cả linh hồn ngữ giả cũng không rõ ràng. Ưng Hầu rất tức giận, hơn nữa cũng không quá tin tưởng lời nói của linh hồn ngữ giả. Dù sao lão thái bà này nói chuyện thần thần thao thao. Sau đó Ưng Hầu bị tiêu diệt, linh hồn ngữ giả rơi vào tay Tô Hiểu. Lần này, linh hồn ngữ giả đoán ra Tô Hiểu đang tìm kiếm ý chí phù thạch, cho nên vẫn luôn không hề sợ hãi, bởi vì ý chí phù thạch đã không còn ở chỗ nàng nữa. Linh hồn ngữ giả từng thông qua lắng nghe tìm được ý chí phù thạch, sau đó dâng hiến cho Nguyệt Thần Nữ, dùng cách này để nhận được sự che chở nhiều năm của Nguyệt Thần Nữ. Tô Hiểu từ trước đến nay đều muốn làm rõ một chuyện, đó là linh hồn ngữ giả không hề coi thường sinh tử như vẻ ngoài. Nhưng vì sao đối phương vẫn luôn không hề sợ hãi? Vì vậy, hắn bắt đầu thăm dò. Lần đầu thăm dò hiệu quả không tệ, thông qua linh hồn ngữ giả đã mở ra nhiệm vụ vòng thứ hai. Những lần thăm dò tiếp theo, Tô Hiểu chỉ thuận nước đẩy thuyền. Cho dù không có ai đến cứu linh hồn ngữ giả, hắn cũng sẽ thông qua những phương pháp khác để thăm dò. Lan nghĩ cách cứu viện, Aaron luôn ngụy trang, nguy sứ đồ tập kích, đều là ngụy trang. Những bố trí này, ngay cả linh hồn ngữ giả đều lờ mờ cảm giác được không đúng. Tô Hiểu sẽ không nghĩ ra sơ hở trong đó sao? Đáp án là, Tô Hiểu đã sớm rõ ràng kế hoạch này không thể được, hoặc là nói, muốn thông qua kế hoạch này trực tiếp thu hoạch được ý chí phù thạch là không thể, nhưng kế hoạch này vẫn cần phải tiếp tục. Khi linh hồn ngữ giả cho rằng mình đã nhìn thấu hết thảy, nàng liền có thể thử hướng dẫn Aron Lu, cho nên nàng mới dùng ngón tay vuốt ve hình xăm hình thoi. Đây là sự hướng dẫn, một ngõ cụt. Hình xăm hình thoi là chìa khóa để lắng nghe vị trí ban đầu của ý chí phù thạch, còn bây giờ, hình xăm hình thoi đã không quan trọng nữa, ý chí phù thạch nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ. Tô Hiểu cơ bản đã sắp xếp như ý, tác dụng chủ yếu của linh hồn ngữ giả là kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh vòng thứ hai. Ý chí phù thạch cần thiết cho nhiệm vụ vòng thứ hai thì nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ. Trên thực tế, phương thức Tô Hiểu thương lượng với linh hồn ngữ giả là sai lầm. Quá trình bình thường hẳn là bí mật nghĩ cách cứu viện linh hồn ngữ giả ở chỗ Ưng Hầu, thông qua thuộc tính mị lực hoặc hành động để nhận được một phần tín nhiệm của đối phương, sau đó lại giúp linh hồn ngữ giả làm mấy chuyện. Kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh vòng thứ hai, đến lúc đó liền có thể theo dấu vết thu hoạch được manh mối của ý chí phù thạch. Còn phương thức của Tô Hiểu là trực tiếp chơi chết Ưng Hầu, sau đó thông qua vài câu nói từ linh hồn ngữ giả kích hoạt nhiệm vụ vòng thứ hai. Hiển nhiên là bỏ qua rất nhiều quá trình. Còn về việc giúp linh hồn ngữ giả làm việc, đảm nhận cu li miễn phí, căn bản là không thể. Sau đó càng đơn giản thô bạo hơn. Tô Hiểu thông qua một kế hoạch có thể để linh hồn ngữ giả nhìn thấu, làm cho đối phương đưa ra manh mối sai lầm, dựa vào manh mối sai lầm để suy ngược, được đến manh mối cuối cùng, ý chí phù thạch nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ. Linh hồn ngữ giả cũng coi như cứng đầu. Trong lúc đó không để lộ bất kỳ manh mối hữu dụng nào, nhưng cũng không có tác dụng gì, vẫn bị Tô Hiểu biết được ý chí phù thạch nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ. Người không thể khinh nhờn thần minh. Tiếng gào thét của linh hồn ngữ giả truyền ra từ địa lao. Cửa sắt hầm giam ầm một tiếng đóng lại. Bóng tối, vắng vẻ, chỉ còn lại một mình linh hồn ngữ giả. Trong địa lao, linh hồn ngữ giả ngồi quỳ trên mặt đất, tóc tai bù xù, biểu tình như lệ quỷ. Thua triệt để như vậy, cả đời nàng vẫn là lần đầu. Trên thực tế, đây là lần thứ hai nàng được an bài rõ ràng. Lần trước là khi nàng gặp mặt lão Thánh Vương. Tô Hiểu đi ra khỏi tòa nhà bộ đội thứ 9. Gần tòa nhà trấn giữ từng người lính, ước chừng cẩn thận có hơn 1000 người. Tô Hiểu mang theo Ba Ha và Tiểu Phó Quan, hướng về đế quốc thủ đô. Mục tiêu tiếp theo chính là lấy được ý chí phù thạch từ chỗ Nguyệt Thần Nữ. Nguyệt Thần Nữ khó đối phó hơn linh hồn ngữ giả rất nhiều. Cùng ngày buổi sáng, Tô Hiểu trở về tầng 2 đế quốc thủ đô. Hắn lúc này đang ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm máy tính bảng, phía trên là hình ảnh thời gian thực do bố bố Ôn truyền về. Tiểu Phó Quan và Ba Ha ở bên trái và bên phải Tô Hiểu đều nhìn hình ảnh trên máy tính bảng. Mắt Tiểu Phó Quan dị sắc chớp động. Trưởng quan, đây là Nguyệt Thần Nữ. Tiểu Phó Quan biểu tình hoài nghi nhân sinh. Là nàng, cởi quần áo ra quả thật không dễ nhận ra. Tô Hiểu xoa nhẹ trán. Hắn mặc dù không có sở thích nhìn trộm người khác, nhưng ý chí phù thạch đang nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ, nhất định phải quan sát động tĩnh của đối phương. A rống rống, đại lại bạch nha. Tiểu Phó Quan cười tiện hề hề, nàng cúi đầu xem kỹ bộ ngực của mình, thần sắc dần dần ngưng trọng, dường như bị tổn thương tự tôn. Nàng cởi áo khoác quân trang, cố ý ưỡng bộ ngực, lần này càng tổn thương tự tôn, đột nhiên tự bế. Bố bố Ung vẫn đang giám sát Nguyệt Thần Nữ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cuộc sống của Nguyệt Thần Nữ lành mạnh đến mức khiến người ta tức sôi máu. Nguyệt Thần Nữ thức dậy lúc 6 giờ mỗi sáng, vệ sinh cá nhân. 6 giờ 37 giờ ăn sáng. Ăn sáng xong sẽ cầu nguyện 2 giờ, thường xuyên quỳ đến tê chân. 9 giờ 30 phút sáng, Nguyệt Thần Nữ sẽ đến giáo đường lớn của tu đạo viện, có khi dự thính, có khi sẽ đích thân lên đài. Sau đó trở về phòng ngủ tắm rửa, chuẩn bị bữa trưa và ngủ trưa. 11 giờ trưa là thời gian ăn trưa. Nguyệt Thần Nữ không ăn thịt gia súc lớn, nàng chỉ ăn thịt cá, thịt chim, hơn nữa cũng không phải ngày nào cũng ăn, số lượng cũng rất ít. 12 giờ 1 giờ 30 phút chiều ngủ trưa. 2 giờ 3 giờ chăm sóc da thịt. 3 giờ 4 giờ sẽ là một vài vận động tương đối ưu nhã và có dưỡng. Trong đó thỉnh thoảng thảo luận chính sự. 5 giờ 6 giờ cầu nguyện. 6 giờ 7 giờ ăn bữa tối. Nếu tâm trạng tốt, sẽ ăn một quả trứng gà luộc. Rõ ràng, Nguyệt Thần Nữ cũng muốn giữ dáng. 7-9 giờ vẫn là thời gian cầu nguyện, chân lại quỳ tê dại một lần. 10 giờ ngâm nước nóng. 10 giờ 30 10 giờ 50 đúng giờ đi ngủ. Nếu không phải những hành động của Nguyệt Thần Nữ, Tô Hiểu sẽ nghi ngờ đây là một nữ thần lớn tuổi chưa lập gia đình. Tô Hiểu đóng lại táp liệt bên trên hình ảnh, hắn không hứng thú vẫn luôn xem Nguyệt Thần Nữ tắm rửa. Trước mắt đế quốc thủ đô nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, Ưng Hầu chết làm lão Thánh Vương cùng Nguyệt Thần Nữ tạm thời dừng lại giao phong, hai người phải xử lý Ưng Hầu lưu lại di sản, quân quyền chờ. Tô Hiểu trước muốn xác định một việc, chính là Nguyệt Thần Nữ tướng ý chí phù thạch giấu ở đâu. Chỉ cần rõ ràng vị trí, bố bố Ung có đại khái suất có thể trộm được. Làm bố bố Ung tại Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện bên trong tự hành tìm kiếm không thực tế, kia địa phương không chỉ có đại, hơn nữa trấn giữ nghiêm mật. Tô Hiểu rất nhanh định ra một cái kế hoạch, nội dung đại khái như sau. Đầu tiên, muốn để Nguyệt Thần Nữ cảm giác ý chí phù thạch đã mất trộm, như vậy nàng liền sẽ tự mình hoặc phái người đi xem xét. Đến lúc đó bố bố Ung theo sát phía sau, liền có thể được đến ý chí phù thạch vị trí. Rất đơn giản kế hoạch, nhưng muốn làm sao chấp hành, cái này muốn nhìn bố bố Ung phát huy. Lấy Nguyệt Thần Nữ khủng bố chỉ số thông minh, thông qua nàng người báo cho ý chí phù thạch đã mất trộm, nàng căn bản sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không đi xem xét, dẫn đến bại lộ ý chí phù thạch vị trí. Muốn để Nguyệt Thần Nữ chính mình cảm giác ý chí phù thạch đã mất trộm, đây mới là trọng điểm. Còn làm thế nào? Đáp án đồng dạng đơn giản. Bố bố Ung yêu cầu trộm một cái đối với Nguyệt Thần Nữ tới nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Một khi có trọng yếu vật phẩm mất trộm, Nguyệt Thần Nữ lại tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, khó tránh khỏi tâm sinh lo nghĩ. Nếu như này còn không được, bố bố Ung liền tiếp tục trộm, trộm được Nguyệt Thần Nữ tâm tính nổ tung mới thôi. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị bắt đầu chấp hành kế hoạch lúc, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Tiểu Phó Quan mở cửa về sau, phát hiện là danh người đưa tin. Tiểu phó quan đem một cái giấy dầu phong thư đưa cho Tô Hiểu, giật ra phong thư về sau, Tô Hiểu nhìn thấy giấy bên trên viết một nhóm lớn mã hóa, trong đó còn có bộ phận là Simoro đế quốc cùng Lockdin đế quốc văn tự. Đây là một phần độ cao mã hóa phong thư, bằng vào ký ức hình ảnh bên trong trình tự giải mã, Tô Hiểu đạt được bốn chữ. Thánh Vương gặp chuyện. Tô Hiểu đem phong thư bóp thành mảnh vụn, căn cứ hắn biết, Thánh Vương vẫn luôn tại Luren Phe Cung, gặp chuyện khả năng cũng không cao. Nhưng, phong thư này là Ô Nha Nhãn đưa tới. Trưởng quan, có cái đại sự gì muốn phát sinh, à Thánh Vương gặp chuyện. Tiểu phó quan mặt mũi tràn đầy ngọa tàu biểu tình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thừa cơ đi xung xoe. Gặp chuyện sẽ không là đã chết đi, vẫn là gần chết không chết. Khi lão gia hỏa nếu như dễ dàng chết như vậy, ta về sau bảo ngươi trưởng quan. Ách, cũng đúng, đó là ai làm? Nguyệt thần nữ. Simoro đế quốc bên kia người. Tiểu phó quan gãi đầu một cái, mỗi lần cùng Tô Hiểu hành động, nàng đều có loại chỉ số thông minh không đủ dùng cảm giác. Tin tức tốt duy nhất là, trưởng quan của nàng sẽ không tính kế nàng. Làm chuyện này, rất có thể là chúng ta thứ 9 bộ đội người, nếu không đưa tới cũng không phải là mật thư, mà là trực tiếp chiêu mộ ta đến Luren Phe Cung. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, cái thói quen này tính động tác, có thể để cho hắn càng chuyên chú suy nghĩ. Trưởng quan, ta gan tiểu, người cũng đừng làm ta sợ. Thứ 9 bộ đội có thể làm này loại sự tình. Ách, khoan hãy nói, thật sự có một đống, vậy chúng ta. Thứ 9 bộ đội tàn đảng, đích xác có một đám người dám làm này loại sự tình. Coi như không biết. Tô Hiểu rất rõ ràng, đây là một cái khác bày vũng nước đục, hắn không nghĩ tham gia đến trong đó. Nhưng mà... Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa lại truyền tới, lần này tiểu phó quan thuận tay theo trong áo trên lấy ra viên hơi nước bom. Mở cửa phòng, hai tên binh lính, nhất danh đế quốc quan viên đứng ở ngoài cửa. Kukulin đại nhân có đây không? Tại, đi. Tiểu phó quan mập mờ suy đoán trả lời. Tại A tới truyền lệnh ti chính nghi hoặc nhìn tiểu phó quan, truy vấn, đến cùng có hay không tại? Khục, giống như, là không tại. Tiểu phó quan lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã đẩy ra ngăn tại cửa ra vào nàng, cửa bên ngoài ti chính cùng tiểu phó quan đều một hồi xấu hổ. Kukulin đại nhân, Thánh Vương triệu kiến. Thời gian. Tô Hiểu cũng rất muốn nói hắn không tại, làm sao, truyền lệnh đã đến cửa ra vào. Hiện tại. Ti chính cười có chút nịnh nọt, cái này để người ta suy nghĩ không thấu sự tình phát triển. Luren Phe Cung, hậu hoa viên. Làm Tô Hiểu sau khi đến vườn hoa lúc, lão Thánh Vương chính đứng tại một gốc bạch mộc thụ phía trước, thân xuyên trang phục chính thức. Linh hồn ngữ giả còn sống, lão Thánh Vương thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng Tô Hiểu lại nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Còn sống. Vậy là tốt rồi, có chuyện muốn giao cho ngươi làm. Sáng nay, Simoro đế quốc phái tới sứ giả, hiệp đàm chiến hậu bồi thường vấn đề, thần nữ bên kia đại biểu là đế quốc chi hoa ở Sonia, ngươi cũng làm vì bên ta đại biểu ra mặt đi, thời gian là hậu thiên buổi sáng 10 giờ. Lão Thánh Vương căn bản không đề bị ám sát chuyện này, ngược lại làm Tô Hiểu làm vì đại biểu, tham dự hai cái đế quốc đàm phán. Thẳng đến Tô Hiểu đi ra Luren Phe Cung, đi theo hắn phía sau tiểu phó quan đều là nơm nớp lo sợ. Trưởng quan, thật là chúng ta người làm. Tiểu phó quan rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Lão Thánh Vương từ đầu đến cuối không cùng ta đề chuyện này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu phó qua. Ngực, nàng không sợ chiến tử, mà là lo lắng bị quan thượng có lẽ có tội danh, sau đó không hiểu ra sao liền chết. Lão Thánh Vương không đề, nói rõ chuyện này nhất định là chúng ta thứ 9 bộ đội người làm. Ta. Tiểu phó quan dùng hai tay bắt loạn chính mình màu trà tóc ngắn, miệng bên trong còn lầu bầu cái gì? Hậu thiên cùng Simoro đế quốc sứ giả đàm phán, Tô Hiểu cũng không quá để ở trong lòng, mặc dù bên ngoài là ngưng chiến, kỳ thực Lê Minh đế quốc miễn cưỡng xem như ba đại đế quốc bên trong chiến thắng quốc. Hôm nay gặp mặt là lão Thánh Vương thái độ mà thôi, thứ 9 bộ đội tàn đảng làm chuyện đã cùng Tô Hiểu không quan hệ. Trở về tầng hai dân trạch, Tô Hiểu bắt đầu trù bị bố bố ung bên kia kế hoạch. Bố bố, có thể nghe được à? Tô Hiểu nhấn tai bên trên vô tuyến tai nghe. Go. Bố bố ung tiếng kêu truyền đến. Theo nó bên kia còn có thể nghe được hợp xướng âm thanh, cái này thời gian, bố bố ung 8-9 phần 10 là tại đại giáo đường bên trong. Nguyệt thần nữ có cái gì yêu thích chi vật? Ung, ngẫm lại. Bố bố ung suy tư một lát sau, trả lời, Nguyệt thần nữ thực để ý nàng cầu nguyện thất bên trong Nguyệt chi nữ thần giống như. Vậy thì trộm được, xác định nàng có thể dự báo tương lai. Ung, xác định, tận mắt nhìn thấy nàng dự báo qua một lần. Cụ thể chi tiết. Kinh bố bố ung miêu tả. Tô Hiểu biết được Nguyệt thần nữ một loại năng lực, dự báo tương lai. Cụ thể có thể dự báo đến loại nào trình độ, tạm thời không được biết, nhưng dự báo hẳn là chỉ là chút ít đoạn ngắn hoặc văn tự tin tức, hay là một đoạn ngắn thanh âm chờ. Nếu như Nguyệt Thần Nữ có thể thường xuyên dự báo tương lai, cũng được đến tương lai hoàn chỉnh hình ảnh, kỳ lão Thánh Vương sớm bị nàng chơi chết, căn bản sẽ không có hiện tại lực lượng ngang nhau quyết đấu. Hơn nữa Tô Hiểu cảm giác, này loại gần như vô sĩ năng lực, hẳn là sẽ có bao nhiêu trọng hạn chế. Tỷ như nhất định phải tự mình nhìn thấy cần thiết dự báo người, lại hoặc là được đến đối phương sát người vật phẩm chờ, mới có thể đi vào hành dự báo. Bằng không mà nói, Tô Hiểu cho tới nay kế hoạch sẽ không có một lần thành công, chớ nói chi là thông qua đế quốc chi hoa ở Sonia đem theo dõi ông mật đưa vào cầu nguyện thất, vậy căn bản là không có khả năng hoàn thành chuyện. Đến lúc này Tô Hiểu xác định, Nguyệt Thần Nữ tại lão âm tất phương diện, hơi thấp tại lão Thánh Vương một bậc, nàng có dự báo năng lực mang theo. Xế chiều hôm đó 5 giờ, Nguyệt Chi Thần tu đạo viện bên trong. Nguyệt Thần Nữ như là mỗi ngày như vậy, tại xế chiều 5 giờ đi vào cầu nguyện thất. Nàng hoạt động có chút cổ tay ê ẩm, thực thành kính quỳ gối hình vuông vải nhung bên trên. Nguyệt Chi Nữ thần a, Nguyệt Thần Nữ vừa muốn cầu nguyện, nhắm lại con ngươi phía trước, nàng trong lúc vô tình nhìn về phía Nguyệt Chi Nữ thần giống như, cái này khiến nàng động tác cứng đờ. Nguyệt Thần Nữ chí ít sửng sốt 2 giây, nàng tại suy tư một việc, chính là nàng Nguyệt Chi Nữ thần đi đâu? Buổi sáng còn tại a, như thế nào hết rồi? Lúc này chính ngồi chồm hổm ở Nguyệt Thần Nữ bên người bố bố Uôn rất muốn hỏi một câu, như thế nào, kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ? Kích thích hay không kích thích? Nói không liền không có, yên tâm, này loại kinh hỉ còn có rất nhiều lần, thẳng đến ngươi tâm tính nổ tung. 6 giờ tối. Nguyệt Chi Thần tu đạo viện. Lúc này, Nguyệt Chi Thần tu đạo viện nhìn như không có gì khác biệt so với thường ngày, nhưng thực tế đã nội bộ giới nghiêm, từng đội nguyệt sứ đồ đang bí mật kiểm tra. Trước cửa phòng cầu nguyện, một nguyệt sứ đồ cụt một tay, mái tóc nâu ngắn đang tìm kiếm gì đó. Có phát hiện gì không? Đế quốc Chi Hoa, Sonia, lên tiếng, thần sắc hơi tỏ vẻ lo lắng. Tạm thời chưa? Nguyệt sứ đồ cụt tay lắc đầu. Hắn đẩy cửa phòng cầu nguyện ra, bắt đầu quan sát khe cửa, xem trên tay nắm cửa có lưu lại vết tích nào không. Nguyệt sứ đồ cụt một tay tên là Coyot. Về phần tên cũ, hắn đã bỏ đi từ khi quyết định phụng sự Nguyệt Chi Thần cả đời, cùng với đó là bỏ lại tất cả quá khứ. Coyot chính là Nguyệt sứ đồ đã giao thủ với Tô Hiểu, hắn là hộ vệ trưởng của Nguyệt Thần Nữ. Nguyệt Thần Nữ có 3 tâm phúc, lần lượt là Đế quốc Chi Hoa Sonia, phụ trách đối ngoại thương thảo, hộ vệ trưởng Coyot và người cuối cùng là Địa Long Rác. Nhiệm vụ của Sonia và Coyot là ngoại giao và hộ vệ. Còn Địa Long Rác, hắn chỉ phụ trách giết người, hay đúng hơn là hắn chỉ biết giết người. Tại thủ đô đế quốc, có 3 người được xưng là mạnh nhất. Địa Long Rác là một trong số đó. 2 người còn lại là tổng soái bộ đội thứ 9, Kukulin Biquaya và Vương Kiếm Sues. Tất nhiên, trong dân gian cũng có những siêu phàm giả cực mạnh, chỉ là họ ít khi lộ diện. Lần này, Nguyệt Chi Nữ thần giống như bị mất trộm. Địa Long Rác không xuất đầu lộ diện, hoặc có thể nói, hắn không giúp ích được nhiều cho việc này. Nếu bảo hắn đi giết người thì không thành vấn đề. Còn bảo hắn đi tìm đồ, Nguyệt Thần Nữ lo sợ đối phương sẽ phá hủy Nguyệt Chi Thần tu đạo viện. Vì vậy, 2 người phụ trách việc này chính là Đế quốc Chi Hoa Sonia và hộ vệ trưởng Coyot. Chúng ta có ai am hiểu làm loại chuyện này không, như thám tử chẳng hạn? Coyot cau mày. Khuyên tai đinh tán đầy mũi hắn nhìn không giống một hộ vệ chút nào, càng giống một kẻ cuồng tín. Có rất nhiều, nhưng không đủ chuyên nghiệp. Bọn họ am hiểu hơn tìm kiếm dị giáo đồ loại hình. Nếu như đặt vào trước kia, loại chuyện này sớm đã giao cho bộ đội thứ 9. Họ nhiều nhất 2 ngày là có thể bắt được phạm nhân. Sonia lắc đầu cười khổ. Đây quả thật là điểm yếu của họ. Đa số nhân tài tinh thông suy luận sẽ không tin phụng thần linh. 2 người tiếp tục tìm kiếm trong phòng cầu nguyện. Thỉnh thoảng, có nguyệt sứ đồ đi vào báo cáo gì đó. Mãi cho đến 12 giờ đêm, Sonia và Coyot vẫn không tìm được phạm nhân. Đừng nói phạm nhân, họ thậm chí không phát hiện ra dấu vết nào. Nguyệt Chi Nữ thần giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Mặc dù pho tượng Nguyệt Chi Nữ thần bị mất, nhưng Nguyệt Thần Nữ chỉ đau lòng đến nửa đêm rồi đi ngủ. Tuy nhiên, nàng không biết, đây chỉ là món khai vị. Tiếp theo còn có bữa tiệc đang chờ nàng. 5 giờ sáng hôm sau, Nguyệt Thần Nữ bị một hồi gõ cửa dồn dập đánh thức. Nàng biết được một tin dữ, tượng nữ thần ở đại lễ đường cũng mất tích. Đó là bức tượng nữ thần được điêu khắc hoàn toàn từ bất hủ thủy tinh. Tượng nữ thần bất hủ thủy tinh cao khoảng 4 mét. Đại giáo đường cả ngày đều có nguyệt sứ đồ trấn giữ. Thế nhưng, bức tượng bất hủ thủy tinh vẫn bị mất trộm. Nếu như nói việc bức tượng nữ thần cỡ nhỏ ở phòng cầu nguyện bị mất khiến Nguyệt Thần Nữ đau lòng, thì việc bức tượng bất hủ thủy tinh mất tích khiến Nguyệt Thần Nữ như bị cắt ruột cắt gan. Đó là khối bất hủ thủy tinh lớn nhất được biết đến trên đại lục. Cuối năm 175, tám vị đại công tượng dốc hết tâm huyết điêu khắc mới tạo ra bảo vật này. Trong lòng các tín đồ của Nguyệt Chi Nữ Thần, nó gần như là hóa thân của Nguyệt Chi Nữ Thần. Sau khi biết tin bức tượng bất hủ thủy tinh bị mất trộm, Nguyệt Thần Nữ chỉ nói hai câu. Câu đầu tiên, tìm. Lật tung cả thủ đô đế quốc cũng phải tìm ra tượng nữ thần. Câu thứ hai, phái người đi thông báo Thánh Vương. Ý nghĩa của bức tượng bất hủ thủy tinh quá trọng đại. Đây là bảo vật của đế quốc, một bảo vật không thể phục chế. Lần này, không chỉ Nguyệt Chi Thần tu đạo viện giới nghiêm, mà cả quảng trường trong bán kính 3 cây số gần đó cũng bị giới nghiêm. Sáng sớm, những chú chim líu ríu trên cành cây. Tô Hiểu với vẻ mặt hơi mơ màng bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn vừa mới tỉnh ngủ. Hắn theo thói quen kiểm tra kênh tổ đội. Ngoại trừ A Mổ báo cáo mình vẫn đang trên biển, chỉ có lời nhắn của bố bố Uông. Bố bố Uông, ê chủ nhân, ta trộm được cái bảo bối. Nhìn thấy tin nhắn này của bố bố Uông, Tô Hiểu biết chuyện có tiến triển. Tối qua, hắn đã bảo bố bố Uông tự do phát huy, cái gì quan trọng thì trộm cái đó. Tô Hiểu rửa mặt xong, bảo bố bố Uông chụp ảnh món đồ trộm được rồi gửi vào kênh tổ đội. Rất nhanh, 8 tấm ảnh được gửi vào kênh tổ đội là ảnh bức tượng thủy tinh từ các góc độ khác nhau. Tô Hiểu càng xem, lông mày càng nhíu chặt. Hắn cảm giác thứ này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Bố bố, ngươi trộm thứ này ở đâu? Gâu. Nghe câu trả lời của bố bố Uông, Tô Hiểu rõ ràng hơi kinh ngạc. Cái ở đại giáo đường à? Gâu. Thứ này. Tô Hiểu kiểm tra vật phẩm trong không gian lưu trữ của tổ đội. Bức tượng nữ thần bất hủ thủy tinh cao hơn 4 mét đang ở bên trong. Uông, kìa. Ý của bố bố Uông là, không phải bảo cái gì quan trọng thì trộm cái đó sao? Nó cảm thấy cái này hình như rất quan trọng. Sự hiểu biết của bố bố Uông không sai. Nhưng, bức tượng nữ thần bất hủ thủy tinh thật sự quá mẹ nó quan trọng. Thứ này gần như tương đương với thể diện của Nguyệt Chi Thần tu đạo viện. Không, nói lớn hơn, đây là thể diện của đế quốc Lê Minh. Đúng lúc Tô Hiểu và bố bố Uông đang nói chuyện, cửa phòng bị mở khóa từ bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Trưởng quan, việc lớn không tốt rồi. Tượng nữ thần bất hủ thủy tinh bị trộm. Tiểu phó quan thở hồng hộc chạy tới. Ô Nha Nhãn đã báo cáo tin tình báo bí mật này cho nàng để nàng chuyển đạt cho Tô Hiểu. Còn có loại chuyện này? Tô Hiểu rõ ràng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, là chuyện xảy ra tối hôm qua. Hiện tại tin tức này vẫn chưa công bố ra ngoài, chỉ có một số ít người nội bộ biết. Người của Nguyệt Chi Thần tu đạo viện đều sắp phát điên rồi. Tiểu phó quan cầm lấy ấm trà, ừng ực uống mấy ngụm lớn. Nếu nàng biết bức tượng nữ thần bất hủ thủy tinh đang ở trong tay Tô Hiểu, không biết biểu cảm của nàng sẽ như thế nào. Đúng lúc tiểu phó quan đang kể lại những tin tức đã bí mất trộm cho Tô Hiểu, tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Lần này, Tô Hiểu tự mình ra mở cửa. Vẫn là vị ti chính hôm qua đến truyền lệnh. Đại nhân Kukulin, Thánh Vương triệu kiến. Mời đến nghị sảnh đế quốc trước 8 giờ. Thuộc hạ còn phải tiếp tục thông báo cho các đại nhân khác, thất lễ. Vị ti chính vội vàng rời đi. Tô Hiểu thầm hạ quyết định trong lòng, nhiệm vụ điều tra chuyện này tuyệt đối phải nắm lấy. Đây là một cơ hội. Bố bố Uông trộm đi bức tượng nữ thần bất hủ thủy tinh không phải là chuyện xấu, ngược lại đã tạo ra một cơ hội. Đầu tiên, ngay cả bảo vật quốc gia như tượng nữ thần còn mất, Nguyệt Thần Nữ liệu có thể tiếp tục bình tĩnh. Nàng có khả năng rất cao sẽ kiểm tra những vật phẩm quan trọng khác chưa bị mất trộm, ví dụ như phù thạch ý chí. Tô Hiểu mang theo tiểu phó quan và Ba Ha, vội vàng chạy đến nghị sảnh đế quốc ở cung điện Lurenfe. Lúc này, trong nghị sảnh gần như ngồi đầy các quan viên đế quốc. Lão Thánh Vương ngồi ở vị trí đầu não, và bên cạnh ngài, bất ngờ lại là Nguyệt Thần Nữ. Tài vụ quan, đại pháp quan tòa trọng tài và các quan viên quan trọng khác đều có mặt. Một người đàn ông mặc giáp nhẹ kim loại, lưng vác trường kiếm đứng sau lưng lão Thánh Vương. Hắn chính là một trong ba người mạnh nhất thủ đô đế quốc, Vương Kiếm Suez. Còn sau lưng Nguyệt Thần Nữ, đứng đế quốc chi hoa Sonia và hộ vệ trưởng Coyot. Tâm phúc giỏi đánh nhau nhất của nàng không có mặt. Dù sao, đây là cung điện Lurenfe, là địa phận của lão Thánh Vương. Có thể nói, trong số 29 quan viên quan trọng có mặt mũi tại thủ đô đế quốc, đã có 26 người trình diện. Vị trí ưng hầu để trống. Lão Thánh Vương ở vị trí đầu não ra hiệu cho Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên biết có ý gì. Hắn ngồi xuống ghế ở bên phải lão Thánh Vương. Các quan viên khác hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc đang thì thầm to nhỏ, không có ai phản đối việc Tô Hiểu ngồi ở vị trí ưng hầu. Chưa đầy 10 phút, 29 vị quan viên quan trọng đều có mặt. Cửa nghị sảnh ầm ầm đóng lại. Khụ. Lão Thánh Vương ho nhẹ một tiếng, nghị sảnh lập tức yên tĩnh. Tất cả quan viên đều nhìn về phía lão Thánh Vương, thần sắc cung kính. Sáng nay 5 giờ, tượng nữ thần pha lê bất hủ tại đại giáo đường bị mất trộm. Lời lão Thánh Vương vừa dứt, đại bộ phận quan viên đều sững sờ một lúc, những người khác thì đã sớm biết tin này. Dù thế nào, hôm nay nhất định phải tìm thấy tượng nữ thần pha lê bất hủ. Sáng mai sứ giả Shimoro sẽ đến, việc này liên quan đến bồi thường sau chiến tranh, lệnh giới nghiêm thành phố phải được dỡ bỏ trước khi trời sáng. Lão Thánh Vương tỏ vẻ nghiêm túc, có thể thấy ông cũng rất đau đớn. Mất trộm tượng nữ thần pha lê bất hủ. Nếu chuyện này truyền đến đế quốc Shimoro, thì sẽ mất mặt vô cùng. Thánh Vương nói không sai, trước đêm nay, nhất định phải tìm thấy tượng nữ thần pha lê bất hủ, dù dùng bất kỳ phương pháp nào. Nguyệt thần nữ cũng mở lời. Vì Ưng Hầu đã bị diệt trừ, cuộc tranh quyền giữa nàng và lão Thánh Vương đã kết thúc, ít nhất trong vòng vài ngày sẽ không tiếp tục. Tam cự đầu Ưng Hầu vừa đổ xuống, trước khi giải quyết xong những chuyện tiếp theo, nếu một trong hai người họ ngã xuống, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Các ngươi thấy sao? Lão Thánh Vương nhìn quanh tất cả quan viên trong sảnh. Ánh mắt ông hướng đến đâu, các quan viên đều cúi đầu, im lặng không nói. Chuyện này, không ai dám nhận. Đến cả Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện cũng bó tay, giải quyết trong một ngày, theo các quan viên thấy, đó là nhiệm vụ bất khả thi. Một ngày thời gian, nếu không tìm thấy tượng nữ thần pha lê bất hủ, ta xin chịu chết. Tô Hiểu mở lời, Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ đều nhìn về phía hắn. Kukulin. Lão Thánh Vương thở dài một tiếng. Lúc khẩn cấp như thế này, đội thứ 9 lại đứng ra. Kể cả Lão Thánh Vương, tất cả mọi người trong sảnh đều không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì nếu chuyện này xảy ra trước đây, sẽ không tổ chức hội nghị này, đội thứ 9 sẽ lập tức tiếp nhận. Nhưng hiện tại, đội thứ 9 gần như hoàn toàn giải tán, chỉ còn thống soái, phó quan và một chi nhánh là quả đen nhãn. Chịu chết thì không cần. Nếu là một tháng trước, trong một ngày ngươi không tìm ra tượng nữ thần pha lê bất hủ, ngươi thật sự phải chịu chết. Lão Thánh Vương rất rõ tình hình đội thứ 9, hiện tại bên đó chỉ là một cái xác rỗng. Thống soái Kukulin, từ hôm nay đến sáng mai, ngươi có thể tự do ra vào hầu hết các khu vực của tu đạo viện. Nguyệt thần nữ cũng bày tỏ thái độ. So với lão Thánh Vương, trong lòng nàng vẫn có chút hổ thẹn. Đội thứ 9 là do hai người họ phá hủy, nhưng đến bước ngoặt nguy hiểm, vẫn phải dựa vào đội thứ 9. Là chức trách của ta. Tô Hiểu dù vẻ mặt bình tĩnh, trên thực tế lại cảm thấy có chút run sợ. Bởi vì tượng nữ thần pha lê bất hủ đang nằm trong không gian chứa đồ của đội hắn. Hiển nhiên, lão Thánh Vương và Nguyệt thần nữ đều không nghi ngờ Tô Hiểu. Bởi vì theo họ nghĩ, trừ khi Tô Hiểu điên rồi, nếu không căn bản không thể đi trộm tượng nữ thần pha lê bất hủ. Huống hồ cho dù Tô Hiểu thật sự muốn trộm, cũng không có cơ hội. Gần nơi ở của Tô Hiểu, ít nhất có 30 nguyệt sứ đồ bí mật giám sát. Nguyệt thần nữ có thể xác định, tối qua Tô Hiểu vẫn ở trong chỗ nghỉ ngơi. Lần duy nhất ra ngoài, cũng là đi theo hướng ngược lại với Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện. Lần ra ngoài đó không có vấn đề gì. Về phần Tô Hiểu tối qua ra khỏi cửa đi đâu, nói đến trùng hợp, hắn tối qua nhận được bí mật triệu kiến của Lão Thánh Vương, phụ. Trách xử lý tàn đảng Ưng Hầu, bận đến 2 giờ sáng mới trở về nơi ở nghỉ ngơi. Dù là động cơ, thời gian hay vị trí nơi ở, Tô Hiểu đều không có cơ hội trộm được tượng nữ thần pha lê bất hủ. Thật ra, vụ mất trộm tượng nữ thần pha lê bất hủ thật sự là sự kiện ngẫu nhiên. Bu Bung thấy pho tượng đó khá lớn, liền tiện tay trộm. Chỉ là không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Hội nghị kết thúc lúc 8 giờ 20 phút. Tất cả các bộ phận đều mở đèn xanh cho Tô Hiểu. Đương nhiên, chỉ có hôm nay như thế. Tô Hiểu dẫn theo tiểu phó quan và Ba Ha rời khỏi cung Lurenfe. Tiểu phó quan không cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường, bởi vì những chuyện như thế này đã từng là phận sự của đội thứ 9. Họ đã xử lý không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn gặp cả những vụ khó giải quyết hơn. Phó quan, quả đen nhãn tạm thời do ngươi toàn quyền phụ trách. Đưa bản đồ ra đây. Nghe vậy, tiểu phó quan lấy từ trong ba lô ra một bản đồ đế quốc thủ đô. Chỗ này, và cả chỗ này nữa, lập trạm. Tất cả thương nhân, đạo tặc liên quan đến đồ cổ, văn vật, tác phẩm nghệ thuật trong thủ đô đều phải kiểm tra lại một lượt. Chậm nhất là trước trưa nay, ta muốn nhận được câu trả lời rõ ràng. Trong lúc đó, phái người đi lấy những thứ kia. Rõ. Tiểu phó quan vội vàng chạy đi. Ngươi tên? Tô Hiểu nhìn về phía Nguyệt Chi Thần làm việc cục một tay. Đối phương là đại diện do Nguyệt Thần Nữ phái đến, từng giao đấu với hắn. Cò. Răng coi óc nghiến ken két, bởi vì chính Tô Hiểu đã chặt đứt một cánh tay của hắn, hơn nữa còn là chặt oan. Báo thù kiểu đó sẽ rất mất mặt. Mang theo bộ đội của ngươi, tìm kiếm trong hệ thống thoát nước dưới lòng đất toàn thành. Phát hiện dây thừng, thiết bị nâng vật gì đó, lập tức mang đến đây cho ta. Dưới lòng đất. Hệ thống thoát nước. mắt coi óc hiện lên một tia sợ hãi. Hắn mắc bệnh sạch sẽ, bệnh rất nghiêm trọng. Mà Tô Hiểu lại bắt hắn đi điều tra cống thoát nước. Có vấn đề? Không, vấn đề. Coi óc ngắt từng chữ trả lời, xoay người rời đi. Ba ha, lấy Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện làm trung tâm, điều tra trên không tất cả những siêu phàm giả khả nghi. Ok. Ba ha giang cánh bay lên, bay về phía Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện. Hoa giao tiếp đế quốc. Ta là Sonia, hoa của đế quốc. Sonia vội vàng đính chính, nàng không phải hoa giao tiếp. Đưa ta đến đại giáo đường. Hiện tại có cơ hội tiến vào Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phải nói, thời gian mất trọng tượng nữ thần pha lê bất hủ rất nhạy cảm, ngày mai sẽ là đàm phán giữa hai nước. Tìm thấy tượng nữ thần pha lê bất hủ, đối với Tô Hiểu mà nói cực kỳ đơn giản. Nhưng tìm thấy bằng cách nào mới là trọng điểm. Từ thái độ của Nguyệt Thần Nữ hôm nay có thể thấy, tâm thái của nàng gần như tan vỡ. Đây không chỉ là vấn đề mất mặt. Tượng nữ thần pha lê bất hủ, đương nhiên không chỉ đơn giản là một pho tượng. Nó đã được hàng vạn tín đồ cung phụng mấy trăm năm. Ngay cả một khối đá hoa cương bình thường, dưới ảnh hưởng của nhiều niệm lực như vậy, cũng sẽ biến thành vật phẩm siêu phàm, huống chi là khối pha lê bất hủ lớn nhất trên đại lục. Khi Tô Hiểu đến Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện, nơi này đã hoàn toàn giới nghiêm. Nhưng Tô Hiểu có phê văn kép của Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ. Đi qua tiền sảnh, lại thông qua một khoảng sân, cùng với lầu tế lễ phía sau, Tô Hiểu đến trước cửa đại giáo đường. Bên ngoài đại giáo đường ít nhất có hơn ngàn nguyệt sứ đồ trấn giữ. Hiện tại ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào. Đi vào đại giáo đường, đập vào mắt là một khu vực rộng lớn gồm các ghế dài bậc thang. Nơi này có diện tích chừng vài ngàn mét vuông. Nơi tốt nhất là một đài cao, mặt trên lát ván gỗ sơn bóng. Còn ở vị trí trung tâm dựa vào phía sau đài cao, có một bệ gỗ thật rộng 3 mét, cao nửa mét. Tượng nữ thần pha lê bất hủ ban đầu được đặt trên đó. Bệ gỗ thật phủ đầy vân màu vàng. Chỉ riêng Tô Hiểu cảm nhận được, đã có 6 tầng kết giới phòng ngự. Ha ha, đối với Bu Bung từng trộm hạt giống thế giới trong điện Hắc Chi Vương mà nói, những kết giới phòng ngự này cũng chỉ bình thường. Căn bản không ngăn được nó. Chính sự tồn tại của những kết giới phòng ngự này mới khiến Bu Bung cảm thấy pho tượng trên đó có giá trị. Tô Hiểu đứng trên đài cao, trên dưới đánh giá bệ gỗ thật. Tối qua có ai đến đây? Tô Hiểu đây là đang đi theo quy trình bình thường. Hắn từ đầu đến cuối vẫn đang suy nghĩ một chuyện, chính là vụ mất trộm này phải đổ trách nhiệm lên đầu ai. Ưng Hầu đã chết đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Người chết sẽ không giải thích. Tô Hiểu bên này đang điều tra, bố bố Ung thì theo dõi Nguyệt Thần Nữ, tránh đối phương thừa cơ xem xét ý chí phù thạch có bị mất trộm hay không. Thời gian trôi qua trong lúc kiểm tra đến giữa trưa. Phải nói, bố bố Ung quả thực có bản lĩnh trong việc trộm bảo. Tô Hiểu cả buổi sáng không phải làm ra vẻ điều tra, mà là thực sự tìm kiếm dấu vết để lại. Hắn dĩ nhiên không phải muốn bắt bố bố Ung, mà là đang giúp bố bố Ung giải quyết hậu quả. Một khi phát hiện dấu vết, hắn lập tức thanh trừ. Nhưng cả buổi sáng trôi qua, Tô Hiểu vẫn không phát hiện gì. Toàn bộ hành trình đi cùng hắn, Sonia càng lúc càng lo lắng. Sau khi xác định bố bố Ung không để lại dấu vết gì, Tô Hiểu bắt đầu phá án. Ngay vừa rồi, hắn đã để bố bố Ung tạm thời tạo ra manh mối. Liệt dương giữa trời, Tô Hiểu ngồi trên ghế dài trong đại giáo đường hưởng thụ bữa trưa, bên cạnh còn có mỹ nhân đi cùng. Sonia và Nguyệt Thần Nữ đều nhìn Tô Hiểu. Phía sau hai người, mười mấy nguyệt sứ đồ cũng vậy. Kukulin. Tiên sinh, ngài định cứ như vậy trải qua cả buổi chiều sao? Nguyệt Thần Nữ mở lời. Tượng nữ thần bị mất trộm, nàng là người sốt ruột nhất. Đại giáo đường liên tục mở cửa mấy chục năm. Sáng nay phong tỏa, danh nghĩa là tổng vệ sinh và diệt trừ sâu bọ. Ngươi hành ngươi trên. Tô Hiểu tiếp tục hưởng thụ bữa trưa, nói ra câu khiến người khác nghẹn chết không đền mạng nhưng không mất đi lễ phép. Nguyệt Thần Nữ bình phục tâm tính, mở lời, ta quả thực không được. Nếu bất mãn chuyện trước đây, Kukulin tiên sinh có thể nhắm vào cá nhân ta. Về việc giải tán bộ đội thứ 9, ta từ đầu đến cuối vẫn cho rằng đó là đúng đắn. Ồ, Tô Hiểu nhìn về phía Nguyệt Thần Nữ, châm một điếu thuốc sau bữa ăn. Sinh mạng của 5.169 bộ hạ của ta, do ngươi thường. Đương nhiên. Không. Nguyệt Thần Nữ rất thông minh. Hiện tại bộ đội thứ 9 vẫn còn không ít tàn đảng. Nếu những người đó đều tìm đến nàng gây rắc rối, nàng sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Những kẻ điên đó, ngay cả Thánh Vương cũng dám ám sát, 3 lần ý đồ làm nổ cung Lurenfe, còn có gì bọn họ không dám làm. Không thể thường thì đợi đi. Ai? Nguyệt Thần Nữ cười nhẹ lắc đầu. Ngồi bên cạnh Tô Hiểu, bắt đầu chờ đợi. Ước chừng chưa đầy một giờ, tiểu phó quan chạy vào trong đại giáo đường, đưa cho Tô Hiểu một cái bao vải. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, Tô Hiểu bắt đầu phá án. Hắn đầu tiên từ trong túi vải lấy ra một cái bình sắt, đi đến trước bệ tượng nữ thần. Xì. Trong bình sắt phun ra khí vụ màu đỏ nhạt, một mùi chua rất gây mũi lan tỏa. Phun. Sonia nôn khan một tiếng, Nguyệt thần nữ cũng nhẹ che miệng mũi. Mùi lạ gì thế này? Sonia nôn khan đến chảy nước mắt. Thấy cảnh này, tiểu phó quan nhe răng cười một tiếng. Ngươi sẽ không muốn biết đâu. Thứ này thường có kỳ hiệu trong việc giải quyết các vụ án siêu phàm giả, là đặc sản của bộ đội thứ 9. Bây giờ dùng một bình là thiếu một bình. Phi sơ hút hỗn hợp dung dịch. Nguyệt thần nữ thấp giọng mở lời. Tiểu phó quan hơi kinh ngạc nhìn nàng. Không hổ là đại nhân vật, cái này cũng biết. Nhớ giữ bí mật nhé, quá trình chế tác thứ này thực sự không mỹ hảo, hơn nữa người duy nhất có thể điều phối nó đã chết. Tiểu phó quan vừa dứt lời, trên mặt đất liền hiện ra ba đạo dấu chân. Dấu chân không có nguồn gốc, dừng lại trước bệ tượng nữ thần. Quả nhiên là siêu phàm giả, hệ không gian sao? Hy vọng khoảng cách dịch chuyển của tặc nhân không xa. Mất trộm cách đây 5 giờ, nhiều nhất không quá 12 giờ, hình ảnh sẽ không quá mơ hồ. Tiểu phó quan lại chạy ra đại giáo đường. Chẳng bao lâu, mười mấy nguyệt sứ đồ mang tới một đài siêu cự hình động cơ hơi nước giới, bên cạnh còn có thể nhìn thấy tro bụi trong các khe hở. Một tiếng ầm vang, loại động cơ hơi nước giới cực lớn được đặt trên đài cao. Không muốn chết, nhân viên không liên quan lui ra 40 mét bên ngoài. Tiểu phó qua nói chuyện lúc cởi áo khoác quân trang, hai tay đẩy vào cần khởi động, cơ bắp nổi rõ trên chiếc áo dính sát người. Lão cổ đổng, ngươi tuyệt đối đừng nổ, ta thế nhưng đã phái người tu ngươi cả buổi sáng. Tiểu phó quan ra sức đẩy. Ông. Một luồng xung lực mạnh mẽ khuếch tán, hơi nước nhiệt độ cao phun ra một tiếng lan tỏa, cảnh tượng dị thường hùng vĩ. Tăng lớn khắc độ. Tô Hiểu cũng đang điều chỉnh cự hình động cơ hơi nước giới. Muốn quá tải, trưởng quan. Đừng nói nhảm. Được rồi. Tiểu phó quan đẩy cần khởi động lên hết cỡ, đồng hồ đo áp suất hơi nước phục một tiếng nổ tung. Cách đó mấy chục mét. Nguyệt thần nữ và Sonia cùng những người khác liền lùi lại mấy bước. Có tiếng hồ quang điện chói tai truyền ra. Tiểu phó quan cầm giấy bút chui vào bên trong cổ máy cự hình, Tô Hiểu nắm lấy bắp chân nàng. Mấy giây sau. Mau đỡ, bỗng chết ta rồi. Tô Hiểu túng tiểu phó quan ra khỏi cự hình động cơ hơi nước giới. Toàn thân tiểu phó quan như vừa tắm nước, trong miệng còn phun ra khí trắng, toàn thân ửng hồng. Tìm được rồi, nhưng ta không biết đây là đâu. Tiểu phó quan đưa cho Tô Hiểu một tờ giấy ướt đẫm. Trên đó là hình ảnh nàng lâm thời vẽ ra. Tô Hiểu xem kỹ khoảng mấy giây, sau đó hoàn thiện lại hình ảnh đồ. Tượng thần mấy tiếng trước được đưa đến Ưng Bảo. Nghe vậy, Nguyệt thần nữ chậm rãi tiến lên phía trước. Ưng Bảo. Còn có thể cụ thể hơn không? Không thể. Nguyệt thần nữ không truy vấn nữa, nhưng lập tức phái người đi Ưng Bảo điều tra. Chưa đầy nửa giờ, Nguyệt thần nữ liền nhận được tin tức. Trong phòng tầng 3 Ưng Bảo, trên sàn nhà có dấu ấn khớp với kích thước của tượng nữ thần. Biết được tin tức này, Nguyệt thần nữ lại lần nữa dẫn người tìm tới Tô Hiểu trong đại giáo đường. Vật kia, còn có thể vận chuyển lần thứ hai không? Nguyệt thần nữ liếc nhìn cự hình động cơ hơi nước giới có vết nứt trên bề mặt, rồi lại nhìn về phía Tô Hiểu. Trên lý thuyết không có khả năng, người chế tạo chết rồi. Nguyệt thần nữ không tiếp tục hỏi, bởi vì người chế tạo thứ này rất có thể đã chết trong cuộc càn quét trước đó. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông mặc áo đen, mặt đầy vết sẹo xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Đại nhân, đã tìm được, đồng thời bắt giữ 4 tặc nhân. Tượng nữ thần đang trên đường về, dự kiến nửa giờ sau vào thành. Cậy mở miệng bọn họ. Đã biết được tất cả tình báo. Chủ mưu đang lẫn trốn, còn lại tặc nhân. Giọng người đàn ông áo đen càng lúc càng thấp. Sau khi báo cáo xong hết thảy tình báo, mấy cái lắc mình liền biến mất trong đại giáo đường. Phó quan, công việc tiếp theo giao cho ngươi. Nếu xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề, bữa sáng ngày mai, trưởng quan ngươi ăn ta. Tô Hiểu đi ra ngoài đại giáo đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có chút ánh mặt trời chói mắt. Nguyệt thần nữ sau khi tượng nữ thần bất hủ thủy tinh bị trộm, không thể giữ bình tĩnh. Trong lúc kiểm tra ba chỗ phòng chứa bí mật, không ngoài dự đoán, ý chí phù thạch đang ở trong một trong số đó. Hơn nữa, Tô Hiểu còn phát hiện một chuyện. Đó là tượng nữ thần bất hủ thủy tinh phi thường quý giá. Chi tiết cụ thể hắn không thể xem xét, nhưng phẩm chất lại là sự thi cấp. Nếu bán nó cho Luân Hồi Nhạc Viên, có thể thu được 37% thế giới chi nguyên. Đêm đó, đại giáo đường một lần nữa mở cửa. Từ tin tức nhỏ lẻ, người ta nghe đồn tượng nữ thần bất hủ thủy tinh bị trộm. Các tín đồ của nữ thần vội vã chạy đến. Sau khi tận mắt thấy tượng nữ thần vẫn còn đó, họ mới thở phào nhẹ nhõm, túng năm tụng ba bàn tán lời đồn thật ghê tởm làm sao. Về phần kẻ tung tin đồn, đã có người sứ đồ đi tìm hắn uống trà. Kiểu người chỉ sợ thiên hạ không loạn này cần được phê bình ngôn ngữ. Sau ngày hôm nay, không ai còn thảo luận vụ án tượng nữ thần bất hủ thủy tinh bị trộm nữa. Những người hiểu rõ chuyện này chỉ giới hạn ở một bộ phận rất nhỏ. Còn hồ sơ ghi chép vụ việc là một tài liệu tuyệt mật, hiện đã bị phong ấn tại cung điện Lurenfe. Việc tượng nữ thần bị trộm khiến Nguyệt thần nữ biết rằng trong nhà có thể đã có khách không mời. Do đó, nàng tăng cường phòng ngự các phòng chứa đồ bí mật ở khắp nơi. Chuyện này do có phụ trách. Nơi ban đầu do 15 nguyệt sứ đồ trấn giữ đã được nâng lên thành ít nhất 50 người. Đêm tối, tu đạo viện Nguyệt Chi thần khôi phục lại sự yên tĩnh như trước. Trong đại viện trung tâm, một đám tiểu tín đồ còn nhỏ tuổi đang nô đùa, rượt đuổi lẫn nhau. Các nguyệt sứ đồ trấn giữ xung quanh viện có lựa chọn bỏ qua đám tiểu tử này, bởi vì phần lớn bọn họ đều lớn lên như vậy. Lúc này Nguyệt thần nữ không có ở trong tu đạo viện. Đội quân thứ 9 đã giúp tìm lại tượng nữ thần, nàng đương nhiên muốn có ý tứ đáp lễ. 8 giờ tối, nàng tổ chức tiệc tối tại đại tửu điếm Phonlop ở Đế Đô. Tô Hiểu, Ba Ha và tiểu phó quan đều nhận lời mời, lúc này đều đang ở trong đại tửu điếm Phonlop. Đây chính là cơ hội Tô Hiểu đã chờ đợi bấy lâu. Căn cứ vào phỏng đoán của hắn, ý chí phù thạch đối với Nguyệt thần nữ hẳn là không có tác dụng thực tế gì, nhưng lại là vật rất quan trọng. Trong quá trình tìm kiếm manh mối về ý chí phù thạch, Tô Hiểu đã không chỉ một lần được nhắc nhở, ý chí phù thạch là thứ xúc phạm thần linh. Mà Nguyệt thần nữ cất giữ ý chí phù thạch, hiển nhiên không phải muốn đi xúc phạm thần linh, mà là để ngăn ngừa người khác xúc phạm thần linh. Trong lúc tiệc tối, chính là cơ hội tốt nhất để Tô Hiểu có được ý chí phù thạch. Hắn cùng Ba Ha, tiểu phó quan đều đang tham gia tiệc tối, cho dù ý chí phù thạch có bị trộm, cũng sẽ không nghi ngờ đến hắn. Trên một tòa nhà thấp trong tu đạo viện Nguyệt Chi Thần, Bố Bố U ngồi xổm trên mái nhà. Gió đêm thổi bay bộ lông của nó. Đêm hè mát mẻ này khiến chỉ số thông minh của nó có vẻ tăng lên, tế bào thông minh đã chiếm lĩnh cao điểm, tế bào phạm nhị tạm thời yên lặng. Ồ! Bố Bố U vừa định ngẩng mặt lên trời hú dài một tiếng, liền nén trở về. Căn cứ vào quan sát của Bố Bố, trong tu đạo viện tổng cộng có 9 phòng chứa đồ. Trong đó, 6 nơi lưu trữ vật tư, các loại vũ khí, phòng thủ nghi mật, nhưng cấp độ bảo mật không cao. 4 nơi còn lại, phòng ngự đã nghi mật, cấp độ bảo mật lại cao. Phòng chứa đồ số 1 tổng cộng có 56 người sứ đồ trông coi, số 2 73 người trông coi, số 3 280 người trông coi, số 4 ít nhất 300 người trở lên trông coi. Theo tình hình thông thường, phòng chứa đồ số 3, số 4 có tỷ lệ cất giữ ý chí phù thạch cao hơn, nhưng Tô Hiểu lại yêu cầu Bố Bố Ung ưu tiên phòng chứa đồ số 2. Với chỉ số thông minh của Nguyệt thần nữ, người phụ nữ này thật sự không nhất định bố trí quá nhiều thủ vệ ở những nơi quan trọng. Phòng chứa đồ số 2 được ưu tiên nhất, tiếp theo là số 1, sau đó là số 3, cuối cùng mới là số 4. Bố Bố Ung rất nhanh đã đến vị trí phòng chứa đồ số 2. Nhìn từ bên ngoài, đây là một căn nhà kho có chút cũ nát. Cửa trước căn bản không có thủ vệ. Bố Bố Ung kích hoạt năng lực bổ sung của thần thánh lữ giả. Sau khi xuyên qua vách tường, liền phát hiện có hơn 10 nguyệt sứ đồ trấn giữ trong nhà kho, hơn nữa đều ở trong bóng tối. Phòng chứa đồ số 2 nằm ở phía dưới căn nhà kho này. Bố Bố Ung đi qua một đường hầm dưới lòng đất có hơn 20 nguyệt sứ đồ trấn giữ, cuối cùng cũng đến trước cửa phòng chứa đồ số 2. Một cánh cửa hơi nước cao 5 mét, rộng 3 mét đứng sừng sững. Trước cửa có hai tín đồ mặc áo choàng vải thô, đội mũ trùng. Bọn họ đi chân trần, rìa bàn chân và lòng bàn tay có vết chai rất dày. Chỉ nhìn thấy hai người này, Bố Bố Ung đã có chút sợ hãi. Khí tức kia không giống như con người, mà giống như cuồng thú hình người bị nhiễm khuẩn tinh thần. Bố Bố Ung lựa chọn đi vòng qua hai người này, xuyên qua vách tường cạnh cửa hơi nước. Vừa tiến vào phòng chứa đồ số 2, Bố Bố Ung liền dừng bước lại. Số lượng sợi tơ đang xen vào nhau không rõ ràng. Chạm vào bất kỳ sợi nào cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, những sợi tơ này đều vô cùng mảnh, mảnh đến gần như mắt thường không thể nhìn thấy. Trong phòng chứa đồ số 2 có hơn 10 dãy kệ kim loại. Bên trên bày biện các loại vật phẩm. Tất cả mọi thứ đều liên kết với những sợi tơ đó. Nhìn thấy cảnh này, Bố Bố Ung liền hiểu rõ, nó chỉ có một cơ hội ra tay. Khi nó lấy một vật phẩm nào đó, cơ quan sẽ lập tức bị kích hoạt. Bố Bố Ung lấy điều khiển từ xa trong không gian chứa đồ ra. Theo thao tác của nó, 6 con ong mật kim loại bay lên, bay qua giữa những sợi tơ. Mắt kép của chúng bắt đầu chụp hình các vật phẩm trên kệ kim loại. Ánh sáng vi quang như đom đóm thỉnh thoảng lóe lên. Sau khi 6 con ong mật kim loại bay một vòng trong phòng chứa đồ số 2, Bố Bố Ung thu hồi chúng, bắt đầu chỉnh lý ảnh chụp thu được. Mặc dù Tô Hiểu và bố bố Ung đều không biết ý chí phù thạch trông như thế nào, nhưng ít nhiều cũng có chút khái niệm. Bố bố Ung căn cứ vào khái niệm này, bắt đầu so sánh ảnh chụp. 176 tấm ảnh chụp đã được so sánh. Trong đó có 3 vật phẩm bị nghi ngờ là ý chí phù thạch. Bố bố Ung lại thông qua ông mật máy móc xác nhận 2 lần, đạt được kết quả là ý chí phù thạch không có ở đây. Bố bố Ung theo đường cũ rút lui, thẳng tiến đến phòng chứa đồ số 1. Một tiếng rưỡi sau, bố bố Ung nằm úp sấp trên xà ngang phòng chứa đồ số 3. Địa hình nơi đây rất nguy hiểm. Phòng chứa đồ số 3 được xây dựng phía trên một địa động. Trong địa động sâu không thấy đáy, xây dựng giá đỡ kim loại, kéo dài tới tận sâu trong lòng đất. Còn phòng chứa đồ số 3 được xây dựng trên giá đỡ kim loại. Một khi có người xâm nhập vào, giá đỡ kim loại phía dưới sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Tủ chứa vật phẩm cũng sẽ khóa kín, rơi tự do xuống dưới. Thiết bị giảm chấn hơi nước phía dưới tủ có thể đảm bảo vật phẩm bên trong không bị hư hại. Có thể nói, một khi có đạo tặc tiến vào nơi này, toàn bộ phòng chứa đồ số 3 sẽ sụp đổ vào địa động. Công tượng xây dựng nơi này có thể xứng đáng thiên tài. Bố bố Ung đã khóa chặt vị trí ý chí phù thạch, ngay trong tủ của phòng chứa đồ số 3. Bất quá, bây giờ có một vấn đề khác, chính là khi nó xem xét trong phòng chứa đồ số 1, lại đụng phải đồng hành. Phát hiện tình huống này, bố bố Ung báo cho Tô Hiểu. Tô Hiểu bảo nó theo dõi tên đồng hành kia, tốt nhất là có thể biết mục tiêu của đối phương. Lúc này, tên đồng hành này cũng lẻn vào phòng chứa đồ số 3. Đây là một người phụ nữ có chiều cao không quá 1m5, thân hình nhỏ yếu. Nhìn thấy dáng người phụ nữ này, bố bố Ung không khỏi nghĩ đến, nếu như Benny có hình dạng con người, thì đại khái chính là dáng vẻ này. Đúng vậy, đây chính là một người phụ nữ mạnh mẽ như mèo. Miêu nữ đi trên giá đỡ kim loại rộng chỉ 5cm. Nàng không hề kích hoạt cơ quan. Cảm giác kia như thể thân thể nàng không có một chút trọng lượng nào, không đủ để kích hoạt cơ quan, dẫn đến giá đỡ kim loại sụp đổ vào địa động. Miêu nữ trên người không mặc bất kỳ quần áo nào, mà bôi lên toàn thân một loại thuốc nhuộm đen có thể hút sạch. Tóc nàng rất dài, mãi cho đến gót chân. Mái tóc đen dài mềm mại này được tết thành mấy chục bím tóc nhỏ. Ở đầu mỗi bím tóc đều buộc móc ngược, dao mảnh, kim mở khóa và các vật phẩm kim loại khác. Miêu nữ có thể điều khiển mấy chục bím tóc này. Lúc này, nàng đã đứng trước tủ chứa. Mục đích của nàng cũng là ý chí phù thạch. Miêu nữ nhón chân đi trên giá kim loại. Phía dưới nàng là hang động sâu không thấy đáy. Người bình thường nhìn xuống chắc chắn sẽ thấy hai chân như nhũn ra. Miêu nữ bước đi vững vàng. Nàng bước chân mèo đến trước tủ kho, phía sau 3 bím tóc uốn lượn. Kim mở khóa thăm dò vào trong tủ, xuyên qua lớp kính ở cửa, nàng đã nhìn thấy ý chí phù thạch. Két, két. Bánh răng ma sát, tủ kho bật ra. Đinh, đinh, đinh. Hơn 10 đạo lợi mang lóe lên, miêu nữ dùng đầu bím tóc mảnh lưỡi dao chặt đứt 10 mấy sợi tơ, khiến cửa hơi nước cỡ nhỏ của tủ kho nhấc lên mà không chạm vào sợi kim loại phía trên. Miêu nữ bím tóc cuốn lấy 10 mấy sợi kim loại đó để đảm bảo không kích hoạt cơ quan. Hơi nước nóng hổi khuếch tán. Miêu nữ vừa định đưa tay chụp lấy ý chí phù thạch. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, dường như có thứ gì đó đập vào tủ kho. Ý chí phù thạch sau một khắc liền biến mất. Cục cục đát. Giá đỡ kim loại phía dưới phát ra tiếng ma sát ken két, sau đó ầm vang tản mát. Vô số mảnh thép vụn rơi xuống hang động. Miêu nữ vì bím tóc còn vướng vào sợi kim loại nên cứ thế bị kéo dán vào giữa không trung. Tủ kho trước mặt nàng cũng ầm vang rơi xuống hang động. Rơi đến một mức độ nhất định, tủ kho phía dưới phun ra hơi nước, giúp giảm tốc độ để tránh làm hỏng vật phẩm bên trong. Phốc phốc. Cửa hơi nước phòng chứa đồ số 3 mở ra, từng người nguyệt sứ đồ vọt vào. Trước khi họ xông tới, miêu nữ chắp tay trước ngực, toàn thân biến thành trong suốt. Hừ. Miêu nữ cảm thấy có thứ gì đó dẫm lên đỉnh đầu nàng, dường như là mượn nhờ nàng để vọt tới trước. Nàng thậm chí còn cảm nhận được đệm thịt mềm mại. Hiện tại miêu nữ có 2 lựa chọn, một chết ở đây, bảo vệ tất cả bí mật. 2 đầu hàng, sống sót bằng cách bán ân nhân. Miêu nữ bím tóc buông sợi kim loại ra. Nàng chọn chết, dùng cái chết bảo vệ bí mật. Oanh. Một tiếng vang lớn truyền đến, miêu nữ cảm thấy đau dữ dội ở bụng dưới, sau đó nàng không biết gì nữa. Vách đá hang động xuất hiện một vết rách lớn. Một người đàn ông cường tráng trần nửa trên, bắp thịt cuồn cuộn đứng trong vết rách, tay xách miêu nữ đã hôn mê. Tốc độ và sức mạnh của hắn quá lớn, lớn đến mức miêu nữ không kịp phản ứng. Bên trong khách sạn Pollock, không khí bữa tiệc rất tốt. Không, không khí ở hầu hết các khu vực đều tốt, ngoại trừ phòng giải trí nơi Tô Hiểu và Nguyệt Thần Nữ đang ở khoảng một giờ trước, có lẽ để xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên, Đế quốc Chi Hoa ở Sonia đề nghị Tô Hiểu, Nguyệt Thần Nữ, Tiểu Phó Quan, Coi Ót, cùng với bản thân Sonia tham gia một buổi giải trí sau bữa tối. Chơi bài, một loại bài tên là Edala. Quy tắc đơn giản, chủ yếu là thử vận may và chỉ số thông minh. 10 phút sau khi bắt đầu, Tiểu Phó Quan và Coi Ót tự kỷ. 20 phút sau, Sonia cũng chịu không nổi. Không khí từ đây bắt đầu trở nên kỳ lạ. Hoạt động giải trí sau bữa ăn với mức đặt cược mỗi ván là 200 kim bảng, Tiểu Phó Quan thua 15.520 kim bảng, Coi Ót thua 17.530 kim bảng, Sonia thua 13.750 kim bảng. Tô Hiểu lật ba lá bài, kẻ hành hình, mặt trăng, dây leo lam tước. Đây là ván cuối cùng, hắn và Nguyệt Thần Nữ đều đặt hết tiền cược. Tổng số tiền là 57.800 kim bảng. Thật tiếc, Cuculin tiên sinh. Nữ thần đêm nay vẫn chiếu cố ta. Nguyệt Thần Nữ đang mỉm cười chuẩn bị lật bài thì cửa phòng bị đẩy ra. Một nguyệt sứ đồ bước nhanh vào bên cạnh nàng, thấp giọng nói gì đó. Xin lỗi không tiếp được một lát. Nguyệt Thần Nữ đi ra khỏi phòng giải trí. Sonia và Coi Ót nhìn nhau. Mắt tiểu. Coi Ót cũng đứng dậy rời đi. Ngươi không đi. Tô Hiểu liếc nhìn Sonia. Sonia nói câu xin lỗi không tiếp được, cũng vội vàng rời đi. Xem ra họ lại bị trộm. Ưng Hầu chết rồi cũng không buông tha họ. Thù gì đây chứ? Tiểu Phó Quan có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trước đây, đội thứ 9 không may, Học viện Nguyệt Chi Thần là một trong những kẻ cầm đầu. Tô Hiểu đẩy hết số kim bảng trên bàn về phía Tiểu Phó Quan. Hắn hiện tại tâm trạng rất tốt. Tiểu Phó Quan thì không biết khách khí là gì, dùng tiền giấy và kim tệ nhét đầy hết áo Kabuto. Nửa giờ sau, Nguyệt Thần Nữ vẫn chưa trở lại, chỉ phái Sonia mang theo một câu nói. Tô Hiểu dẫn Tiểu Phó Quan và Ba Ha rời khỏi sảnh tiệc, trở về nhà dân. Hắn khóa cửa lại, đi vào phòng ngủ. Bố bố Ung đang nằm trên giường phòng ngủ chơi điện thoại. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành mỹ mãn. Tô Hiểu lấy ý chí phù thạch từ không gian chứa đồ của đội. Nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Nhiệm vụ thức tỉnh, lắng nghe bí mật ở vòng thứ hai, đã hoàn thành. Ý chí phù thạch đang được công chứng, ớ. Đã hoàn thành công chứng, ớ. Ý chí phù thạch. Nơi sản xuất, thế giới Nguyệt Chi Thần, độc hữu. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại, trang bị, vật phẩm dùng một lần. Độ bền, 30/30. Yêu cầu trang bị, không. Yêu cầu sử dụng, không. Hiệu quả trang bị, ý chí thủ hộ, bị động. Khi mang theo trang bị này, có thể miễn trừ một phần sự quấy nhiễu, xâm lấn ý chí từ bên ngoài. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng phù thạch này, có thể tăng đáng kể sự dẻo dai của linh hồn trong một khoảng thời gian, từ đó giảm miễn tổn thương, xung kích linh hồn. Nhắc nhở, hiệu quả kéo dài 30 phút. Nhắc nhở, ý chí phù thạch sẽ biến mất sau khi sử dụng. Đánh giá, 700. Giới thiệu tóm tắt, là vật dùng để cầu nguyện thần linh, cho đến một ngày. Giá, 39 vạn điểm lạc viên tệ. Nhắc nhở, thợ săn đã thu hoạch được ý chí phù thạch, vòng thứ 3 của nhiệm vụ thức tỉnh đã mở ra. Nhiệm vụ thức tỉnh, nộ khí thống soái, vòng thứ 3. Cấp độ khó, LV48. Yêu cầu nhiệm vụ 1, đánh chết địa long Agrat, thu hoạch địa long chi huyết. Đánh chết địa long Agrat có tỷ lệ rương rơi khá thấp 100%, địa long chi huyết là phần thưởng cơ bản của rương này. Yêu cầu nhiệm vụ 2, đánh chết linh hồn ngữ giả, thu hoạch nguyệt chi phát. Đánh chết linh hồn ngữ giả có tỷ lệ rương rơi khá thấp 100%, nguyệt chi phát là phần thưởng cơ bản của rương này. Yêu cầu nhiệm vụ 3, đánh chết người giữ cửa ở Ferang, thu hoạch địa chi thành chìa khóa. Đánh chết người giữ cửa ở Ferang có tỷ lệ rương rơi khá thấp 100%, địa chi thành chìa khóa là phần thưởng cơ bản của rương này. Thời hạn nhiệm vụ, 7 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, hồn nguyên, độ tinh khiết cao, tài nguyên đặc biệt của thế giới này. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ vòng thứ 3, Tô Hiểu thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến nhiệm vụ đơn giản thô bạo. So với nhiệm vụ vòng thứ 3, hai vòng nhiệm vụ trước thực sự hố cha. Nếu không phải Tô Hiểu do luyện tập lâu dài, khả năng tư duy tăng vọt, hắn rất có thể sẽ bị kẹt chết ở nhiệm vụ vòng đầu tiên. Tìm kiếm linh hồn ngữ giả. Ngoài manh mối đơn giản này, nhiệm vụ vòng đầu tiên không có lấy một nhắc nhở cơ bản nhất. Về vòng thứ 2, tương tự hố cha, tìm kiếm ý chí phù thạch, cũng không có manh mối gì. Tất cả đều phải dựa vào Tô Hiểu tự tìm kiếm, phỏng đoán. Đến vòng thứ 3, nội dung nhiệm vụ rõ ràng, giết 3 người là được. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ, đứng dậy đi ra khỏi nhà dân. Hắn đi ngay đến nơi đóng quân cũ của đội thứ 9. Linh hồn ngữ giả bị giam cầm ở đó. Gần đây, tòa nhà của đội thứ 9 được canh gác bởi hơn 1000 binh lính. Những binh lính này là do Tô Hiểu điều từ chỗ lão Thánh Vương. Sau khi vào tòa nhà bỏ hoang, Tô Hiểu đi thẳng đến đường hầm dưới lòng đất, xuyên qua đại sảnh dưới lòng đất, tiến vào nhà tù dưới lòng đất. Một tiếng ầm vang, cửa sắt nhà tù dưới lòng đất bị kéo ra. Nghe tiếng, linh hồn ngữ giả đang bị giam trong địa lao ngẩng đầu nhìn lên. Là ngươi? Linh hồn ngữ giả đầy mắt phẫn nộ đứng lên, hai tay nắm song sắt. Cụm cụp một tiếng, Tô Hiểu mở cửa hầm giam. Linh hồn ngữ giả rõ ràng hơi kinh ngạc, vô thức lùi về phía sau vài bước. Lần này nàng học khôn, không nói lời nào để tránh bị Tô Hiểu lợi dụng nữa. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra, mũi đao hướng về phía trước. Phốc phốc. Trường đao nhanh như chớp xuyên qua cổ họng linh hồn ngữ giả. Nếu không phải nhiệm vụ cần thiết, Tô Hiểu căn bản sẽ không nói nhảm với lão già này. Linh hồn ngữ giả nắm lấy trường đao, cổ họng phát ra tiếng ụt ịt. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng. Ngươi không thể đi khinh nhờn thần linh. Xin lỗi, xin lỗi. Giọng nói linh hồn ngữ giả càng ngày càng nhỏ. Tô Hiểu xoẹt một tiếng rút trường đao ra. Linh hồn ngữ giả phù phù một tiếng ngã xuống đất chết. Ngươi đã đánh chết linh hồn ngữ giả. Ngươi thu hoạch được rương báu, màu tím. Ngươi thu hoạch được 1/7% thế giới chi nguyên. Cảnh cáo, danh vọng của Học viện Nguyệt Chi Thần vĩnh viễn giảm 3.000 điểm, danh vọng hiện tại 9.600 điểm, tử địch. Tô Hiểu nhặt bảo rương trên mặt đất, xoay người rời đi. Mục tiêu kế tiếp, người giữ cửa Frank. Trước đó, Tô Hiểu thực sự không ngờ rằng Frank, người ban đầu suýt bị tiểu phó quan của hắn thiến, lại là một trong những mục tiêu nhiệm vụ. Tô Hiểu suốt đêm trở về thủ đô đế quốc. 11 giờ đêm, hắn đến tiệm bán quần áo nơi Frank trú ngụ. Dưới lòng đất nơi đây là một ngục giam bí mật. Tô Hiểu đứng trên mái nhà tiệm bán quần áo, không thấy hắn có động tác gì, đã đến trước cửa sổ tầng 3. Nhẹ nhàng mở cửa sổ, Tô Hiểu bước vào căn phòng trên tầng 3 tiệm bán quần áo. Lúc này, trước lò sưởi trong phòng, một bóng người đang ngồi. Hắn cầm cuốn sách cuối cùng trên tay, đặt vào ngọn lửa. Linh hồn hành giả đã chết rồi sao? Người mở lời là Frank. Hắn tháo cặp kính gọng vàng trên sống mũi, cũng ném vào đống lửa. Hóa ra là ngươi, Cuculin tiên sinh. May mắn ngươi không mang theo phó quan hung ác kia, nàng thật sự là phụ nữ sao? Frank mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu đánh giá Frank từ trên xuống dưới. Cảm giác vẫn giống như trước, đối phương chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Theo cấu tạo sinh lý, nàng là phụ nữ. Tô Hiểu đi đến trước lò sưởi, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Hắn cảm thấy có thể moi được chút gì từ miệng Frank. Có một phó quan xinh đẹp như vậy là mơ ước của biết bao người đàn ông. Frank nở nụ cười mà đàn ông nào cũng hiểu. Hắn cuốn một điếu thuốc lá nâu, tay hơi run run quẹt diêm, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu. Khụ khụ khụ, Cuculin tiên sinh, người muốn biết gì, hỏi xong cho ta chết thoải mái. Không yêu cầu gì khác, cả đời này, ta đã hưởng thụ tất cả những gì nên hưởng thụ, cũng không có gì tiếc nuối. Frank dù thực lực không mạnh, nhưng khi đối diện với cái chết, hắn là một người đàn ông cứng cỏi. Đưa chìa khóa địa chi thành ra. Quả nhiên, mục đích của ngươi là thứ đó. Ngươi thật là một người đáng gờm. Frank thò tay vào trong cổ áo, nắm lấy sợi dây chuyền, kéo đứt. Đây chính là chìa khóa. Nhân tiện nói cho ngươi biết, đây là thứ gia tộc Middleton của ta đã bảo vệ mấy chục đời. Linh hồn ngữ giả đời này thực ra là chị ruột của ta. Ban đầu ta mới là người nên trở thành linh hồn ngữ giả, nhưng chị ta quá khát vọng sức mạnh, thậm chí quên cả tình thân. Frank ném chiếc chìa khóa gắn trên dây chuyền cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy, thông báo của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thợ săn đã thu hoạch được chìa khóa địa chi thành. Mấy chục đời truyền thừa, phần lớn bí mật đều thất lạc trong truyền miệng. Thần linh còn sẽ vẫn lạc, còn có gì không thể. Ngọn lửa linh hồn của gia tộc Middleton đã sớm tắt, cái gọi là Nguyệt Chi Thần, còn có gì cần thiết phải thờ phụng nó. Frank cười lạnh một tiếng, dường như đang trút bỏ sự bất mãn của mình. Những kẻ tin vào Nguyệt Chi Thần, đơn giản là muốn có được sức mạnh, hay là nội tâm trống rỗng, kỳ vọng, không, không, không, đó là quỳ lạy cầu xin thần linh bảo hộ họ. Cuối cùng, một đám kẻ hèn nhát giả nhân giả nghĩa mà thôi. Muốn đạt được gì, phải bằng chính hai bàn tay mình. Trí tuệ. Để tranh thủ. Frank ngưỡng ngực. Những gì hắn có hiện tại không phải do thân phận đặc biệt mà có được, mà là do chính hắn tranh đấu mà thành. Nguyệt Chi Cầu Chương, 173 tiết, gian khổ là thử thách của thần đối với mọi người. Gia tộc của ta chính là tin vào lý thuyết chó má vô lý này. Theo ta thấy, vĩnh viễn không nên tin gian khổ là đáng giá, gian khổ vĩnh viễn chỉ là gian khổ mà thôi. Thứ thực sự có thể dẫn đến ánh sáng, chỉ có năng lực cá nhân, trí tuệ, chăm chỉ, làm được những việc người bình thường không làm được. Ferrang thở phào một hơi, dường như đã nói ra những lời luôn đè nén trong lòng. Ta sinh ra đã là người giữ cửa, khó khăn lắm mới trở thành quan viên đế quốc, cuối cùng lại trở thành kẻ trong coi ngục giam. Đây có lẽ là vận mệnh đi, Cuculin tiên sinh, thất lễ, người có gì muốn hỏi không? Địa Long Rác cũng là người trong gia tộc ngươi. Mục tiêu thứ ba của Tô Hiểu chính là Địa Long Rác. Kẻ này rất phiền phức, là chiến lược số một dưới trướng Nguyệt Thần Nữ. Dĩ nhiên không phải. Nếu gia tộc ta có cường giả như vậy, cũng không đến mức suy tàn đến mức này. Nhưng hắn đích xác có liên quan đến gia tộc ta. Theo như đồn đại, Rác đã ăn một con địa long mới có được sức mạnh bây giờ. Trên thực tế, đó không phải là truyền ngôn. Con địa long đó ban đầu là do gia tộc Middleton của chúng ta nuôi dưỡng, sau đó bị Rác bắt đi ăn thịt. Đó là con người cường tráng nhất ta từng gặp trong đời, cường tráng đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Ferrang có chút bất đắc dĩ. Hắn mơ hồ còn nhớ lúc mình cưỡi trên lưng Sparta, tên con địa long, Sparta cõng hắn chạy nhảy như thế nào, hơn nữa Sparta chỉ tàn bạo với kẻ địch. Không còn vấn đề gì khác. Dê ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chó má, ta đột nhiên không muốn chết. Quả nhiên không bình tĩnh như ta tưởng. Cuculin tiên sinh, hay là ta giúp ngươi làm việc? Tô Hiểu im lặng. Xin lỗi. Để ta bình tĩnh một chút. Phốc. Đạn từ dê ám sát bắn ra, xuyên qua đầu Frank. Câu có ai không, cứu mạng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Trên thực tế, trừ những người thường xuyên trải qua sinh tử, đa số mọi người đối mặt với cái chết đều không thể thản nhiên. Gian xảo nhưng không đủ thông minh. Tô Hiểu nhặt vỏ đạn trên mặt đất, xử lý dấu vết hiện trường xong, liền nhảy ra khỏi cửa sổ. Đêm ở thủ đô đế quốc trông có vẻ bình yên, thực ra đã ngầm dậy sóng. Bây giờ chỉ còn thiếu đống lửa cuối cùng châm ngòi cho thùng thuốc nổ. Sáng sớm hôm sau, Hoa Khôi đế quốc Sonia tìm đến cửa. Mặc dù danh vọng của Tô Hiểu tại Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện đã âm gần vạn, nhưng khi nhìn Tô Hiểu, Sonia vẫn nở nụ cười. Hôm nay là ngày sứ giả đế quốc Simoro đến, và đại diện của đế quốc mình chính là Tô Hiểu và Sonia. Hai bên sẽ thương lượng về vấn đề bồi thường chiến tranh. Lần bồi thường này rất thú vị. Đế quốc Simoro tuyên bố ra bên ngoài là đến đế quốc Lê Minh yêu cầu bồi thường, nhưng thực tế lại là bồi thường cho đế quốc Lê Minh. Đương nhiên, số tiền bồi thường sẽ không quá nhiều, chỉ mang tính tượng trưng. Dù sao cuộc chiến trước đó, đế quốc Lê Minh cũng chỉ chiếm ưu thế ở một số chiến trường cục bộ. Bộ ngoại giao hai bên đều có ý đồ riêng, không ai chịu nhượng bộ công khai. Ý đồ của đế quốc Simoro rất rõ ràng, bồi thường thì được, nhưng họ không thể tuyên bố điều này ra bên ngoài. Lão Thánh Vương thực ra không quan tâm đến điểm này. Chỉ cần vàng vào tay, sau đó cãi cọ nhau thế nào cũng không quan trọng. Loại chuyện này không phải lần một lần hai. Lần chiến tranh trước, đế quốc Lê Minh bồi thường, cũng tương tự không chịu thừa nhận. 8 giờ sáng, đội hộ vệ đế quốc Simoro tiến vào thủ đô đế quốc Lê Minh. Sứ giả Niga đến công quán lúc 9 giờ. 10 giờ sáng, khu vực gần công quán đã đóng quân 2.000 binh lính. Trong đó 1.000 binh lính là do đế quốc Simoro phái đến, 1.000 binh lính còn lại là những siêu phàm giả của đế quốc mình ngụy trang. Nhìn từ bên ngoài, binh lính đế quốc Simoro thế trận chỉnh tề, rất khí thế. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, 1.000 siêu phàm giả bên mình có thể nhét đầu của những binh lính này vào mông đít. Công quán được xây dựng tráng lệ. Trong sảnh chính công quán, một bàn nghị sự hình tròn đã được đặt. Sứ giả đế quốc Simoro Niga ngồi đối diện bàn tròn. Bên trái và bên phải hắn lần lượt là một nam một nữ. Người đàn ông là đại diện quân đội đế quốc Simoro, người phụ nữ phụ trách về tài chính. Bên mình, Sonia đeo chiếc kính gọng hẹp, đang lật xem văn kiện. Tô Hiểu ngồi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Thưa Sonia, về khoản tiền cụ thể, ngài có gì đáng ngờ không ạ? Sứ giả Niga mở miệng. Cách nói của hắn rất khéo léo, không nói thẳng là bồi thường. Sứ giả Niga chải tóc bóng mượt, nụ cười luôn nở trên môi. Chỉ số sức hút thực tế của kẻ này cao tới 117 điểm. Khả năng ngôn ngữ, đàm phán được luân hồi nhạc viên đánh giá là đại sư cấp LV56. Chẳng trách đế quốc Simoro cử hắn đến. Số tiền này không đủ bù đắp tổn thất của nước ta. Chiến tranh là do các người Simoro phát động. Sonia vừa dứt lời, tiếng xé gió chói tai đánh tới. Tô Hiểu bên cạnh nàng trực tiếp vọt lên, chém ra một đao. Đông. Sóng xung kích khủng bố khuếch tán, mảnh gỗ và đá vụn bắn tung tóe. Sứ giả Niga cùng hai người nam nữ bên cạnh hắn biến mất, hóa thành bãi thịt nát. Hai lỗ rách đen ngòm xuất hiện trên mặt đất. Đây là đòn tập kích của vũ khí mạnh nhất thế giới này, pháo hơi nước áp suất cao. Tay Tô Hiểu cầm đao rung lên. Vừa rồi hắn đã chém trúng quả đạn pháo áp suất cao kia, hơn nữa còn chém nó thành hai đoạn. Có thể coi như hắn đã làm giảm đáng kể uy lực của thứ quỷ quái này, nhưng sứ giả địch quốc vẫn bị nổ tan xác. Gỗ vụn lẫn đá lốp bốp rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe quanh hai cái hố lớn. Trên bức tường chính diện của công quán xuất hiện một lỗ thủng đường kính hơn 5 mét. Sonia mặt mày mờ mịt vừa định từ dưới đất bò dậy, cảm giác nhói buốt đã truyền đến từ xương quai xanh. Một mảnh gỗ vụn đâm vào cơ thể nàng. Nhưng so với ba nhân viên ngoại giao của Simoro đế quốc, nàng đã là may mắn lắm rồi. Một đám đông binh lính xông vào công quán, nhìn thấy thảm trạng bên trong, ánh mắt đều đổ dồn về Tô Hiểu. Hiện tại, Tô Hiểu là quan viên đế quốc có địa vị cao nhất ở hiện trường. Phong tỏa khu vực xung quanh 5 cây số, hết thảy nhân viên khả nghi, bất kể giá nào bắt sống. Tô Hiểu thu trường đao vào vỏ. Cánh tay phải hắn vẫn còn run rẩy. Uy lực của pháo hơi nước áp suất cao, hắn là lần đầu tiên thể nghiệm. Theo hắn được biết, bên trong cung Lurenfe và tu đạo viện thần nguyệt, ít nhất cất giấu mười mấy thứ như vậy. Tô Hiểu căn bản không trông cậy vào những kẻ siêu phàm ngụy trang thành binh lính này có thể tìm ra manh mối. Tình hình hiện tại, có thể làm loại chuyện này, chỉ có hai nhóm người, một là tàn đảng của đội quân số 9, hai là Simoro đế quốc. Còn việc Simoro đế quốc tại sao lại tập kích sứ giả phe mình phái ra, nguyên nhân rất đơn giản, đổ lỗi. Sứ giả Niga chết ở thủ đô của Lê Minh đế quốc, đây chính là bùn đất rơi vào gấu quần, không phải phân cũng là phân. Simoro đế quốc đương nhiên sẽ không quan tâm mức bồi thường, nhưng đừng quên, đó là một quốc gia có chứng bệnh sạch sẽ về đạo đức. Công dân của họ có thể chịu đựng thất bại cục bộ trên chiến trường, nhưng không thể chịu đựng việc bồi thường ra bên ngoài. Một khi tin tức bồi thường được xác nhận, công dân, thương nhân đều sẽ bất mãn với vương thất, thậm chí, một số quan viên trung hạ tầng cũng sẽ sinh lòng khúc mắc với vương thất. Hai nước giao chiến còn không chém sứ, huống chi là đàm phán sau khi ngừng chiến. Không nghi ngờ gì, Simoro đế quốc nhất định sẽ làm lớn chuyện này, hơn nữa, không phải nhắm vào Lê Minh đế quốc để làm văn chương. Vì có tình huống hiện tại, lão thánh vương bên kia rất có thể đã nghĩ đến từ vài ngày trước, vì vậy mới để Tô Hiểu làm đại diện tham dự cuộc hội đàm lần này. Còn việc ngăn chặn lần ám sát này, lão thánh vương và nguyệt thần nữ đương nhiên có thể làm được, nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Buộc Simoro đế quốc bồi thường. Simoro đế quốc cũng không phải quốc gia thua trận đúng nghĩa. Nếu bức nóng, hai nước sẽ chỉ tiếp tục khai chiến. Hơn nữa, Tô Hiểu cảm giác hai nước thực sự quá ăn ý, rất có thể là đang lên kế hoạch gì đó. Điều thực sự làm Tô Hiểu nghi ngờ là nguyệt thần nữ vì sao lại phái ra Sonia. Người phụ nữ này ở bên nguyệt thần nữ đã thất thế. Công quán trong vài phút đã hoàn thành phong tỏa. 1.000 binh lính đi cùng Simoro đế quốc bị tước vũ khí, áo giá. Khí đều bị thu giữ. Một tên siêu phàm giả ngụy trang thành binh lính phe mình vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, thấp giọng nói, "Ê đại nhân, binh lính Simoro đã toàn bộ bị tước vũ khí, khôi giáp của bọn họ đều là vàng ròng. Sơn phủ sắt thép." Nghe được báo cáo này, Tô Hiểu xác định, chuyện này tuyệt đối là Simoro đế quốc làm, hơn nữa sẽ không dễ dàng kết thúc. Thu lại. Vâng, kỳ. Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Hắn trước đó lo lắng chuyện này là do tàn đảng của đội quân số 9 làm, như vậy, nồi liền có thể đổ lên người hắn. Simoro đế quốc, ngay từ đầu đã không chuẩn bị bồi thường công khai. Còn ba người kia, chỉ là vật hy sinh mà thôi, bao gồm cả 1.000 binh lính kia, không ngoài dự đoán, bọn họ đều sẽ chết trên đường trở về. Đấu tranh quyền lực luôn tàn khốc đến cực điểm, huống chi thăng cấp đến minh tranh ám đấu giữa hai quốc gia. Công việc tiếp theo tại công quán rất nhanh được xử lý xong. Thi thể ba sứ giả được đưa về Simoro đế quốc. Thi thể những kẻ ám sát cũng được tìm thấy, cách công quán 3 cây số trong một tòa tháp canh. Khẩu pháo hơi nước áp suất cao kia đã bị phá hủy, 15 kẻ ám sát toàn bộ tự sát. Kỳ diệu là, 15 kẻ ám sát này toàn bộ đến từ Lordin đế quốc. Phát hiện điểm này xong, Lê Minh đế quốc phát đi tin tức, lần lượt gửi đến Simoro đế quốc và Lordin đế quốc. Trưa hôm đó, Simoro đế quốc bên kia liền nhận được tin tức. Vương thất bên đó nổi giận. Sau khi tự mình phái người lấy chứng cứ, mũi nhọn nhắm thẳng vào Lordin đế quốc. Lê Minh đế quốc cũng thái độ tương tự, phái sứ giả giận dữ mắng chửi Lordin đế quốc. Điều này khiến Lordin đế quốc một mặt mộng bức. Hắn vốn là quần chúng ăn dưa, hai người hàng xóm náo mâu thuẫn hắn vui còn không kịp, nhưng bây giờ họa phong nhất chuyển, hai người hàng xóm cường đại thay đổi mũi nhọn, đều lên án hắn, xem ý kia, cũng không phải là không thể liên hợp lại, đối với hắn khai chiến. Tối hôm đó, Tô Hiểu liền biết được tin tức này. Nếu như nói lão thánh vương, nguyệt thần nữ, Simoro đế quốc vương phòng bên trong không bí mật đã giao thiệp, hắn đều đem đầu tiểu phó quan vặn xuống làm ghế ngồi. Cái này mẹ nó hiển nhiên là trước tiên thông đồng tốt. Cái gì chiến tranh bồi thường, 53. 9 tấn vàng kia, căn bản chính là mua chuộc. Ý của Shimoro đế quốc lại rõ ràng không gì hơn, hai nước chúng ta quốc lực không chênh lệch nhiều, trong thời gian ngắn đánh không ra gì, cho nên chúng ta liền hai bên liên hợp lại, trước chơi chết cái kia nghèo, sau đó lại nhất quyết thư hùng, để tránh bị cái kia nghèo bức nhặt được tiện nghi, đem chiến hậu hai nước chúng ta đều thu thập hết. Lê Minh đế quốc trả lời rất đơn giản, tốt, cạo chết hắn. Sau khi sứ giả Niga bị hại, hầu như tất cả công dân đều cho rằng hai nước nhất định sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng ai có thể ngờ, xui xẻo nhất lại là Lót Điên đế quốc. Thi thể sứ giả Niga vừa được đưa về Shimoro đế quốc, lập tức được sắc phong là thế tập bá tước, thụ huân chương nhất đẳng của đế quốc, thụ anh linh huân, thụ nguyệt che chở huân. Lão Thánh Vương, Nguyệt Thần Nữ, Shimoro vương thất ba bên thao tác đến mức khiến người ta hoa mắt. Tú mộng Lót Điên đế quốc. Người tại nhà bên trong ngồi, nồi từ trên trời đến, mà lại là cái nồi lớn đủ để trừ chết bọn họ. Hóa ra là có chuyện như vậy. Trong nhà Tô Hiểu, tiểu phó quan vỗ đùi, hiểu rõ đồng thời, trong lòng không khỏi hiện lên hàn ý, những người nắm quyền này thực sự quá thâm hiểm, đắc tội bọn họ, thật là chết thế nào cũng không biết. So với Lót Điên đế quốc cổng nồi, Tô Hiểu càng để ý một chuyện, chính là Shimoro đế quốc bên kia đã triệt để đạt thành hòa giải. Còn việc khai chiến với Lót Điên đế quốc, trong thời gian ngắn không thể nào. Hai đại đế quốc muốn trước theo cản xuất nhập thương mại ngăn chặn Lót Điên đế quốc, ví dụ như Lê Minh đế quốc không còn cung cấp động cơ hơi nước trước kia, Shimoro bên kia dừng xuất khẩu khoáng sản. Trong thời gian ngắn, hai đại đế quốc sẽ không liên thủ tiến đánh Lót Điên đế quốc, mà là tiến vào thời kỳ trăng mật thực sự. Điều này đại biểu, cơ hội của Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ đã đến. Thời kỳ hiện tại thực sự thích hợp để tiêu diệt đối thủ, dù cho công việc tiếp theo của Ưng Hầu bên kia vẹn vẹn xử lý khoảng 80%. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu không đoán sai. Sáng sớm hôm sau, Lão Thánh Vương liền triệu kiến Tô Hiểu. Trong hoa phòng khu nam của cung Lurenfe, Lão Thánh Vương như kẻ trộm thỉnh thoảng nhìn Tô Hiểu một chút, để tránh Tô Hiểu làm hỏng chậu hoa yêu quý của hắn. Theo chính diện tiến công tu đạo viện Thần Nguyệt, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lão Thánh Vương mở miệng, nói ra lời khiến Tô Hiểu hơi có vẻ nghi hoặc. Thật sự hắn không nghĩ tới, Lão Thánh Vương thế mà dự định chính diện cường công tu đạo viện Thần Nguyệt, thực sự quá nóng vội. Điều này không phù hợp với tính cách thận trọng lại tàn nhẫn của Lão Thánh Vương. Gần như không thể. Trong tu đạo viện thường trú hơn 4.000 nguyệt sứ đồ, súng hơi nước, pháo hơi nước áp suất cao tổng cộng ít nhất trên 100 khẩu. Tô Hiểu miệng trả lời đồng thời, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Thật sao, nếu như ta cho ngươi 6.000 siêu phàm giả, đồng thời phong tỏa khu vực đó 10 giờ trở lên thì sao? Lão Thánh Vương thả ấm nước trong tay xuống, vừa định nói tiếp cái gì, liền ho khan dữ dội. Nếu có cơ hội đó, ta nắm chắc 7 phần. Tô Hiểu đã hình dung qua rất nhiều phương án Lão Thánh Vương đối phó Nguyệt Thần Nữ, chỉ duy nhất không nghĩ tới đối phương lại chọn phương thức trực tiếp như vậy. Ồ, xem ra việc cứu ngươi ra khi trước là lựa chọn đúng đắn. Lão Thánh Vương đổi giọng, không còn nhắc đến kế hoạch vừa rồi mà bắt đầu nó. Trộm tượng nữ thần thủy tinh bất hủ. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một giờ, Tô Hiểu mới rời khỏi hoa phòng. Qua một số thông tin Lão Thánh Vương tiết lộ, hắn biết một điều, lão già này muốn trừ khử Nguyệt Thần Nữ trong thời gian ngắn. Còn kế hoạch cụ thể thì tạm thời chưa rõ. Đây không phải là tấn công trực diện. Nếu Lão Thánh Vương làm thế, Tô Hiểu đã rút đao chém hắn ngay, bởi lẽ một lựa chọn ngu xuẩn như vậy cho thấy Lão Thánh Vương rất có thể đã bị khống chế. Một kế hoạch Lão Thánh Vương đã chuẩn bị từ lâu sắp bắt đầu, nhưng chi tiết cụ thể thì Lão Thánh Vương tạm thời không tiết lộ. Tô Hiểu vừa về tới chỗ ở thì bố bố Ung chạy tới. Go! Vẻ mặt bố bố Ung hơi lo lắng. Xác định tính chân thực của tình báo này. Ung! Thực xác định, nữ nhân kia đích thân nói. Quả nhiên, bên đó cũng không ngồi yên. Từ miệng bố bố Ung, Tô Hiểu biết được một tin tức quan trọng, Nguyệt Thần Nữ đã mua chuộc một sát thủ từ đế quốc Lót Điên, chuẩn bị ám sát Lão Thánh Vương. Thì ra, Nguyệt Thần Nữ chờ Lão Thánh Vương ở đây, còn đế quốc Lót Điên vừa gánh tiếng xấu. Nếu sát thủ của đế quốc đó tới ám sát Lão Thánh Vương, điều này hoàn toàn phù hợp với lẽ thường. Sức chiến đấu của sát thủ được Nguyệt Thần Nữ đặt nhiều kỳ vọng có thể tưởng tượng mạnh mẽ đến mức nào. Đừng quên, nàng tín ngưỡng Nguyệt Chi Thần, một sự tồn tại không hề mơ hồ, rất có thể sẽ hỗ trợ nàng ở một phương diện nào đó. Quan hệ giữa đế quốc Lê Minh và đế quốc Shimoro vừa ổn định, cuộc đối đầu giữa Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ lập tức trở nên gay cấn. Ám sát. Tô Hiểu cảm thấy Nguyệt Thần Nữ không chỉ dừng lại ở một cuộc ám sát đơn giản, có thể nàng còn nhiều hậu chiêu khác. Đừng quên, đối phương có khả năng dự đoán tương lai. Dù chưa rõ năng lực đó mạnh đến mức nào, nhưng dù chỉ có thể báo trước trong khoảnh khắc thì cũng đã là năng lực phi thường. Dù đứng về phía Lão Thánh Vương, Tô Hiểu hiểu rõ một điều, Lão Thánh Vương hay Nguyệt Thần Nữ, chỉ cần họ phân thắng bại, bất kể ai thắng, kẻ tiếp theo họ muốn đối phó nhất định là chính mình. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đội quân số 9 chính là bài học nhãn tiền. nhắc lại tình cũ với người cầm quyền. Nói công lao đã lập bao nhiêu? Nằm mơ đi. Mục tiêu cuối cùng của Tô Hiểu chỉ có một, hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh. Hiện tại, nhiệm vụ thức tỉnh đang kẹt ở việc đánh chết địa long Arrak. Hay nói đúng hơn, cùng lúc lão Thánh Vương chiến thắng, điều hắn thực sự phải lo lắng là liệu đao trong tay Tô Hiểu có thể chém xuống đầu hắn hay không. Càng lúc càng thú vị. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, vừa phun ra làn khói xanh thì một tiếng chuông vang lên. Đó là tiếng chuông của đế quốc. Một tiếng là ngày Nguyệt Chi Nữ thần ban phúc, hai tiếng là ngày lễ lớn của đế quốc, ba tiếng là địch quốc xâm phạm. Bông. Bông. Bông. Bông. Bông. Sau năm tiếng chuông vang vọng khắp kinh đô, toàn bộ đế quốc chìm vào tĩnh lặng. Không lâu sau, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng khóc than. Năm tiếng chuông đế quốc, báo hiệu Thánh Vương băng hà. Tô Hiểu sáng nay còn gặp lão Thánh Vương, hơn nữa kiểu chuông công khai này cho thấy lão Thánh Vương không chết vì tai nạn. Tô Hiểu dẫn bố bố Uông, ba Ha, tiểu phó quan, nhanh chóng rời khỏi nơi ở, thẳng tiến cung điện Lurenfe. Trên đường đi, Tô Hiểu nhìn thấy rất đông bình dân và quân đội. Khi Tô Hiểu tới trước cửa cung điện Lurenfe, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là những dải hoa trắng phủ kín. Vô số binh lính và quan viên đế quốc quỳ một gối trên mặt đất, nắm đấm tay phải co lại trước ngực, vẻ mặt nặng trĩu, một số người thậm chí rơi lệ. Tô Hiểu bước qua lối đi hai bên phủ hoa trắng, dựa theo hướng đám đông, thẳng tiến lễ đường phía sau cung điện Lurenfe. Trước lễ đường dựng nhiều cột đá, tiếng khóc than không ngớt. Vương ơi, sao ngài lại bỏ chúng thần mà đi, sáng nay ngài còn. Viên quan tài vụ quỳ trong lễ đường, nước mũi nước mắt giàn giụa, diễn xuất đỉnh cao. Lão Thánh Vương trước đó có ám chỉ với Tô Hiểu rằng chuẩn bị xử lý viên quan tài vụ này. Quan tài vụ bề ngoài khóc như mưa, kỳ thực trong lòng chắc chắn đang cười hả hê, đồng thời thét gào, lão già, cuối cùng ngươi cũng chết rồi. Còn những người thực sự đau buồn cũng không phải không có. Vương kiếm ở Suez vô cùng bi thương, hắn đứng thẳng bên cạnh cửa lớn lễ đường, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm nổi gân xanh. Suez, nguyên nhân Thánh Vương băng hà. Bệnh chết, tình trạng sức khỏe của ngài ấy đã không thể gánh chịu được nữa rồi. Vương kiếm ở Suez gật đầu với Tô Hiểu. Người này được xem là dòng nước trong số các quan viên bên cạnh lão Thánh Vương. Hắn sống sót đến giờ đơn giản là vì một điều, lòng trung thành, hơn nữa đầu óc hắn kỳ thực không quá tốt, nếu không thì một số việc đã do hắn làm chứ không phải Tô Hiểu. Vương kiếm ở Suez lau nước mắt, nhìn vào chiếc quan tài kính bên trong lễ đường, lão Thánh Vương đang nằm bên trong. Tô Hiểu bước đến trước quan tài kính. Chiếc quan tài này sâu khoảng 50cm, bề mặt khắc hoa văn. Tô Hiểu quan sát lão Thánh Vương trong quan tài kính. Lúc này, sắc mặt lão Thánh Vương vàng như nến, hai tay đặt ngang ngực, toàn thân mặc áo trắng, phía dưới phủ hoa trắng. Không biết là trùng hợp hay là ai làm liều, một bông hoa trắng nhỏ đặt trên tay lão Thánh Vương, trông như lão Thánh Vương đang kẹp một bông hoa nhỏ bằng tay. Không khí đau thương đột nhiên trở nên hài hước. Tiểu phó quan đứng bên cạnh vẻ mặt méo mó, muốn cười nhưng không dám, nghẹn đến run rẩy. Sợi kim loại bắn ra từ ống tay áo Tô Hiểu. Hắn đá nhẹ vào bắp chân tiểu phó quan, tiểu phó quan với vẻ mặt buồn cười và méo mó đứng chắn bên cạnh hắn. Sau khi che khuất tầm nhìn của mọi người, sợi kim loại trong tay Tô Hiểu bắn ra, quấn quanh cổ lão Thánh Vương. Máu ngừng chảy, tế bào đang dần hoại tử, mọi tạng phủ đều ngừng hoạt động, hệ thần kinh cũng đang nhanh chóng hoại tử. Tình trạng cơ thể này cho thấy lão Thánh Vương thực sự đã chết, và nguyên nhân cái chết của hắn không có gì kỳ lạ. Trái tim đã hoạt động quá tải, bên trong còn có ba vật phẩm siêu phàm. Không có ba thứ này, lão Thánh Vương đã chết vì suy tim phổi từ lâu rồi. Tô Hiểu luôn cảm thấy cái chết của lão già này thật khó tin. Một nhân vật như vậy, chỉ một chút đã chết rồi sao? Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu luôn cảm thấy lão già này sắp chết vì bệnh hoảng loạn sẽ ngồi dậy, đột nhiên sống lại như xác chết vùng dậy. Điều càng khiến Tô Hiểu cảm thấy không ổn là Nguyệt Thần Nữ lại không xuất hiện. Dù hai bên đang đối đầu, nhưng thời điểm này không có mặt thì không hợp lý. Nguyệt Thần Nữ không phải là không muốn đến, cũng không phải không biết tin vui này, mà là nàng hoàn toàn không có thời gian. Lúc này, tình cảnh của tu đạo viện Nguyệt Chi Thần rất giống với cung điện Lurenfe. Tất cả Nguyệt sứ đồ đều quỳ rạp trên mặt đất. Ngay phía trên tu đạo viện Nguyệt Chi Thần, một bóng hư ảnh khổng lồ lơ lửng. Bóng hư ảnh hiện hình người, ước chừng cao hơn 200 mét, hình dáng giống hệt tượng Nguyệt Chi Nữ Thần. Nguyệt Chi Nữ Thần, giáng lâm. Rất đông tín đồ quỳ rạp trong sân. Nguyệt Thần Nữ đứng ở phía trước nhất, lúc này nàng cảm thấy rất bất an, vô cùng bất an, cảm giác nguy hiểm lông tơ dựng đứng bao trùm tâm trí nàng. Nữ thần không nên, cũng không thể giáng lâm, bởi vì Nguyệt Chi Nữ Thần đã vẫn lạc, Nguyệt Chi Thần hiện tại không phải là nữ thần. Lão Thánh Vương ống chết, Nguyệt Chi Nữ Thần buông xuống, hai chuyện, tại một buổi chiều bình thường đồng thời phát sinh, khiến buổi chiều ấy không còn bình thường. Lúc này Tô Hiểu đang đứng cạnh quan tài lão Thánh Vương, bên ngoài lễ đường vang lên tiếng khóc, bên trong quỳ mười mấy quan viên, những người này tùy tiện nhắc đến một vị, đều là đại nhân vật có thể khiến đế quốc chấn động, nhưng giờ đây họ khóc đến đứt cả hơi. Tô Hiểu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thi thể lão Thánh Vương, vì hắn cảm thấy, lão già này tuyệt sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đột nhiên, Tô Hiểu nhận ra ngón tay lão Thánh Vương cử động nhẹ. Hô một tiếng, lão Thánh Vương đột nhiên ngồi dậy khỏi quan tài kính, xác chết vùng dậy. Ô ngao! Bố bố Uông sợ hãi kêu rú lên một tiếng thảm thiết, nó sợ quỷ nhất, lão Thánh Vương đột nhiên ngồi dậy khiến bố bố Uông tựa vào người Tô Hiểu, chân sau run run, một bộ ngươi đừng tới đây, đừng đến gần ta, cứu mạng biểu cảm, nếu gần đó có cái cây, chắc chắn nó sẽ leo nhanh hơn cả Benny. Lễ đường đột nhiên tĩnh mịch, đám quan viên đều há hốc miệng, mặt đầy kinh ngạc, quan tài chính càng kéo nước mũi, toàn thân thịt mỡ run rẩy. Cùng lúc đó, phía trên tu đạo viện Nguyệt Chi Thần, hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần buông xuống nơi này giơ hai tay lên, phía dưới tín đồ mặt đầy cuồng nhiệt, còn đám người sứ đồ thì biểu cảm không biến đổi nhiều. Trước sự chứng kiến của tất cả tín đồ cùng hàng chục vạn dân thường đế quốc, hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần cử động, nói đúng hơn là bắt đầu phiêu động. Lúc đầu, tốc độ phiêu động của hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần chậm như mây, chưa bay được mấy mét, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ngăn cản nó, nhanh. Nguyệt thần nữ khẽ mở miệng, gần đó vẫn còn nhiều tín đồ, nàng không dám nói lớn tiếng. Đám nguyệt sứ đồ gần đó nhìn nhau, bước nhanh xông ra ngoài tu đạo viện. Dừng lại. Một tiếng gào lớn truyền đến, đám binh sĩ trên đường phố chặn đứng đám nguyệt sứ đồ đang đuổi theo hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần. Hôm nay là ngày bệ hạ băng hà, các ngươi muốn công khai tạo phản à, tránh ra, đó là thần tích, các ngươi mù sao, tránh ra. Tất cả nghe lệnh, bất kỳ kẻ nào dám có hành vi khả nghi trong kinh đô, giết không tha. Giết, giết, giết. Đám lính đồng thanh gào to, khí thế sát phạt khiến đám nguyệt sứ đồ dừng bước. Tránh ra. Một giọng nữ không quá lớn vang lên từ phía sau đám nguyệt sứ đồ, lính canh đường lập tức quỳ một gối xuống đất, nhân cơ hội này, đám nguyệt sứ đồ đuổi theo hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần. Chỉ trong chốc lát, hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần đã bay ra rất xa, đám nguyệt sứ đồ vô cùng bất lực, dù họ đuổi theo hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần, cũng không dám làm gì, công khai phá hủy hư ảnh này. Điên rồi sao, nguyệt thần nữ cũng không dám làm vậy, đó là công khai phản thần. Một đường đuổi theo hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần, đám nguyệt sứ đồ thì không sao, còn nguyệt thần nữ yếu ớt đã thở hồng hộc. Rốt cuộc, hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần dừng lại, dừng trên cung điện Lurenfe. Thấy cảnh này, sắc mặt nguyệt thần nữ bắt đầu tái nhợt, nàng dẫn người nhanh chóng tiến vào cung điện Lurenfe. Còn trong lễ đường cung điện Lurenfe lúc này, đám quan viên quỳ dưới đất thậm chí không dám thở mạnh, đều ngơ ngác nhìn lão Thánh Vương xác chết vùng dậy. Thánh, thánh, thánh, Thánh Vương. Quan tài vụ rung rẩy mở miệng, dường như nghe thấy tiếng hắn, lão Thánh Vương hơi cứng ngắc quay đầu lại. Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng bay vào lễ đường, thẳng đến lão Thánh Vương, nhập vào thân thể hắn, nguyệt thần nữ thở hồng hộc dừng lại ở cửa lễ đường, liếc nhìn lão Thánh Vương, rồi nhìn lên hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần phía trên, hư ảnh này đang thu nhỏ lại. Sắc mặt vàng như nến của lão Thánh Vương dần dần phục hồi huyết sắc, vô số hạt ánh sáng vàng liên tục nhập vào thân thể hắn. Thấy cảnh này, nguyệt thần nữ lùi lại hai bước, ánh mắt lập tức chuyển sang Tô Hiểu, ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều ý vị. Trên mặt Tô Hiểu dần hiện lên nụ cười, nguyệt thần nữ chỉ vào Tô Hiểu, ngón tay trắng nõn hơi run rẩy. Hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần trên không trung nhanh chóng biến mất hoàn toàn, nhập vào thể nội lão Thánh Vương. Lão Thánh Vương thở dài một hơi, tay chống vào thành quan tài kính, leo ra khỏi quan tài, thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức tiến lên, chính là động tác đơn giản này, lại khiến khóe mắt lão Thánh Vương hơi co giật, lúc này người thích hợp nhất là Vương Kiếm Mercedes, nhưng đối phương hiển nhiên không kịp phản ứng. Tô Hiểu cảm giác toàn bộ triển khai, hắn cảm nhận được, tế bào trong thể nội lão Thánh Vương đang nhanh chóng hoạt hóa, trái tim cũng bắt đầu đập trở lại, giờ là cơ hội tuyệt vời. Thánh Vương, ngài. Quan tài vụ quỳ phía trước nuốt nước miếng. Ta đã trở về, đây là... Nguyệt Chi nữ thần chỉ dẫn và ban ơn. Lão Thánh Vương dần phục hồi sức mạnh, vỗ vai Tô Hiểu, ra hiệu đã không còn trở ngại. Thánh Vương, thân thể ngài còn rất yếu ớt. Tô Hiểu vừa buông tay, lão Thánh Vương liền suýt nữa ngã quỵ xuống đất, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt có nghi hoặc, có cảnh giác, nhưng càng nhiều là sự ngưng trọng khi nhìn đối thủ. Ngươi. Lão Thánh Vương khẽ mở miệng. Thánh Vương, đừng nằm xuống nữa, vẫn là để ta đỡ ngài đi. Tô Hiểu cũng khẽ mở miệng, chuyện ngày hôm nay là cục diện do lão Thánh Vương bố trí, nhưng hắn tính toán nghìn vạn, không ngờ tới Tô Hiểu từng là nhà nghiên cứu khoa học, hơn nữa quen thuộc một loại năng lượng tên là tĩnh mịch chi lực. Khi lão Thánh Vương từ chết đến sống, tĩnh mịch chi lực trong vòng tay Tô Hiểu bắt đầu hoạt động, nếu không phải hắn khống chế tĩnh mịch chi lực, vừa rồi lão Thánh Vương rất có thể bị thành tịch nuốt mất, hoặc là kéo một phần thành tịch đến thế giới này. đến lúc đó kết quả không dám tưởng tượng, thế giới này không có loại vương giả vô tư như Hắc Chi Vương, Trú Chi Vương, chỉ cần một phần nhỏ thành tịch bị kéo về, thì còn khủng bố gấp trăm lần, nghìn lần so với Ôn Dịch. Tô Hiểu trước đó không chạy ra khỏi Kinh Đô Đế Quốc, chính là để chờ đợi cơ hội hiện tại, hắn từ đầu đến cuối tin rằng, lão già này sẽ không dễ dàng tết. Thật làm người bất ngờ, Cu Cu Liên. Lão Thánh Vương khẽ gật đầu, bé nhỏ đến mức không thể nhận ra, hắn cảm giác được, Tô Hiểu thật sự có khả năng khiến hắn một lần nữa nằm lại trong quan tài. Thế cục bắt đầu trở nên tế nhị, lão Thánh Vương nắm trong tay những siêu phàm giả và binh lính có thể vây công Tô Hiểu đến chết, còn Tô Hiểu có thể khiến lão Thánh Vương vĩnh viễn nằm lại trong quan tài, tiền đề cơ bản của sự hợp tác chính là cả hai bên đều có thủ đoạn kiềm chế đối phương. Từ ban đầu đến hiện tại, Tô Hiểu và lão Thánh Vương đều lợi dụng lẫn nhau, lão Thánh Vương sử dụng Tô Hiểu để kiềm chế Nguyệt Thần Nữ, còn Tô Hiểu sử dụng lão Thánh Vương tìm kiếm linh hồn nữ giả, cũng đồng thời khiến đối phương ngăn chặn Nguyệt Thần Nữ. Tô Hiểu và lão Thánh Vương nhìn nhau. Lực lượng ngay phía dưới này. Lời nói của lão Thánh Vương hơi khó hiểu. Quyền lực ở kia. Tô Hiểu hơi ngẩn cằm. Lực lượng là ngươi, quyền lực là của ta. Lão Thánh Vương hít sâu một hơi, nói ra những lời này xong, hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì Tô Hiểu cũng khó đối phó, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tô Hiểu còn khó đối phó hơn Nguyệt Thần Nữ mấy lần, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn trở mặt với Tô Hiểu. Thành giao. Thành giao. Tô Hiểu và lão Thánh Vương đồng thời quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Thần Nữ ngoài cửa lễ đường. Nhìn thẳng ánh mắt của Tô Hiểu và lão Thánh Vương, Nguyệt Thần Nữ đột nhiên cảm thấy cảm giác sợ hãi đã lâu không xuất hiện. Nếu nói lão Thánh Vương trước đây chỉ có vương quyền, thì khi hư ảnh Nguyệt Chi Nữ Thần xuất hiện, lão Thánh Vương khởi tử hồi sinh, hắn chính là sự kết hợp giữa vương quyền và thần quyền, từ khi đế quốc Lê Minh thành lập đến nay, rất ít xuất hiện vị thánh vương nắm giữ cả thần quyền và vương quyền như vậy, điều này thật sự vô địch. Lão Thánh Vương khởi tử hoàn sinh, tin tức này lan đi với tốc độ kinh người khắp thủ đô đế quốc. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của người có ý đồ, tin tức này có tổng cộng hai phiên bản. Loại thứ nhất, lão Thánh Vương được nữ thần ưu ái nên mới có thể chết đi sống lại. Loại thứ hai, lão Thánh Vương tham vọng vĩnh sinh, xúc phạm thần linh, dùng phương pháp tà ác kéo nữ thần đến hiện thế. Trong hai loại tin tức, phần lớn dân thường tin vào cái trước, dù sao họ tận mắt thấy hư ảnh nữ thần giáng lâm, hơn nữa lại giáng lâm tại Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện. Thế nhưng, nữ thần không ban thần tích tại Tu Đạo Viện, mà lại vượt qua gần nửa thủ đô, đến phía trên cung điện Lurenfe. Niềm tin bị lung lay. Nữ thần Nguyệt Chi ban ơn cho Thánh Vương, chứ không phải đại diện của thần tại hiện thế Nguyệt Thần Nữ. Hậu quả trực tiếp là, hàng ngàn tín đồ thường xuyên đến Tu Đạo Viện cầu phúc, sáng hôm sau chỉ còn lại không đến 2/3. Chết tiệt hơn là, cửa chính đại giáo đường đóng chặt, không cho phép bất kỳ tín đồ nào bước vào. Gần trăm nguyệt sứ đồ đứng chắn trước cửa. Điều này càng khiến các tín đồ thêm dao động. Việc Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện đóng cửa đại lễ đường gần như là tự đoạn đường lui. Trên thực tế, Nguyệt Thần Nữ cũng không muốn vậy. Tượng nữ thần bằng tinh thể bất hủ một lần nữa bị trộm. Dù đã bố trí số lượng lớn cơ quan và hàng chục nguyệt sứ đồ trong chừng tượng nữ thần ban đêm, tượng nữ thần vẫn biến mất. Những nguyệt sứ đồ có mặt lúc đó đều nói giống nhau, tượng nữ thần đột nhiên biến mất, cứ thế tan biến vào hư không. Nguyệt Thần Nữ có mặt sau đó không nói một lời, quay người rời đi. Hiện tại, nàng muốn hoàn thành một chuyện khác hơn. Chỉ cần lão già kia nằm lại vào quan tài, tất cả sẽ kết thúc. Tin đồn, nàng có nhiều biện pháp để xử lý, tượng nữ thần cùng lắm chỉ là tái tạo. Thế nhưng, sự việc sẽ không diễn biến theo như Nguyệt Thần Nữ tưởng tượng. Nàng hiện tại cần thời gian, nhưng kẻ địch lại không cho nàng thời gian thở dốc. Tránh ra, vô cớ đóng cửa đại giáo đường, các ngươi điên rồi sao? Một tiếng hét lớn truyền đến từ bên ngoài cửa chính Tu Đạo Viện. Những tín đồ đang lý luận với Nguyệt Sứ Đồ trong sân đình im lặng. Rất nhanh, trong đó có mấy tín đồ bắt đầu gây rối. Nữ thần có lẽ đã không còn chiếu cố nơi này. Trong đám tín đồ, đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy. Ai nói, đứng ra. Một nguyệt sứ đồ trợn mắt nhìn quanh đám tín đồ nữ thần. Sẽ không phải là như vậy chứ. Làm sao có thể, Tu Đạo Viện vẫn luôn là nơi tín ngưỡng, đừng mê man. Đúng vậy. Các tín đồ thì thầm bàn tán, làm cho hơn trăm nguyệt sứ đồ nhẹ nhàng thở ra. Nữ thần đã không còn ưu ái nơi này, Thánh Vương mới là người hành giả của nữ thần trên mặt đất. Nguyệt Thần Nữ chỉ là một lão sử nữ ế chồng. Lại một tiếng hét lớn, vẫn là tín đồ gây rối vừa rồi. Kỳ lạ là, giọng hắn rất cao nhưng hơn trăm nguyệt sứ đồ lại không tìm thấy hắn ở đâu. Ai nói, đứng ra cho ta. Coi óc nổi giận, hắn nhìn quanh đám tín đồ, cố gắng tìm ra kẻ gây rối đó. À! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Một người đàn ông dáng người tiều tụy ngã xuống đất, hai tay ôm cổ họng, máu tươi phun ra từ kẽ hở, bắn đầy mặt và người những tín đồ gần đó. Một nguyệt sứ đồ tay cầm tấm khiên vung đầy máu tươi đang đứng đó, khuôn mặt kinh ngạc. Trên cạnh sắc bén của tấm khiên còn dính chút thịt nát. Không phải ta, hắn, chính hắn đụng vào. Máu tươi nhỏ giọt theo tấm khiên, dấu ấn hình thoi ở trung tâm tấm khiên đặc biệt chói mắt. Nguyệt sứ đồ hơi bối rối đó lùi lại mấy bước, chào đón hắn là mấy trăm ánh mắt phẫn nộ. Tu đạo viện làm sát kẻ vô tội. Tín đồ gây rối kia khản giọng hét lớn. Lùi lại, mau lùi lại. Coi óc biết tình hình bắt đầu không ổn, hắn không bảo tín đồ lùi lại, mà là bảo nguyệt sứ đồ lùi lại. Nằm xuống, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, giơ hai tay lên. Một nguyệt sứ đồ không những không lùi, ngược lại còn tiến lên một bước, cao giọng gầm thét. Ngươi lùi lại cho lão tử. Coi óc trợn mắt giận dữ, nhanh chóng lao tới nguyệt sứ đồ đó. Thế nhưng, xung quanh có quá nhiều tín đồ, hắn không dám vận dụng vũ lực. Nguyệt sứ đồ gầm thét kia liếc nhìn coi óc, một con mắt hắn ảm đạm không có ánh sáng, rõ ràng là mắt giả. Khi tất cả tín đồ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nguyệt sứ đồ độc nhãn đó giật một vật từ sau lưng. Nhìn thấy vật trong tay nguyệt sứ đồ độc nhãn, một luồng hơi lạnh dâng lên trong lòng coi óc. Đinh. Lưỡi dao cánh tay thò ra từ ống tay áo của coi óc. Hắn hất tay, lưỡi dao cánh tay dài nửa mét nhanh chóng bắn ra. Phốc phốc. Lưỡi dao cánh tay xuyên qua cổ nguyệt sứ đồ độc nhãn, trực tiếp xuyên qua. Lưỡi dao cánh tay dính máu cắm vào bức tường đằng xa. Đinh linh một tiếng, từ tay nguyệt sứ đồ độc nhãn bay lên một sợi dây xích kim loại, toàn thân hắn vô lực ngã xuống đất. Không, kì. Coi óc dốc toàn lực lao tới phía trước. Oanh. Hơi nước khuếch tán, mảnh đạn kim loại hình thoi hỗn hợp tiếng rên rỉ bay ra, trong nháy mắt biến đám tín đồ trong vòng mười mấy mét xung quanh thành cái sàn. Coi óc bị xung lực của hơi nước đẩy ngược bay ra, hắn lăn trên đất hai vòng rồi đứng dậy, cảnh tượng thảm khốc đập vào mắt làm hắn trợn trừng. Tay chân tàn khuyết bị nổ tung văng khắp nơi, quả bom hơi nước đó rõ ràng đã được cải tiến, giảm uy lực của mảnh đạn, dẫn đến từng người tín đồ bị thương nặng ngã xuống đất, rên la thảm thiết. Cứu người, nhanh cứu người. Coi óc còn muốn hồi chút gì, đáng tiếc, dư quan hắn nhìn thấy ba nguyệt sứ đồ đều lấy ra bom hơi nước, ném vào đám đông. Oanh, oanh, oanh. Bốn tiếng nổ liên tiếp vang vọng gần nửa thủ đô đế quốc. Quân đội trong thành đổ xô về phía Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện. Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện trong coi tượng nữ thần tinh thể bất hủ thất trách, để che giấu bê bối, sử dụng bom hơi nước đồ sát dân thường. Tin tức này vừa ra, cư dân đế quốc xôn xao. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin cậy, còn có hơn 2.000 tín đồ nữ thần bị vây trong Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện. Khi bông hoa của đế quốc Ersonia dẫn người vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong nội viện, lòng nàng đã lạnh đi một nửa. Coi óc, ngươi làm chuyện tốt đấy. Môi Sonia run rẩy. Không liên quan đến ta. Đánh rắm, mấy người kia làm thế nào trà trộn vào được? Gương mặt lạ ngươi không nhận ra. Sonia đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, nàng đang truy hỏi coi óc, tại sao lại có người của địch trà trộn vào trong nguyệt sứ đồ. Những người đó không phải gương mặt lạ. Anva, người động thủ trước tiên, ta ít nhất biết hắn 10 năm rồi. Nghe coi óc nói vậy, Sonia rõ ràng kinh ngạc một lát. Ý của thần nữ đại nhân là hiện tại, người mà coi óc duy nhất có thể tin cậy chính là nguyệt thần nữ. Thần nữ đại nhân, để chúng ta cố gắng trụ qua đêm nay. Qua đêm nay chúng ta thắng, tất cả chuyện đều sẽ qua đi. Rõ ràng rồi. Mắt coi óc khôi phục ý chí chiến đấu, hắn sợ hãi chính là hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Cẩn thận Kukulin, hắn nhất định sẽ tới. Giao cho ta. Lần này, ta không thua. Coi óc đưa tay ấn vào chỗ cục tay của mình. Lần trước hắn không xuất toàn lực, đầu đớn mất một tay. Chiều hôm đó, Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện bị 4 vạn binh lính bao vây kín mít. Gần như cùng một lúc, những quan viên ủng hộ Nguyệt Thần Nữ ban đầu bắt đầu phản bội hướng về Lão Thánh Vương. Đây là xu hướng phát triển, Lão Thánh Vương một chiêu giả chết, đẩy Nguyệt Thần Nữ vào vực sâu. Trong Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện tổng cộng có 425 Nguyệt Sứ Đồ. Điều này khiến quân đội không thể tiến vào trong Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện, nhưng xung đột ngày càng nghiêm trọng. Tối hôm đó 7 giờ, trên đỉnh một tòa nhà cách Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện nửa cây số, Tô Hiểu kết thúc cuộc liên lạc ngắn ngủi với A Mổ. A Mổ như cũ đang du lịch trong biển, dị thường khổ sở. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng. Lão Thánh Vương đoạt lấy thần quyền, sau đó những quan viên có đầu tường lần lượt phản bội. Chuyện tiếp theo cần làm là bình định Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện. Điều này trước đây hoàn toàn không thể, nhưng hiện tại, Nguyệt Chi Thần Tu Đạo Viện liên tiếp xảy ra bê bối, mất lòng dân. Nguyệt thần nữ vẫn không thả hơn 2.000 tín đồ đó, hơn nữa đã trấn áp những người đó. Đây là quyết định tương đối thông minh. Nếu không có những con tin này, Nguyệt Chi thần tu đạo viện sẽ bị oanh tạc dữ dội. Dù sao nơi này là thủ đô đế quốc, ngay cả lão thánh vương cũng không thể làm tuyệt tình mọi chuyện. Vạn nhất mất lòng dân, vậy thì được không bù mất. Đại nhân, đã đến giờ. Một bóng đen xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Người của Nguyệt Chi thần tu đạo viện, không để sót một ai sống. Tô Hiểu nhảy xuống từ mái nhà, đi về phía Nguyệt Chi thần tu đạo viện. Đêm nay mặt trăng rất tròn, hơn nữa mơ hồ đỏ lên, mang lại cảm giác bất thường. Trước cửa chính tu đạo viện Nguyệt Chi thần, hàng chục quả bom hơi nước được gắn cố định vào viền góc cửa kim loại. Sau một tràng tiếng nổ liên tiếp, cánh cửa kim loại đổ sập vào trong. Tô Hiểu đứng đó nhìn từng siêu phàm giả lướt qua bên cạnh, lao vào tu đạo viện Nguyệt Chi thần. Đêm nay, mặt trăng tròn vành vạnh, chỉ hơi ửng đỏ ở phía chân trời. Màn đêm mùa hè mát mẻ thoảng tiếng côn trùng kêu rã rích. Tưởng chừng lão thánh vương nắm chắc phần thắng, nhưng kỳ thực không phải. Nguyệt thần nữ bị dồn vào đường cùng đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Nàng không biết từ đâu đưa tới hơn 100 tên thích khách, giờ đây đang âm mưu ám sát lão thánh vương. Sự việc đã đi đến nước này, chỉ còn chờ xem ai sẽ là kẻ gục ngã trước. Vô số siêu phàm giả tràn vào tu đạo viện. Vượt qua sảnh chính và tiến vào hành lang hai bên, họ chạm trán các nguyệt sứ đồ trấn giữ nơi này. Hai bên không nói một lời, lập tức lao vào chém giết. Tiếng gầm rú và những tiếng la thảm thiết đột ngột vang lên, khiến chó ở khu vực lân cận sủa inh nhỏi. Tu đạo viện Nguyệt Chi thần rất lớn, diện tích không thua kém cung Luren Phe là bao. Để sang phẳng nơi đây, ít nhất cần 3 quả Apollo trở lên. Lúc này, bố bố Ung đang ở cùng Nguyệt thần nữ, giúp Tô Hiểu xác định vị trí đối phương. Ba Hà thì đang do thám trên không. Đi theo sau Tô Hiểu là một nam một nữ. Người đàn ông mặc giáp nhẹ kim loại, lưng đeo trường kiếm. Người phụ nữ là tiểu phó quan. Ầm. Một tiếng nổ vang lên từ hành lang bên phải. Hàng chục siêu phàm giả lộn nhào lao ra, mặt mũi đầm đìa máu. Đại nhân, những người sứ đồ này thực sự không ổn. Một siêu phàm giả bị cắn đứt một cánh tay, mặt trắng bệch, vội vàng tiến đến trước mặt Tô Hiểu. Lạch cạch, lạch cạch. Những tiếng bước chân kỳ lạ vọng ra từ hành lang bên phải. Một sinh vật hình người toàn thân xanh thẳm, da thịt hơi trong suốt, bước ra từ hành lang. Trên người nó phủ đầy những mảnh tinh thể màu lam nhô ra, trông rất sắc bén. Tóc nó xõa xuống vai, xù bông và trong suốt, còn tỏa ra ánh lam quang. Rống. Quái vật hình người phát ra tiếng gầm giận dữ, miệng nó cũng là loại màu lam trong suốt đó. Đồng tử nó co lại nhỏ như hạt gạo, hai tay tự nhiên buông thõng. Sau một tiếng, sau khi để lại một vũng chất lỏng huỳnh quang màu lam trên mặt đất, quái vật hình người biến mất tại chỗ. Tranh, tranh, tranh. Đột nhiên, một luồng đao quang gần như tạo thành hình cầu. Quái vật hình người đang lao vào giữa không trung bị chém vỡ, hóa thành đống thịt băm trong suốt, vương vãi trên mặt đất. Người đã tiêu diệt sa đọa sứ đồ, nửa thành thể. Nhắc nhở, sa đọa sứ đồ chuyển hóa từ nguyệt sứ đồ. Nhắc nhở, sa đọa sứ đồ chịu sự chú ý của Nguyệt Chi thần. Tô Hiểu vừa chém vỡ một sa đọa sứ đồ, hắn lập tức bật lùi lại. Đống thịt băm phía trước hắn đang nhanh chóng bành trướng. Ầm. Những mảnh tinh thể màu lam trong suốt văng tứ tung. Lần này Tô Hiểu hiểu vì sao đám siêu phàm giả lại bị đánh lui. Nguyệt thần nữ đủ ác độc. Nàng không biết dùng phương pháp gì để chuyển hóa nguyệt sứ đồ thành sa đọa sứ đồ, nhờ đó tăng cường sức chiến đấu của chúng. Đồng thời khiến chúng trở nên hung hãn, không sợ chết, vĩnh viễn không lùi bước. Hành lang bên trái cũng liên tiếp vang lên tiếng nổ. Tô Hiểu nhìn sang, đám siêu phàm giả bên trái cũng bị đánh lui. Hàng trăm sa đọa sứ đồ chiếm cứ hành lang. Chúng phát ra ánh lam quang, da thịt cũng bắt đầu trong suốt, xương cốt như pha lê, có thể nhìn rõ tủy bên trong. Khi tủy cũng biến thành màu lam, chúng sẽ là thể hoàn toàn. Sa đọa sứ đồ rất mạnh, nhưng đám siêu phàm giả dưới trướng thánh vương cũng không phải dễ đụng. Mặc dù đợt tấn công đầu tiên bị đánh lui, nhưng họ nhanh chóng tổ chức đợt tấn công thứ hai. Tiếng gầm thét và gào rú lẫn lộn. Sức sống của sa đọa sứ đồ cực kỳ ngoan cường. Có con dù bị chém làm đôi, nửa thân trên còn lại vẫn nhào tới, gặm cắn một siêu phàm giả. Sau vài phút chiến đấu, một điều bất ngờ hơn xảy ra. Những siêu phàm giả đã tự trận thế mà ngồi dậy từ mặt đất. Cơ thể họ cũng chuyển sang màu lam thẫm, dần dần trở nên trong suốt. Dù năng lực của sa đọa sứ đồ thực sự khó giải quyết, nhưng số lượng của chúng ít hơn đám siêu phàm giả rất nhiều. Chẳng bao lâu, đội quân siêu phàm giả đã đột phá hai hành lang, tiến vào sân trong tu đạo viện. Tô Hiểu không ra tay. Hắn hiện tại cần giữ sức, vì vậy luôn đi theo sau đội quân siêu phàm giả. Vừa đến sân trong, Tô Hiểu đã nhìn thấy một trận đồ màu lam u ám ở trung tâm. Trận đồ có đường kính khoảng 50 mét. Một đám nguyệt sứ đồ khoác áo choàng xám, đội mũ trùng, đang ngồi xếp bằng thành một vòng tròn. Tất cả đều cúi đầu, cổ tay hai tay bị cắt. Đám siêu phàm giả đương nhiên không khách khí. Trong vòng mười mấy giây, đã tiêu diệt sạch những nguyệt sứ đồ bất động này. Đại quân tiến sâu vào sân trong. Tô Hiểu ngồi xổm trước trận đồ, dùng ngón tay dính chút chất lỏng huỳnh quang màu lam trên mặt đất. Năng lượng của trận đồ này khiến hắn có cảm giác quen thuộc, gần như giống hệt với ảo ảnh nguyệt chi nữ thần xuất hiện trước đây. Tiếng la giết dần dần đẩy về phía trước. Tô Hiểu lau chất lỏng huỳnh quang màu lam trên tay vào quần áo tiểu phó quan. Tiểu phó quan túc túc kêu lên ủy khuất. Cả đoàn người tiến sâu vào tu đạo viện. Dựa trên quan sát của Ba Ha, Tô Hiểu dẫn theo hai người là đủ. Nhiều người quá dễ bị lộ. Ở nội viện phía trước, cuộc hỗn chiến tàn khốc bắt đầu. Hơn nghìn sa đọa sứ đồ và đám siêu phàm giả chém giết lẫn nhau. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhảy lên bức tường nội viện, vòng qua chiến trường chính diện. Với sự dẫn đường của Ba Ha trên không và màn đêm che chở, ba người Tô Hiểu nhanh chóng vòng qua nội viện, đến trước đại giáo đường. Từng sa đọa sứ đồ từ trong đại giáo đường xông ra. Tô Hiểu nhìn qua cửa sổ vào trong đại giáo đường. Hắn thấy, đám nguyệt sứ đồ đang ngồi trên ghế dài cúi đầu cầu nguyện. Thỉnh thoảng có người thân trên lộ ra ánh lam quang, chuyển hóa thành sa đọa sứ đồ. Với sức chiến đấu của sa đọa sứ đồ, trong thời gian ngắn, đám siêu phàm giả không thể tiến vào. Một con quái vật toàn thân xúc tu màu lam huỳnh quang, không nhìn rõ hình dáng cụ thể, đang nằm úp sấp trên bục cao trong đại giáo đường. Những xúc tu dài vài mét của nó chậm rãi đung đưa. Một luồng năng lượng tinh thần khuếch tán, kiểm soát tất cả nguyệt sứ đồ, khiến họ ngồi đó cầu nguyện, cuối cùng biến thành quái vật. Linh hồn chi chủ, nguyệt chi thần, chí cao vô thượng tồn tại. Tô Hiểu chỉ có thể nghe lờ mờ vài đoạn cầu nguyện này. Những âm thanh khác đều là tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Một khi cẩn thận lắng nghe, Tô Hiểu đều có cảm giác đầu óc quay cuồng. Không nghi ngờ gì, hiện tại tiến vào đại giáo đường chính là tìm đường chết. Vì vậy, Tô Hiểu vòng qua đại giáo đường, đến sân sau. Tiểu phó quan đi theo sau Tô Hiểu có chút nghi ngờ nhân sinh. Nàng cảm thấy mình đến đây không phải là tu đạo viện nguyệt chi thần. Dù là tổ chức tà giáo cũng không đáng sợ như vậy. Tô Hiểu tiến về phía trước. Sau khi đến sân sau, ở đó có một bồn hoa lớn. Ban ngày nơi này muôn hoa đua nở, nhưng bây giờ, thực vật trong bồn hoa đều tàn lụi. Cây cối gần đó cũng khô héo, lá vàng nâu rụng đầy đất. Trong sân sau hơi lờ mờ, một bóng dáng yếu ớt ngồi trên khóm hoa. Tóc nàng hoàn toàn hóa thành màu lam huỳnh quang, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Thần nữ đại nhân, ngài ở đâu, đau quá, thân thể đau quá, nó đang ăn ta, mau cứu ta. Bóng dáng yếu ớt cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng. Hai tay nàng gần như hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn rõ những mạch máu xanh và xương cốt bên trong. Dường như phát giác ra Tô Hiểu, bóng dáng yếu ớt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng ba người Tô Hiểu đang đứng trên tường rào. Bóng dáng yếu ớt đã biến thành quái vật, nhưng nhìn vào khuôn mặt nàng, nàng từng là một mỹ nhân, một người phụ nữ rất đẹp. Cái này ta tới. Tiểu phó quan nhảy xuống khỏi tường rào, chậm rãi đi về phía bóng dáng yếu ớt đang ngồi trên khóm hoa. Từng là mỹ nhân như vậy, thật đáng tiếc. Tiểu phó quan một tay rút ra dao găm dài ở bắp chân, tay kia cầm một quả bom hơi nước. Nàng nhận ra quái vật này là ai? Thời kỳ chiến tranh, quan hệ của họ cũng không tệ. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên trên tường rào. Rất nhanh, hắn dừng lại gần một nhà thờ đổ nát. Khi tu đạo viện Nguyệt Chi Thần mới được xây dựng, nơi này mới là đại giáo đường, hay nói cách khác, ban đầu tu đạo viện Nguyệt Chi Thần kỳ thực chỉ lớn như vậy. Nhà thờ cũ này dù nhỏ, nhưng đây là nơi tín ngưỡng thuần túy nhất, không liên quan đến thần quyền hay vương quyền. Một người đàn ông cụt tay ngồi trên bậc thang trước cửa nhà thờ cũ. Ánh mắt hắn có chút mờ mịt, cánh tay còn lại cắm đầy những mảnh tinh thể màu lam. Kukulin. Người đàn ông cụt tay cố sức đứng lên, hắn là Koyot. Tô Hiểu nhảy xuống từ bức tường cao, đánh giá Koyot từ trên xuống dưới. Đối phương có chút không ổn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Cuối cùng. Đợi được ngươi, không hổ là ngươi, tới thật kịp thời. Koyot cười cười, hơi thở bắt đầu gấp gáp, đồng tử cũng từ từ nhỏ dần. Hắn dường như đang áp chế thứ gì đó trong cơ thể. Nàng ở tận cùng bên trong, trước bình minh, giết. Nàng, cẩn thận, địa long ơ rác, mau vào đi, ta bị ăn mòn sau, có thể, sẽ, rất mạnh. À, Koyot đột nhiên gào lên thê thảm, thân thể bắt đầu run rẩy. Vai cục tay của hắn quần áo bị rách, xoẹt một tiếng, mấy chục cây xúc tu đỉnh pháo, đan vào nhau, hình thành một cánh tay khổng lồ, lớn hơn cả người hắn mấy lần. trước khi ngươi chết, ngăn chặn hắn. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, căn bản không thèm nhìn coi Orc đã biến thành quái vật. Người đàn ông vẫn luôn theo sau hắn rút ra trường kiếm bên hông, đây là tâm phúc của lão thánh vương, vương kiếm ở Shres. Giống như chiến sĩ mà chiến tử đi, coi Orc. Shres dù đầu óc không được tốt lắm, nhưng hắn tôn trọng tất cả đối thủ. Đáng tiếc, đối thủ lần này của hắn là một quái vật đã mất đi nhân cách và ý thức. Rống. Coi Orc mấy bước xông lên phía trước, cánh tay phải khổng lồ nện xuống. Đông. Mặt đất trong phạm vi nửa cây số đều rung chuyển, từng đợt khí lãng khuếch tán, ngọn lửa màu lam khuếch tán ra từ trung tâm điểm đập kích. Shres bị sóng xung kích thổi bay, đập vỡ vài bức tường sau, hắn ngồi trên đống đá vụn, mặt đầy kinh ngạc nhìn coi Orc. Bây giờ hắn mới hiểu câu nói vừa rồi của Tô Hiểu, trước khi ngươi chết, ngăn chặn hắn. Hạt, hạt, hạt. Coi Orc phát ra tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng. Hắn không nói dối, sau khi bị ăn mòn, hắn thật sự rất mạnh. Shres phun ra bãi nước bọt lẫn máu, từ một tay cầm kiếm đổi sang hai tay cầm kiếm. Lúc Coi Orc và Shres giao thủ, Tô Hiểu đã đẩy cửa nhà thờ cũ ra, tiện tay đóng lại, để tránh Coi Orc đã biến thành quái vật đổi mục tiêu, đột nhiên xông tới. Trong nhà thờ thưa thớt bày biện những chiếc ghế dài, mặt trên phủ một lớp bụi dày. Một pho tượng nữ thần bằng đá đặt ở bên trong nhà thờ, bề mặt phủ đầy vết nứt. Một người đàn ông cường tráng như một ngọn núi nhỏ ngồi dưới tượng đá, hắn cởi trần nửa thân trên. Một cây xiên kích dài ít nhất 3 mét cắm bên cạnh hắn trên mặt đất. Cây xiên kích này vừa nhìn đã nặng bất thường. Mặt đất đá cẩm thạch đen gần đó, vì không chịu nổi trọng lượng của xiên kích đã phủ đầy vết nứt, hơn nữa còn có dấu vết lún xuống. Người đàn ông tráng như núi nhỏ, chính là Địa Long Ergrat. Đồng tử hắn màu ám kim sắc, lại là thụ đồng, như con ngươi của long chủng. Grat cầm một miếng thịt thú lớn lục chín, tính cả xương cốt cùng nhau nhét vào miệng. Hắn rõ ràng là nhân loại, nhưng khí tức còn mạnh hơn cả coi Orc sau khi bị ăn mòn. Rắc, rắc. Grat nhẹ nhàng nhai nát xương cốt trong miệng. Hắn không nói chuyện, chỉ siết chặt cây xiên kích bên cạnh, đứng dậy. Hắn không đứng lên thì thôi, sau khi đứng dậy, chiều cao ít nhất cũng 3 mét rưỡi. Tô Hiểu hơi ngẩng đầu, nhìn kẻ địch cao lớn phía trước. Thuộc tính sức mạnh chân thực của đối phương cao tới 135 điểm, tông sư vũ khí dài LV-29. Chết chóc hơn là một loại năng lực tên là Địa Long Chi Lực. Tất cả kẻ địch có sức mạnh thấp hơn hắn, trực tiếp đặc biệt cản, công kích bỏ qua phòng ngự. Sức mạnh của Tô Hiểu thấp hơn Grat, hơn nữa gã nhìn có vẻ cồng kềnh này, về mặt kỹ pháp cũng không yếu. Tranh. Tô Hiểu không nói một lời rút ra trảm long thiểm, mũi đao chỉ xéo mặt đất, bầu không khí đậm đặc. Grat cũng trầm mặt, toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn, mạch máu nhô ra, hai tay nắm xiên kích, mũi xiên kích chỉ về phía Tô Hiểu. Có cảm giác đau nhói mơ hồ truyền đến từ lồng ngực Tô Hiểu. Ầm. Tiếng nổ giòn như sấm truyền đến, xiên kích lướt sát qua lồng ngực Tô Hiểu. Nếu như không phải hắn nghiêng người, lần này đã xuyên thủng thân thể hắn, mất mạng tại chỗ. Cái gì đế quốc Tam Cường, vương kiếm ở Shres so với Tô Hiểu và Grat, vương kiếm quả thực là sỉ nhục của Tam Cường. Áp lực gió làm tóc đen của Tô Hiểu bay lên, toàn thân máu dường như muốn sôi trào. Cái cảm giác bị áp bách này, hắn đã lâu không thể nghiệm đến, lần trước vẫn là khi đối chiến Hắc Chi Vương mới có cái cảm giác này. Nhận đạo đau ở lúc. Đông. Sóng xung kích khuếch tán, tốc độ của Grat đột nhiên chậm lại. Gã tráng hán quấn da gấu trên lưng trừng mắt, hít một hơi thật sâu. Ha. Giống như sấm nổ, tai Tô Hiểu ông một tiếng, bước chân tiến về phía trước hơi chậm lại. Grat nâng xiên kích qua đỉnh đầu, hai tay phát lực, một cái quét ngang kéo theo phạm vi mười mấy mét phía trước, áp lực gió nghẹn ngào, toàn bộ khí lưu trong nhà thờ đều bị kéo theo. Ầm. Đá lát mặt đất nổ tung, hiệu quả của nhận đạo đau lúc bị quét phá. Leng keng một tiếng vang thật lớn, Tô Hiểu trực tiếp bay ngược ra sau. Grat vừa định truy kích, liền cảm giác vai truyền đến đau nhói. Một vết chém sâu đến xương xuất hiện ở vai hắn, máu tươi còn chưa tuôn ra, cơ bắp hai bên vết thương đã siết lại, làm vết thương bị ép khép kín. Tô Hiểu bay ngược xa mười mấy mét mới rơi xuống đất, trảm long thiểm đâm vào mặt đất, kéo ra một vết chém dài trên mặt đất sau, hắn ổn định thân hình. Giao thủ sơ bộ, Tô Hiểu xác định, nếu so sức chịu đựng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Xác định điểm này, Tô Hiểu rút vỏ đao bên hông, trường đao vào vỏ. Gần 3.000 điểm thanh cương ảnh năng lượng leo lên trường đao trong vỏ. Cả thanh trường đao hóa thành màu xanh đen, bao gồm cánh tay phải cầm đao của Tô Hiểu. Hình thái toái lưỡi đao phóng trục phiêu động xung quanh hắn. Tô Hiểu làm ra tư thế bạc đao trảm, thấy cảnh này, Grat vừa muốn xông tới phía trước dừng lại, thần sắc ngưng trọng lên. Ánh sáng màu vàng đất nặng nề leo lên xiên kích, mặt đất xung quanh ầm vang lún xuống một mảng lớn. Tư thế bạc đao trảm, Tô Hiểu tay phải nắm chặt chui đao, miệng chậm rãi phun ra khí trắng. Tuyệt ảnh. Tranh. Tiếng chém sắc bén truyền ra rất xa, cả người Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh màu lam. Chê. Grac gầm lên giận dữ, xiên kích quét ngang hóa thành một đạo thất liên ám kim sắc khổng lồ, đón lấy tàn ảnh màu lam chém thẳng tới. Ca ca két. Lưỡi đao và xiên kích ma sát, phát ra tiếng vang đủ làm thủng màng nhĩ. Mặt đất dưới chân Grac bị chém vỡ trong nháy mắt. Tô Hiểu và Grac gần như lướt qua nhau. Tô Hiểu ầm vang đụng vào tượng nữ thần, đá vụn bắn ra. Ngực hắn xuất hiện một vết thương cắt ngang, có chỗ đủ nhìn thấy nội tạng. Tô Hiểu từ dưới đất đứng dậy, trường đao vào vỏ. Đoạn thứ hai của tuyệt ảnh thiểm, lóe. Soạt một tiếng, bụng Grac xuất hiện một vết chém, vết thương không sâu, nhưng Grac lại cứng tại chỗ. Lấy vết chém đó làm trung tâm, những luồng chém dày đặc xuất hiện, tạo thành hình tròn dày đặc bao bọc Grac, máu tươi văng khắp nơi. Những luồng chém kéo dài gần 30 giây mới tiêu tán. Lúc này Grac đã biến thành huyết nhân, toàn thân không một chỗ da thịt lành lặn. Máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng Tô Hiểu, hắn bị thương rất nặng. Vừa rồi đòn đó suýt nữa trực tiếp dây chết hắn, nhưng hắn thắng. Ánh mắt lộ ra hung quang, Grac xoay người, vừa định xông tới Tô Hiểu, cánh tay cầm xiên kích của hắn liền mất đi tri giác. Xiên kích leng keng một tiếng rơi xuống đất, tạo ra một cái hố to. Phốc phốc. Một cái gai nhọn màu xanh đen đâm ra từ lồng ngực Grac. Người đàn ông cường hãn này nắm lấy gai nhọn, ý đồ trực tiếp rút ra. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, từng cái gai nhọn xuyên thấu thân thể hắn, làm hắn như một con nhím. Hắn không nhịn được nữa, quỳ một chân trên mặt đất. Cách cách một tiếng, nửa người trên của Grac vỡ vụn, huyết nhục văng tứ tung. Hình thái toái lưỡi đao phóng trục mất đi sự gia trì của Long Ảnh Thiểm, khôi phục màu sắc ban đầu, bay trở về bên cạnh Tô Hiểu, leo lên ống tay áo hắn. Nếu ngươi cảm thấy mình mạnh hơn hắn, có thể cùng ta đánh một trận. Tô Hiểu không xem xét thưởng khi đánh chết Grac. Lúc này hắn bị thương siêu trọng, nhưng đối phó Nguyệt Thần Nữ vẫn đủ rồi. Cửa nhỏ bên trong nhà thờ bị đẩy ra, Nguyệt Thần Nữ bước ra. Nàng do dự một chút, vẫn quyết định bỏ dao găm trong tay đầu hàng. Dù sao như vậy có lẽ có thể chết thể diện chút. Nguyệt Thần Nữ theo cánh cửa gỗ nhỏ bên trong giáo đường bước ra. Nàng lúc này thân mặc chiếc váy dài màu lam ánh huỳnh, làn da trắng nõn, xem ra vẫn chưa bị ăn mòn bởi nguồn năng lượng không rõ bên trong. Ta đầu hàng. Nguyệt Thần Nữ khẽ đá con dao găm dưới chân. Cho dù đến nước này, nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh, dù sao cầm quyền nhiều năm, tố chất tâm lý này vẫn có. Nhắc nhở, thợ săn đang chịu ảnh hưởng bởi hiệu quả linh hồn trấn an, đang phán định. Phán định thông qua, bởi vì cường độ linh hồn của thợ săn tương đối cao, hiệu quả khống chế này bị miễn trừ. Thợ săn đang chịu ảnh hưởng bởi hiệu quả ý chí thôi miên, đao thuật tông sư đã miễn dịch lần khống chế ý chí này. Thợ săn đang chịu ảnh hưởng bởi hiệu quả tâm linh ở phục tùng, đao thuật tông sư đã miễn dịch lần khống chế mị lực này. Nguyệt Thần Nữ mỉm cười nhìn Tô Hiểu, khóe môi nhếch lên. Nàng trông càng đẹp, cũng càng nguy hiểm. Bước chân tiến lên của Tô Hiểu khựng lại, tốc độ đi về phía Nguyệt Thần Nữ dần chậm lại. Thả lỏng tâm linh, đúng vậy, chính là như vậy. Nguyệt Thần Nữ tiến đến đón Tô Hiểu, hai tay đưa thẳng về phía trước. Xem tư thế kia, rõ ràng là muốn ôm lấy Tô Hiểu từ phía chính diện, sử dụng năng lực khống chế thứ tư. Tô Hiểu càng ngày càng gần Nguyệt Thần Nữ, trái tim nàng đập thình thịch. Đối mặt với Tô Hiểu đầy sát khí, nói không hồi hộp là nói dối. Nàng không rõ mình có thể khống chế đối phương bao lâu, nhưng chạy thoát khỏi nơi này thì không vấn đề. Còn việc hoàn toàn khống chế đối phương để bản thân sử dụng, đó là nằm mơ. Đối phương là quái vật cường đại đến không giống nhân loại, có thể khống chế một lát đã khiến nàng rất mừng rỡ. Khi Tô Hiểu chỉ còn cách Nguyệt Thần Nữ một mét, Nguyệt Thần Nữ tăng tốc bước chân. Chỉ cần nàng ôm lấy kẻ địch, dùng ra năng lực khống chế thứ tư, nàng liền có thể thừa cơ rời khỏi đây. Nguyệt Thần Nữ đang thi triển ôm ấp yêu thương, nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên đá nghiêng một chân. Rầm. Nguyệt Thần Nữ cảm thấy một lực lớn truyền đến từ lưng. Cảm giác bị đá này nàng chưa từng trải qua, hơn nữa nàng đang giữ tư thế ôm ấp yêu thương, lại thêm cú đá này quá đột ngột, miệng nàng vô thức phát ra tiếng kêu quái dị, Nguyệt Thần Nữ đập mạnh vào tường, hoa mắt chóng mặt ngồi bệt xuống đất, rõ ràng là bị đá choáng váng. Một con đoạn đao trượt ra từ ống tay áo Tô Hiểu. Chờ một chút, ngươi muốn biết cái gì? Tất cả bí mật của đế quốc, ta đều biết. Nguyệt Thần Nữ hiển nhiên bị đá đến thở không ra hơi, nói năng đứt quãng. Phốc phốc. Lưỡi đoạn đao lướt qua cổ họng Nguyệt Thần Nữ. Nàng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy có vật lành lạnh lướt qua cổ. Máu tươi đỏ thẫm phun ra. Nguyệt Thần Nữ nhìn hai tay mình, nàng muốn che vết thương ở cổ họng, nhưng nhất thời không rõ nên làm thế nào. Không phải, hẳn là, trước bắt tù binh, ta sao? Nguyệt thần nữ toàn thân vô lực tựa vào tường. Nàng hơi không hiểu tại sao Tô Hiểu lại giết nàng thẳng tay như vậy, dứt khoát đến thế. Không phải hẳn là trước thương lượng một chút sao? Ta có thể, cho, ngươi. Nguyệt thần nữ còn chưa nói xong, liền ngã xuống đất, mất đi âm thanh. Ngươi đã đánh chết Nguyệt thần nữ. Nguyệt thần nữ là đại diện thần quyền của đế quốc, ngươi thu hoạch được 12.8% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu vẫy vết máu trên đoạn đao, phát hiện Nguyệt thần nữ không rơi bảo rương nào, có chút thất vọng. Loại người cầm quyền này một khi rơi bảo rương, có thể là bảo rương cấp thế giới. Đừng đa tình, giết ngươi chỉ là tiện tay thôi. Tô Hiểu đi ra khỏi giáo đường. Mục đích chính của hắn lần này là tìm địa long Agrat, đối phương mới là mục tiêu nhiệm vụ. Còn Nguyệt thần nữ, với tiền đề có thể thu được một lượng lớn thế giới chi nguyên, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để nàng rời đi. Còn việc vừa nãy thương lượng với đối phương, hoàn toàn là vì hắn bị thương quá nặng sau khi giao thủ với Grat. Trận chiến vừa kết thúc vài giây, toàn thân hắn đều mất đi tri giác, hoàn toàn tê liệt. So với phần thưởng khi đánh chết Nguyệt thần nữ, thế giới chi nguyên thu được khi đánh chết Grat ít hơn rất nhiều, chỉ có 3.5%. Nhưng hắn lại rơi một viên bảo rương hàm lượng vàng cực cao, bảo rương sử thi cấp, 69%. Có thể nói, đây là bảo rương sử thi cấp có hàm lượng vàng cao nhất mà Tô Hiểu từng thu hoạch được. Lấy ra chúa tể vận mệnh, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Với trạng thái Âu Hoàng gia thân, hắn trước hết mở bảo rương của kẻ nói tiếng linh hồn. Ngươi mở ra bảo rương màu tím. Ngươi thu hoạch được tóc nguyệt, vật phẩm đặc biệt. Ngoài phần thưởng cơ bản nhất, Tô Hiểu thậm chí không thấy một đồng tiền công viên nào, điều này khiến lòng hắn cảm thấy bất ổn. Bảo rương của kẻ nói tiếng linh hồn không sao, nhưng nếu bảo rương của Grat cũng như vậy, thì thật thiếu máu. Ngươi mở ra bảo rương sử thi cấp, 69%. Ngươi thu hoạch được huyết địa long, huyết thống, đạo cụ. Ngươi thu hoạch được chấn động địa chấn, cuộn kỹ năng. Huyết địa long. Nơi sản xuất, lục địa nguyệt thần. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại hình, huyết thống, đạo cụ. Hiệu quả huyết thống, sau khi tiêm máu địa long này, có 10% tỷ lệ thu hoạch được huyết thống địa long viễn cổ, có 23% tỷ lệ thu hoạch được huyết thống long chủng bình thường, có 50% tỷ lệ bị long lực ăn mòn, có 17% tỷ lệ sinh ra biến dị không rõ. Hiệu quả đạo cụ, đây là vật hiến tế cho nguyệt chi thần. Điểm, 670 điểm. Giới thiệu tóm tắt, dâng lên máu rồng, vàng lên chu nguyệt, tóc nguyệt là phương hướng dẫn dắt của thần linh, tất cả. Do chính ngươi lựa chọn. Giá bán, 35.000 điểm tiền công viên. Chấn động địa chấn. Loại hình, cuộn kỹ năng ở kỹ năng tối thượng. Yêu cầu tiên quyết, lực lượng thật 130 điểm, thể lực thật 86-105 điểm. Cảnh cáo, nếu thể lực dưới 105 điểm, sử dụng năng lực này sẽ gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Nếu thể lực bị cắt giảm xuống dưới 85 điểm, sử dụng năng lực này sẽ dẫn đến cái chết của người sử dụng. Hiệu quả kỹ năng, vọt lên phía trước, gây ra cộng hưởng trọng lực địa mạch trong phạm vi nửa cây số. Người sử dụng sẽ dốc toàn lực đập xuống đất, hình thành sóng chấn động, gây hiệu quả khống chế vật lý đối với tất cả mục tiêu trong phạm vi 85 mét, choáng váng không. 2-3 giây, đồng thời gây ra 830 điểm thuộc tính lực lượng 8. 7 sát thương chấn động. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 12%-60% giá trị sinh mệnh của bản thân, căn cứ vào thuộc tính thể lực mà quyết định. Nhắc nhở, trong quá trình sử dụng năng lực này, lực phòng ngự của người sử dụng tăng lên 60%, hiệu quả kéo dài 1-2 giây. Nhìn thấy năng lực gần như lỗ mãng này, Tô Hiểu mất đi hứng thú. Cái này không phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Có thời gian nhảy lên, đập xuống, hắn chém ra hai vòng hoàng đoạn còn mạnh hơn sát thương này. Tuy nhiên đây là một loại năng lực tối thượng, hay còn gọi là chiêu cuối. Mặc dù sát thương chiêu cuối này bình thường, nhưng mang về bán, tuyệt đối rất quý hiếm. Nhiệm vụ thức tỉnh, nộ khí của thống soái ở vòng thứ 3 đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được hồn nguyên, tinh khiết cao độ. Giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ thức tỉnh đã kích hoạt. Nhiệm vụ thức tỉnh, thí thần, giai đoạn cuối cùng. Cấp độ khó, LV52-LV57. Yêu cầu nhiệm vụ, đánh chết Nguyệt Chi Thần. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, năng lực thiên phú nuốt linh giả thức tỉnh lần 2. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Nhắc nhở, do hành vi cá nhân của thợ săn, dẫn đến sai lầm lớn trong giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ thức tỉnh. Thí thần cực kỳ nguy hiểm, lần nhiệm vụ này sẽ không có hình phạt, thợ săn có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ ban đầu là dâng lên máu rồng, độ khó nhiệm vụ LV49. Nhiệm vụ hiện tại là thí thần, độ khó nhiệm vụ LV52-LV57. Nếu thợ săn hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thí thần, thiên phú nuốt linh giả sau khi thức tỉnh sẽ nhận được tăng cường rất lớn. Nếu thợ săn lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này, cần đến địa điểm hạ xuống ban đầu. Nhìn thấy một loạt nhắc nhở của Luân hồi công viên, Tô Hiểu phát hiện một vấn đề lớn, đó là nhiệm vụ thức tỉnh của hắn đã làm sai. Hoặc nói, nhiệm vụ thức tỉnh thật ra không vấn đề là cách hắn hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là đã hố kẻ nói tiếng linh hồn quá thảm, nhiệm vụ cuối cùng thế mà phát triển đến thí thần. Căn cứ Luân hồi nhạc viên nhắc nhở, nguyên bản khâu cuối cùng của nhiệm vụ thức tỉnh là dâng địa long chi huyết cho Nguyệt Chi Thần. Sau đó, Nguyệt Chi Thần sẽ ban tặng quà, Tô Hiểu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ thức tỉnh ban đầu, linh hồn ngữ giả là người dẫn đường, dẫn Tô Hiểu gặp Nguyệt Chi Thần. Địa Long Arrak lại là trùng cuối trước khi gặp Nguyệt Chi Thần. Hiện tại, nhiệm vụ của Tô Hiểu đã phát triển thành chơi chết Nguyệt Chi Thần. Giữa hai bên có bản chất khác biệt. Sự thay đổi này khả năng lớn là do hắn đã giết Ưng Hầu và xử lý linh hồn ngữ giả. Đến vòng nhiệm vụ thứ ba, linh hồn ngữ giả nhìn thấy Tô Hiểu đều run rẩy, còn làm cái rắm người dẫn đường. Về phần Nguyệt Chi Nữ, nhân vật quan trọng hơn trong nhiệm vụ, vừa rồi cũng đã chết. Gần như tất cả các nhân vật cốt truyện quan trọng liên quan đến nhiệm vụ gốc đều nằm trong tay Tô Hiểu. Chính điều này đã khiến hắn không thể gặp Nguyệt Chi Thần một cách bình thường. Tô Hiểu trầm tư đi ra lão giáo đường. Hai luồng khí tức bên ngoài đều biến mất. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền thấy một thi thể tàn tạ không còn nguyên vẹn, đó là Vương Kiếm Ashes. Tên này chết cực kỳ thảm, đầu đã bị giẫm bẹp. Quái vật coi óc đã hoàn toàn biến thành quái vật, nửa ngồi trên một đống đá vụn. Cánh tay khổng lồ của hắn đang nắm lấy đầu mình, khuôn mặt dính đầy máu tươi vẫn giữ nụ cười, như thể đã được giải thoát. Shrek căn bản không phải đối thủ của Koyot. Khi Tô Hiểu giết Nguyệt Thần Nữ, Koyot phục hồi chút tỉnh táo. Hắn không chút do dự giật đứt đầu mình. Koyot là người rất kiêu ngạo, thường tỏ vẻ coi thường tất cả mọi người. Nhưng kiêu ngạo đồng thời, hắn cũng có ngạo cốt. Cho dù chết tại đây, cũng không muốn bị lợi dụng. Tô Hiểu một tay ấn vết thương trước ngực, đi ngang qua thi thể Koyot. Coi óc cứ như một pho tượng cứng lại ở đó. Bi thương đến tâm chết. Tình cảm ngưỡng mộ của coi óc dành cho Nguyệt Thần Nữ gần như ai cũng biết. Kết quả cuối cùng lại bị Nguyệt Thần Nữ biến thành quái vật. Tô Hiểu nhảy lên tường vây. Khi hắn chạy tới hậu viện, nhìn thấy một cảnh tượng thực sự kinh ngạc. Tiểu phó quan đang ngồi dựa vào tường vây phía dưới, toàn bộ cánh tay trái bị chặt đứt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch dính chút vết máu. Nhìn thấy Tô Hiểu chạy đến, tiểu phó quan vội vàng đặt ngón trỏ lên môi. Xuyệt. Tiểu phó quan ra hiệu Tô Hiểu cứu nàng trước, nhưng đừng gây ra tiếng động quá lớn. Xuy. Rìm. Cu tiên thế quấn quanh người tiểu phó quan, từ từ kéo nàng lên phía trên tường vây. Ô, tại sao lại đánh ta, đau quá a, thần nữ đại nhân, ngài ở đâu? Ánh mắt yếu ớt trước đó vẫn ngồi bên cạnh bồn hoa, thấp giọng nức nở. Chết hụt rồi. Tiểu phó quan thở phào một hơi, ánh mắt kinh hãi nhìn bóng dáng yếu ớt. Rất khó đối phó. Tô Hiểu nhìn thấy tiểu phó quan chật vật như thế cũng có chút ngoài ý muốn. Cô gái này nếu liều mạng, không kém coi óc lúc bình thường bao nhiêu. Nàng có thể lây nhiễm, đồng hóa kẻ địch. Cánh tay này của ta bị nàng đồng hóa mất. Nếu không phải nàng đột nhiên dừng lại, ta bây giờ cũng đang ngồi kia khóc đâu. Tiểu phó quan nhún vai, không quá quan tâm đến cánh tay bị chặt đứt. Trên chiến trường, tình huống này nàng đã trải qua quá nhiều lần, chai sạn rồi. Ngươi còn lại mười mấy giờ chạy ra thủ đô đế quốc. Đến dưới giường phòng ngủ của ngươi, ở đó có khoảng 2.000 vạn kim bản. Muốn đi đâu, tự ngươi quyết định. Tô Hiểu không để ý đến bóng dáng yếu ớt đang ngồi trên khóm hoa, mà ném một chuỗi chìa khóa cho tiểu phó quan. Ánh mắt tiểu phó quan chớp động, liếc nhìn chìa khóa trong tay, rồi nhìn về phía Tô Hiểu. Trưởng quan, ngài sẽ không phải là muốn. Không sai. À, ngươi thế mà đối với ta cảm thấy hứng thú. Ta bây giờ là người bị trọng thương, sẽ bị ngươi chơi chết rồi. Tô Hiểu mang nụ cười nhìn tiểu phó quan, tựa như lúc nào cũng có thể một chân đá đối phương xuống tường vây. Tội phản quốc A, chỉ có thể chạy trốn sang tiểu quốc. Tiểu phó quan nhảy. Xuống từ phía bên kia tường vây, dần dần biến mất trong bóng đêm. Tô Hiểu liên lạc Ba Ha. Ba Ha từ trên cao đáp xuống, Tô Hiểu bắt lấy móng vuốt Ba Ha. Địa điểm hạ xuống ban đầu là đâu? Nhà tù bí mật kia. Ba Ha kéo Tô Hiểu bay lên, miệng vẫn líu lo không ngừng nói. Bố bố Uông thì nằm trên lưng Ba Ha, đeo kính bảo hộ thông khí. Không đoán sai, chính là kia. Gió đêm quét trên mặt, Tô Hiểu liếc nhìn Nguyệt Chi Thần tu đạo viện phía dưới. Lúc này, Đọa Lạc Sứ Đồ vẫn đang hỗn chiến với nhóm siêu phàm giả. Thời gian ngắn không thể đẩy sập Nguyệt Chi Thần tu đạo viện. Tô Hiểu đã không quan tâm Lão Thánh Vương thái độ thế nào. dựa theo tiến độ nhiệm vụ hiện tại, chỉ cần hắn hoàn thành thí thần, liền sẽ rời khỏi thế giới này. Tốc độ bay của Ba Ha không chậm, rất nhanh liền đến khu đông nam thủ đô đế quốc. Theo độ cao giảm xuống, một tòa nhà cao 3 tầng dần dần lọt vào tầm mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu buông tay, từ tầng thấp rơi xuống đất. Đêm nay đường phố thật yên tĩnh, ngay cả bóng quỷ cũng không có. Đi đến trước một tiệm bán quần áo, Ba Ha nhẹ nhàng giật mở khóa cửa. Một người, một chó, một chim tiến vào tiệm bán quần áo. Về phần tiểu đội Thản, lúc này đang vùng vẫy trong biển rộng, còn kết bạn với một con cá heo. Dưới tầng hầm tiệm bán quần áo này chính là nhà tù bí mật. Tô Hiểu cuối cùng đã biết tại sao điểm truyền tống ban đầu của hắn lại ở đây, hơn nữa là trong tình huống nhiệm vụ hoàn toàn không có manh mối. Tô Hiểu lấy chìa khóa địa chi thành từ không gian chứa đồ ra. Chìa khóa không có biến hóa. Suy nghĩ chốc lát, Tô Hiểu đi vào tầng hầm, thông qua thang máy tiến vào nhà tù bí mật dưới lòng đất. Lúc này, trong nhà tù bí mật không có thủ vệ. Đi ngang qua nhà tù của kẻ lột mặt Aaron Lu, Tô Hiểu chém ra cửa hơi nước. Một thi thể bị đính trên tường, vết máu đã hơi khô lại. Aaron Lu đã chết. Nếu không đoán sai, đây là do lão Thánh Vương phái người làm. Dù sao, năng lực của Aaron Lu quá bị người kiêng kỵ. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, rất nhanh trở về phòng giam ban đầu của hắn. Thế nhưng, chìa khóa địa chi thành không có biến hóa gì, cũng không có gợi ý xuất hiện. Suy nghĩ chốc lát, Tô Hiểu lại tiến vào phòng giam mà tiểu phó quan từng ở trước đó. Vẫn như cũ không có thay đổi gì. Xác định trong nhà tù bí mật không có nơi nào đáng thử nữa, Tô Hiểu ngồi thang máy trở lại tầng một tiệm bán quần áo. Tìm kiếm một hồi, vẫn như cũ không phát hiện cái gì. Khi Tô Hiểu đi đến lầu 2, chìa khóa địa chi thành trong tay hắn xuất hiện biến hóa. Viên hồng ngọc ở phần đuôi tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Căn cứ chỉ dẫn của chìa khóa địa chi thành, Tô Hiểu tiến vào phòng ngủ trên lầu 2. Đây là phòng ngủ của Frank. Năng lực cắn phá đồ vật của bố Uông phát huy tác dụng lúc này. Điều này có ích trong việc tìm kiếm manh mối. Khi bố Uông cắn phá hết tất cả đồ dùng trong nhà thành bụi phấn, Tô Hiểu vẫn như cũ không phát hiện cái gì. Nhưng viên bảo thạch ở phần đuôi chìa khóa địa chi thành đã đỏ tươi như máu. Tô Hiểu đi đến trước bức tường gần đầu giường, còng ngón tay gõ nhẹ. Bên trong không phải kết cấu rỗng. Rầm một tiếng, Tô Hiểu một chân đá vào bức tường. Vết nứt nhanh chóng lan tràn, cuối cùng toàn bộ mặt tường ầm vang vỡ nát. Bên trong bức tường là kết cấu máy móc phức tạp, nhìn tổng thể lên như là ngôi sao sáu cánh ngược. Bề mặt lồi lên kim loại tạo thành từng chuỗi số lượng, hoàn toàn không xem hiểu được. Chìa khóa địa chi thành bay lên không trung, len keng một tiếng khảm vào khe thể kim loại trên bức tường. Ca ca két. Ngôi sao sáu cánh chia làm hai đoạn, chuyển động theo hướng ngược nhau, cuối cùng tạo thành hình bán nguyệt. Một tiếng ầm vang, bức tường kim loại mở ra hai bên, không gian bị kéo ra như sợi dây, rung động lốp bốp. Kẻ săn mồi đã mở ra khu vực ẩn giấu của thế giới này, thần tích ở địa chi thành. Cảnh cáo, tiến vào địa chi thành có khả năng khá lớn chọc giận nguyệt chi thần. Kiểm duyệt, Thủ vệ địa chi thành rồi gia tộc Mít Đe Tông đã diệt vong. Nhắc nhở, trước khi kẻ săn mồi chọc giận nguyệt chi thần, tất cả sinh vật trong địa chi thành đều là trung lập. Đóng lại lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu không vội tiến vào vết nứt không gian phía trước. Hắn cần phục hồi thương thế nhiều nhất có thể. Tô Hiểu uống một bình cổ bí dược, sau đó xử lý vết thương ở ngực lần thứ hai, đồng thời đổ thêm nửa bình cổ bí dược vào miệng vết thương. Với khả năng tự phục hồi của Tô Hiểu, cùng với hào quang và năng lực trị liệu của bố Uông, vết thương của hắn khép lại với tốc độ khá nhanh. Kỹ năng 2, sinh mệnh chi lực, chủ động LV37 hồi phục từ xa mục tiêu chỉ định 85 điểm, thuộc tính mị lực 46, giá trị sinh mệnh. Sau khi tiêu hóa huyết nhục tế thần ngưu, thuộc tính mị lực thực của bố Uông đạt 105 điểm, khả năng hồi máu tăng nhẹ. Nghỉ ngơi đủ 7 giờ, cảm giác đau nhói ở ngực Tô Hiểu mới biến mất. Tiếng nổ vang từ tu đạo viện Nguyệt Chi Thần vẫn thỉnh thoảng vọng lại. Tình hình xem ra có lẽ đến bình minh cũng chưa kết thúc, dù sao tổng chỉ huy đã rút lui giữa chừng. Về sống chết của lão Thánh Vương vẫn còn là ẩn số. Nghĩ đến sát thủ được Nguyệt Thần Nữ kỳ vọng chắc chắn có thực lực không yếu. Tô Hiểu thở phào, đứng dậy tiến về phía vết nứt không gian ở giữa cánh cửa kim loại. Lớp tinh thể bao bọc cánh tay phải hắn. Hắn thử đưa cánh tay phải vào trong vết nứt không gian. Một lực kéo đột ngột xuất hiện, như hàng trăm bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé túm lấy cánh tay Tô Hiểu. Hắn lập tức kéo mạnh về phía sau, nhưng dù có lực lượng, hắn lại không kéo ra được, ngược lại bị từ từ kéo vào vết nứt không gian, hơn nửa thân thể đã chui vào trong đó. À. Một tiếng cười quỷ dị pha chút buồn cười vang lên. Thấy vậy, bố Uông vội tiến tới, duỗi chân sau ra hiệu Tô Hiểu túm lấy. Ba Ha cũng rất lanh trí, hai móng vuốt chụp vào bố Uông, nhưng sắp chạm tới thì nó do dự một chút. Nếu bắt lấy, móng vuốt nó quá sắc bén. Giờ phút này không còn thời gian suy tính. Ba Ha dùng móng vuốt mang cảm giác kim loại siết chặt, túm lấy hai tay bố bố Uông, vẫy cánh hết sức, cố gắng kéo Tô Hiểu ra ngoài. Ô ngao! Bố bố Uông dựng lông. Lúc này Tô Hiểu túm chân sau nó, ba Ha túm hai tay nó. Nó bị kéo bay lên không trung, ba chân quẩy loạn xạ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng. Cố lên! Ở trong đó thực không ổn. Ba Ha hét lớn, vẫy cánh càng mạnh. Ô ngao ngao, đờ mờ, ngươi đừng giật tay, đổi chỗ khác đi. Bắt đầu rồi, đau hơn. Đứt tai còn mọc lại được. Ô ngao, đờ mờ, tai càng đau. Áp lực gió từ cánh Ba Ha tạo ra khiến mảnh gỗ vụn trong phòng bay loạn, kèm theo tiếng kêu gào của bố bố Uông. Năng lượng ảnh thanh cương không ngừng cuộn trào trên cánh tay Tô Hiểu. Hắn cảm thấy những bàn tay nhỏ đang túm lấy hắn run rẩy, rồi từng cái buông ra. Hắn muốn vào địa chi thành không sai, nhưng tuyệt đối không muốn bị những bàn tay nhỏ không biết từ đâu tới kéo vào. Đi á, nghe thấy âm thanh đó, ba chân bố bố Uông cứng đờ. Nó nghĩ tai mình đứt rồi. Thực tế, tai nó không rụng, mà là bàn tay nhỏ cuối cùng túm lấy Tô Hiểu bị vỡ nát. Theo đó, lực kéo từ xoáy không gian đột ngột biến mất một mảng lớn. Đi vào. Nghe vậy, ba Ha và bố bố Uông đồng thời thu lực. Một người, một chó, một chim cùng nhau tiến vào vết nứt không gian. Ầm một tiếng, cánh cửa kim loại khép lại từ hai bên. Cơ quan trên mặt cửa bắt đầu chuyển động ngược chiều. Chìa khóa địa chi thành bắn ra, bức tường đổ nát cuộn ngược lại, nhanh chóng trở về nguyên trạng. Trong cảm giác kéo lê trời đất quay cuồng, Tô Hiểu nhận ra một điều, so với những trận truyền tống giả ngoại, trận truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên không tệ lắm. Ít nhất nó sẽ làm hắn bất tỉnh trước. Trong sự quay cuồng trời đất, Tô Hiểu lờ mờ nhìn thấy ánh sáng xuất hiện phía trước. Ngoà tào. Tiếng kêu của Ba Ha vọng tới. Nó là kẻ đầu tiên rơi vào ánh sáng, sau đó là Tô Hiểu, cuối cùng là bố bố Uông. Phịch một tiếng, Ba Ha ngã xuống nền đất đen kịt, cánh nó dang rộng. Vừa định bò dậy, Tô Hiểu đã đập xuống người nó. Eo của ta, a. Bố bố Uông lại rơi xuống, với tư thế cưỡi ngựa, ngồi thẳng lên đầu Ba Ha. Mỏ chim Ba Ha đâm thẳng xuống đất. Vừa chạm đất, bố bố Uông đã dùng hai chân trước che tai, đầu đớn lăn lộn trên mặt đất. Mãi lâu sau mới hoàn hồn. Tô Hiểu lắc đầu. Trước mắt hắn có vô số chấm trắng lấp lánh, đó chính là cảm giác hoa mắt chóng mặt. Mẹ của ta ơi a, Ba Ha rút đầu ra khỏi đất. Vừa định hít một hơi, bóng ảnh Tô Hiểu vẫn còn chồng lên đầu nó, lại một lần nữa đè nó xuống đất. Tô Hiểu mất thăng bằng, suýt ngã quỵ. Hắn dứt khoát nằm luôn xuống đất. Đây là trận truyền tống hoang dã nhất hắn từng trải qua. Ngay cả trận đồ không gian do quỷ tài hệ không gian Lilim xây dựng cũng không nảy bật đến mức khoa trương như vậy. Trận truyền tống vừa rồi, thể chất yếu một chút có thể chết ngay trong đó. Nằm vài phút, Tô Hiểu mới phục hồi trạng thái. Hắn hít một hơi thật sâu. Không khí mát lạnh dị thường, mang theo mùi đất bùn và một chút vị ngọt dịu. Điều này khiến đầu óc hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại, di chứng do sự nảy bật trước đó tan thành mây khói. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh. Tầm mắt hắn chỉ thấy một mảnh hoang vu. Mặt đất đen kịt không một ngọn cỏ. Bầu trời rất thấp, hơn nữa một màu đen đặc. Phanh, phanh, phanh. Tiếng trầm đục truyền đến. Tô Hiểu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Đó là một lão nhân lưng còng, thân mặc áo vải đen rách nát, trông như một tấm vải đen khoác lên người. Khuôn mặt già nua đến mức không phân biệt được nam nữ. Trong tay lão xách một mai rùa đen đường kính khoảng một mét, đang dùng một khúc xương đùi gõ vào đó. Người trẻ tuổi, người muốn mua nước không? Lão nhân lưng còng dừng lại cách đó vài mét. Cầm lão xỏ một vòng sắt, trên vòng sắt treo một ngọn đèn sắt. Chục đèn phủ đầy bụi bẩn, khung kim loại cũng rỉ sét loang lổ. Giá bao nhiêu? Một nửa linh hồn. Lão nhân lưng còng cười trầm trầm, miệng chỉ còn vài chiếc răng đen. Không cần. Đáng tiếc. Chúc ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Lão nhân lưng còng gõ mai rùa đi xa. Quả nhiên giống như lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, trước khi chọc giận Nguyệt Chi Thần, các nhân vật cốt truyện trong địa chi thành đều ở trạng thái trung lập. Tô Hiểu nhìn về phía xa. Nhờ nguồn sáng lờ mờ trên không trung, hắn nhìn thấy ở xa có một cây đại thụ che trời, ước chừng cao vài trăm mét. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị đi về phía cây đại thụ đó, một vết nứt không gian xuất hiện. Một thân ảnh toàn thân hơi mờ, đầu tóc dài xanh lam lấp lánh, dáng người nhỏ nhắn yếu ớt rơi xuống từ vết nứt không gian. Thấy thân ảnh này, Tô Hiểu siết chặt chui trảm long thiểm đao. Thân ảnh nhỏ nhắn yếu ớt này chính là người phụ nữ ngồi trên khóm hoa ở hậu viện tu đạo viện, giật đứt một cánh tay tiểu phó quan rồi thúc thích khóc. Người phụ nữ thúc thích cũng bị truyền tống đến mức hơi choáng váng. Nàng cố gắng đứng dậy, loạn choạng mấy bước, sau đó vấp chân trái vào chân phải, ngã nhào. Người phụ nữ thúc thích khẽ nức nở. Tiếng khóc đó đầy tủi thân, bất lực và cả khát vọng được giúp đỡ phát ra từ linh hồn. Tô Hiểu cảm nhận được khí tức của người phụ nữ thúc thích rất kỳ dị. Cảm giác như thân thể trần trụi đứng trên băng nguyên, chỉ có thể mặc cho gió lạnh như lưỡi dao thổi qua, mà không thể làm gì được. Khóc một lúc, người phụ nữ thúc thích ngẩng đầu nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, nàng lập tức muốn dùng tay che mặt. Linh hồn nàng cảm nhận được cảm giác quen thuộc, gần như là sự e ngại khi người quen thấy dáng vẻ hiện tại của nàng. Cả đời thích chương diện, cuối cùng lại biến thành quái vật. Hoa Chi đế quốc Asonia. Tô Hiểu đã sớm nhận ra thân phận người phụ nữ thúc thích. Biến thành quái vật vẫn còn tư sắc mỹ nhân như vậy, trong đế quốc không có nhiều. À, người phụ nữ thúc thích Asonia kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nói thật, với tốc độ chạy của nàng, nếu thật sự giao đấu, Tô Hiểu tạm thời chưa chắc đã giải quyết được kẻ địch này trong chốc lát. Hiện tại Sonia, dù là cùng với Coyote ở hình thái quái vật cứng đối cứng, cũng không hề kém cạnh. Không nghi ngờ gì, đây là kẻ sợ hãi mạnh nhất Tô Hiểu từng gặp. Không có người thứ hai. Nhắc nhở, kiểm tra thấy liệp sát giả nắm giữ địa long chi huyết, nguyệt chi phát. Liệp sát giả có thể tiến đến dưới địa mạch thụ, vang lên nguyệt chi chung. Quá trình vang lên nguyệt chi chung như sau, dâng long chi huyết, vang lên nguyệt chi chung, nguyệt chi phát là phương vị dẫn dắt nguyệt chi thần. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành quá trình trên, nguyệt chi thần bị hấp dẫn đến sẽ bị chọc giận. Cảnh cáo, nguyệt chi thần là hạ vị thần linh, lục giai. Không trung bên trong sương mù cuồn cuộn, địa chi thành tự hồ không có sự khác biệt giữa ban ngày và đêm tối. Nơi đây đất đai màu mỡ, nhưng lại không có một ngọn cỏ nào mọc lên. Thực vật duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là cây đại thụ che trời ở đằng xa, được gọi là địa mạch thụ. Sư. Một viên pháo sáng nghiêng nghiêng bay lên không, cuối cùng ầm vang nổ tung. Ánh sáng mạnh mẽ không khuếch tán mà bị làn sương mù màu đen nhạt trên không trung ngăn chặn, chỉ còn thấy lờ mờ một khối cầu ánh sáng lớn. Tô Hiểu nhìn lên khối cầu ánh sáng cháy đỏ rực trên bầu trời, cơ bản xác định rằng trên không trung sẽ không có thứ gì quá nguy hiểm. Cho đến nay, hắn vẫn chưa gặp được kẻ địch đúng nghĩa nào trong địa chi thành. Hoặc có thể nói, nơi đây được gọi là địa chi thành có chút hữu danh vô thực, căn bản không có thành trì nào cả, chỉ thấy một vùng đất đen nhánh. Tô Hiểu cùng bố bố Ung đi bộ tiến lên, còn Ba Ha thì bay ở tầng trời thấp, cảnh giới đề phòng khả năng xuất hiện địch nhân. Tiến lên nửa cây số, Tô Hiểu đã hiểu rõ vì sao mảnh đất này không có một ngọn cỏ. Cách đó vài mét, những thân cây dày gần nửa mét bệnh lại với nhau, nửa lộ ra trong lớp bùn đất. Từ gốc rễ chính, có hàng trăm nhánh cây to bằng ngón tay, đều cắm sâu vào trong bùn đất. Không phải là mảnh đất này không có một ngọn cỏ, mà là bộ rễ của địa mạch thụ quá rộng. Những nơi bị rễ cây này lan tràn tới, căn bản không thể mọc ra thực vật khác. Đây là loại cây cực kỳ bá đạo. Dê ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn nhắm vào gốc rễ chính dày nửa mét và bắn mấy phát. Vừa bóp cò, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Những mảnh rễ cây nổ tung, bộ rễ của địa mạch thụ tương đối bền bỉ, chịu ba phát của dê ám sát chỉ bị bắn ra ba lỗ thủng cỡ nắm đấm. Không có cảm giác nguy hiểm nào xuất hiện. Trái lại, mùi trong veo trong không khí càng rõ rệt. Một loại chất lỏng trong suốt tuôn ra từ chỗ thủng của rễ cây. Tô Hiểu tiến lên xem xét. Từ ba lỗ đạn, một loại nước trong màu xanh nhạt đang chảy ra. Mùi trong veo chính là tỏa ra từ loại nước này. Thử chạm vào, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Liệp sát giả thu hoạch được địa mạch chất lỏng. Địa mạch chất lỏng, có thể uống, có thể chống đói, đủ để thỏa mãn nhu cầu sinh vật. Không có tác dụng phụ, nhưng có hiệu quả vi lượng đối với việc phục hồi thương thế. Tô Hiểu lắc lắc lượng nước đọng trong tay. Hắn phát hiện mảnh đất này không hề hoang vu. Địa mạch thụ chính là điểm khởi đầu và điểm kết thúc của chuỗi sinh thái. Mặc dù Tô Hiểu trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng đến dưới địa mạch thụ quan trọng hơn. Tiếp tục tiến lên, trên đường đi, Tô Hiểu không gặp lại người sống. Nữ nhân thúc thích không biết đã chạy đi đâu, lão nhân lưng gù cũng không xuất hiện nữa. Không có nguy hiểm trùng trùng tưởng tượng, cũng không có kẻ địch quỷ dị lại mạnh mẽ. Cho đến khi Tô Hiểu đến gần địa mạch thụ một cây số, hắn vẫn không gặp nguy hiểm. Tô Hiểu dừng bước lần thứ hai là vì hắn đã tìm thấy địa chi thành. Hoặc nói, hắn lúc này đang ở phía trên địa chi thành. Một bức tượng đá, nửa cái đầu lộ ra ngoài bùn đất. Dựa vào đặc điểm khuôn mặt, có thể nhận ra bức tượng đá này là hình ảnh nữ tính. Trên đầu của tượng đá, đang cắm một cây trường thương kim loại. Trên trường thương phủ đầy lớp đồng màu xanh lục, cắm thẳng vào hốc mắt của tượng đá. Trên mặt tượng đá có vết máu đã khô cạn, Tô Hiểu tiến lên nắm chặt trường thương. Cảm giác chói đau đột nhiên xuất hiện trên tay. Cách cách một tiếng, tia điện đen lướt qua trên trường thương. Tô Hiểu buông tay ra. Nhắc nhở, liệp sát giả chưa kích phát thần điêu cộng hưởng. Liệp sát giả thử rút thương thần điêu, đã thất bại. Vĩnh viễn mất đi tư cách sử dụng thương thần điêu. Nhắc nhở, thương thần điêu chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Liệp sát giả xin đừng dùng thủ đoạn cưỡng chế rút thương thần điêu. Hành vi này sẽ gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Thanh trường thương này hẳn là loại vũ khí giống như kiếm trong đá, yêu cầu đạt được một loại công nhận nào đó, hoặc đạt thành điều kiện nào đó, hoặc là yêu cầu huyết mạch của một gia tộc nào đó. Tô Hiểu cảm thấy khả năng sau lớn hơn. Mà gia tộc kia rất có thể chính là người bảo vệ địa chi thành, gia tộc Middleton, một gia tộc thủ hộ thần linh. Nhìn thấy Tô Hiểu rút vũ khí thất bại, bà Hà cũng tiến lên thử. Sau khi bị tia sét đen rung lên, nó cũng từ bỏ. Bố bố Uông thì trực tiếp từ bỏ. Nó có bóng tối đối với loại kiến trúc, tượng, ngai vàng có thể phóng điện này. Một lần nào đó nó tiểu tiện bên cạnh một chiếc ngai vàng, bị điện giật đến phát khóc. Địa chi thành đã trở thành lịch sử, bị chôn vùi trong lớp bùn đất dưới chân Tô Hiểu. Theo lời Frank, gia tộc bọn họ thề sống chết bảo vệ Nguyệt Chi nữ thần, cũng đã sớm vẫn lạc. Nếu Nguyệt Chi nữ thần thật sự đã vẫn lạc, vậy bây giờ Nguyệt Chi thần là gì? Thần linh mới. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiến về phía dưới địa mạch thụ, một đạo bóng dáng toàn thân hơi mờ, với mái tóc dài màu xanh lam phát sáng, từ đằng xa đi tới. Nàng theo sát bước chân, dường như bị thứ gì đó thu hút. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông và ba Ha lùi về phía sau. Hắn cũng lùi lại cách đó mười mấy mét, quan sát Sonia rốt cuộc muốn làm gì. Sonia thần sắc thực sự mờ mịt. Nàng cuối cùng dừng lại trước đầu tượng đá, dường như muốn đưa tay chạm vào tượng đá, nhưng nhiều lần thử lại rút tay về. Những giọt nước mắt màu xanh nhạt trượt xuống trên khuôn mặt Sonia. Tia điện đen trào lên trên thương thần điêu. Sonia đưa tay nắm lấy cán thương. Quanh một tiếng, mái tóc dài màu xanh lam phát sáng của nàng tung bay. Kim loại và đá ma sát. Không thấy nàng dùng sức thế nào, chỉ thấy thương thần điêu từ từ rút ra khỏi đầu tượng đá. Tượng đá ầm vang vỡ vụn. Trên thân thể hơi mờ của Sonia, nhanh chóng xuất hiện những vết nứt. Sự mờ mịt trong mắt nàng dần dần rút đi, khôi phục thần thái. Sonia khôi phục ý thức đầy vẻ nghi hoặc. Nàng không rõ mình tại sao lại xuất hiện ở đây, cũng không rõ tại sao trong tay lại có một thanh trường thương màu đen trào lên lôi điện. Middleton. Thủ hộ. Tiếng nói mê sảng xuất hiện trong tai Sonia. Điều này khiến biểu tình của nàng có chút đau khổ, tốc độ thân thể vỡ vụn càng nhanh. Thì ra, đây là sứ mệnh. Sonia lẩm bẩm một tiếng, thân thể liền hoàn toàn vỡ vụn. Thương thần điêu trong tay nàng cũng nổ tung thành những mảnh vụn kim loại lớn. Một bóng mờ xuất hiện, cũng là hình ảnh nữ tính. Nàng nhìn về phía địa mạch thụ cách đó một cây số. Gió nhẹ thổi qua, hư ảnh dần dần bị gió thổi tan. Dáng vẻ của nàng giống hệt hư ảnh Nguyệt Chi nữ thần cụ hiện trước đó trên đỉnh Nguyệt Chi thần tu đạo viện, ngay cả chi tiết cũng hoàn toàn giống nhau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu đều được giải đáp. Nguyệt thần nữ, linh hồn hành giả, Nguyệt Chi nữ thần, cùng với Sonia. Uông. Bố bố Uông và ba Ha đều có vẻ mặt không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại. Có cảm giác như xem phim nước ngoài không có phụ đề. Ba Ha nhìn về phía Tô Hiểu, mong chờ Tô Hiểu có thể giúp nó giải đáp nghi hoặc. Nếu không đoán sai, Sonia là thân thuộc chính thống của linh hồn hành giả, cũng chính là hậu duệ của gia tộc Middleton. Tất cả manh mối trong đầu Tô Hiểu đều liên kết. Đầu tiên, mọi chuyện bắt nguồn từ địa chi thành. Nơi đây vốn là nơi sinh sống của gia tộc Middleton. Họ thờ phụng Nguyệt Chi nữ thần, nuôi dưỡng địa long, sẽ dâng máu địa long cho Nguyệt Chi nữ thần. Vì nguyên nhân nào đó, Nguyệt Chi nữ thần vẫn lạc, gia tộc Middleton cũng suy bại. Thương thần điêu là vũ khí do gia tộc Middleton chế tạo. Không phải là thanh trường thương này đâm chết Nguyệt Chi nữ thần, mà là tộc nhân gia tộc Middleton dựa vào thanh trường thương này, bảo lưu lại linh hồn chi hỏa cuối cùng của Nguyệt Chi nữ thần, hy vọng nữ thần ngày nào đó có thể sống lại. Nguyệt thần nữ đã sớm biết Nguyệt Chi nữ thần vẫn lạc. Nàng đạt thành đồng thuận với Nguyệt Chi thần hiện tại, dùng cái này để củng cố thân quyền. Về phần mối quan hệ giữa Nguyệt thần nữ và linh hồn hành giả, đó chỉ là sự lợi dụng đơn thuần. Sonia không phải con gái của linh hồn hành giả, chính là cháu gái. Không phải huyết mạch của gia tộc Middleton, khả năng lớn sẽ không rút được thương thần điêu. Nguyệt thần nữ lấy Sonia làm mối đe dọa, khiến linh hồn nữ giả răm rắp nghe lời, hơn nữa không được linh hồn nữ giả tiết lộ tin tức Nguyệt Chi nữ thần đã vẫn lạc. Linh hồn nữ giả cả đời dành thời gian làm một việc, chính là rút thương thần điêu, mượn nhờ tia linh hồn chi hỏa bị phong ấn đó, phục sinh Nguyệt Chi nữ thần. Đáng tiếc, nàng đã thất bại. Nàng vì hoàn thành chuyện này, đã làm rất nhiều chuyện điên cuồng, nhưng khả năng có hạn, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu trước hiện thực, khuất phục trước Nguyệt Chi thần hiện hữu. Trong đó thảm nhất chính là Sonia. Nàng căn bản không hiểu gì cả, bị Nguyệt thần nữ lợi dụng, bị Nguyệt Chi thần ăn mòn, rút thương thần điêu, dẫn đến tia linh hồn chi hỏa cuối cùng của Nguyệt Chi nữ thần tắt liệm. Tô Hiểu càng tò mò một điều, Nguyệt Chi thần hiện tại rốt cuộc là gì? Dáng vẻ trước đó của Nguyệt Chi thần tu đạo viện chính là do lực lượng của Nguyệt Chi thần này gây ra. Tô Hiểu nhìn về phía địa mạch thụ cách đó một cây số. Nơi đó chính là đáp án. Hắn không rõ liệu mình có thể chiến thắng Nguyệt Chi thần hay không. Nếu chiến thắng, Thiên Phú Phệ Linh Giả sẽ thức tỉnh lần thứ hai. Thất bại thì vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ban đầu, Tô Hiểu không có chút tự tin nào, dù sao đối thủ là thần linh. Nhưng ngay lúc vừa rồi, hắn tận mắt chứng kiến Nguyệt Chi thần lợi dụng Sonia rút thương thần điêu. Điều này khiến hắn đột nhiên có cảm giác, thần linh cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ cần đao của hắn đủ sắc bén, thần linh cũng có thể chém xuống. Một niệm, có thể thông thần. Thần linh cũng sẽ vẫn lạc, cũng biết sai khiến người khác hoàn thành mục đích của mình. Nghĩ như vậy, thần linh cũng chẳng qua là tồn tại mạnh mẽ hơn một chút. Dựa vào cái gì mà không thể chém xuống? Tô Hiểu hướng địa mạch thụ đi tới. Hôm nay, hắn phải chém Nguyệt Chi thần xuống. Sau cùng một cây số, Tô Hiểu phá lệ cẩn thận. Ba Ha phụ trách quan sát từ trên không, còn bố bố ung hòa mình vào môi trường, dò xét tình hình phía trước. Mãi đến khi đến dưới địa mạch thụ, trực giác của Tô Hiểu không hề cảnh báo, dường như Nguyệt Chi thần cũng không nhận ra hắn. Địa mạch thụ cao đến mấy trăm mét, đường kính khoảng 10 mét, thân cây to khỏe cứng như kim loại. Tô Hiểu đứng dưới địa mạch thụ. Cách đó không xa là một khối đá vuông khổng lồ, rõ ràng là do nhân công điêu khắc. Trên khối đá vuông có một khung kim loại. Một chiếc đồng hồ kim loại hình tròn, cao chưa đến một mét, gắn vào mặt bên. Đây chính là Nguyệt Chi Chung. Hình dáng nó rất kỳ lạ, như thể một quả cầu sắt bị khoét một lỗ ở dưới. Nguyệt Chi Chung phủ đầy vết rỉ sét màu vàng đất. Phía dưới nó, trên phiến đá, có một cái lỗ nhỏ bằng chậu rửa mặt, bên trong có màu đỏ sẫm. Tô Hiểu dùng ngón tay gõ gõ Nguyệt Chi Chung, tiếng chung ngân vang thanh thúy. Bỏ. Bỏ. Đi, mạnh mẽ, nhân loại. Giọng nói nặng nề vọng đến. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, ánh mắt vẫn nhìn quanh. Trong phạm vi trực giác, không có kẻ địch xuất hiện. Ta. Ở đây. Giọng nói chậm rãi truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía địa mạch thụ. Lúc này, trên cành địa mạch thụ có một khuôn mặt khổng lồ, hoàn toàn do vỏ cây tạo thành. Địa mạch thụ là ta, mạnh mẽ, nhân loại. Khuôn mặt của địa mạch thụ cao gần 20 mét, trông khá là nhăn nheo. Nhân loại, nhân loại. Mạnh mẽ, mạnh mẽ. Hai giọng nói thanh thúy vang lên. Lần này không phải từ địa mạch thụ, mà là từ hai sinh vật giống như tiểu tinh linh. Chúng là cây tinh linh, tồn tại rất hiếm, đa số vô hại, chỉ hơi nghịch ngợm. Hai cây tinh linh là thể năng lượng, một vàng một lục. Có khi chúng tạo thành hình người cao 20 phân, có khi lại thành cầu ánh sáng. Nhân. Loại, ngươi. Là. Nhân loại, ngươi đến khiêu chiến Nguyệt Chi thần sao? So với ngữ tốc siêu chậm của địa mạch thụ, cây tinh linh màu xanh lục nói rất nhanh. Nếu không lắng nghe kỹ, sẽ không hiểu nàng nói gì. Từ bỏ đi. Rất nhiều người khiêu chiến đã chết. Linh hồn ngươi sẽ bị chấn vỡ đấy. Cây tinh linh màu vàng nhút nhát mở lời, nàng tò mò đánh giá Tô Hiểu và đoàn người. Nhân loại, ta chỉ có một yêu cầu. Đừng ở dưới ta, cùng Nguyệt Chi thần chiến đấu. Địa mạch thụ cao mấy trăm mét lên tiếng. Nghe thế nào cũng giống như đang cảnh cáo. Ồ, con ngươi Tô Hiểu nheo lại, khí tức bắt đầu nguy hiểm. Nơ. Ở dưới ta chiến đấu, ta có thể sẽ chết. Địa mạch thụ với hình thể lớn nhất lại nói ra lời sợ sệt nhất. Tô Hiểu lấy ra địa long chi huyết, đổ vào cái hố nhỏ dưới Nguyệt Chi Chung. Đây là đáp tạ. Địa mạch thụ vừa dứt lời, một quả trái cây từ trên rơi xuống, đúng hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu đỡ lấy trái cây, thông báo của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ngươi thu hoạch được địa mạch trái cây, truyền thuyết cấp. Địa mạch thụ vừa thiện ý nhắc nhở, lại vừa tặng trái cây, chủ yếu là vì lo lắng Tô Hiểu sẽ chém nó. Nếu là cường giả khác, địa mạch thụ sẽ không lo lắng đến thế. Nhưng Tô Hiểu giỏi dùng trường đao, khí tức cực kỳ sắc bén. Địa mạch thụ có thể cảm nhận được, nếu Tô Hiểu thật sự muốn chém nó, hoàn toàn có thể chặt đứt thân cây nó. như ngươi mong muốn. Tô Hiểu vừa nói vừa nắm chặt tay. Tinh thể tầng leo lên trên tay phải hắn, một quyền đánh tới Nguyệt Chi Chung. Đoàn. Tiếng chuông rung động linh hồn vang lên. Hai cây tinh linh kinh hô một tiếng, vội vàng trốn vào địa mạch thụ. Khuôn mặt già nua của địa mạch thụ cũng lộ vẻ đau khổ. Chấn động lan tỏa. Dưới Nguyệt Chi Chung, máu địa long khuấy động lên hàng ngàn gợn sóng nhỏ li ti, bốc hơi thành sương mù. Tô Hiểu lại lấy ra một sợi tóc dài màu trắng bạc từ không gian trữ vật. Hạt ánh sáng bạc bay xuống theo sợi tóc. Sương máu địa long bị tóc bạc hấp dẫn, tóc bạc nhanh chóng chuyển sang màu huyết sắc, thấm đẫm máu rồng. Cảm ơn ngươi, nhân loại. Cường giả. Địa mạch thụ mở miệng, khuôn mặt già nua rõ ràng có chút căng thẳng. Tô Hiểu nhảy mấy bước đã đến mấy trăm mét ngoài. Thấy cảnh này, địa mạch thụ nhẹ nhàng thở ra. Nhân loại mạnh mẽ. Người tốt, người tốt. Hai cây tinh linh lơ lửng trước địa mạch thụ, cùng địa mạch thụ nhìn Tô Hiểu cách đó mấy trăm mét. Sương mù màu máu bốc lên trong tay Tô Hiểu. Hắn đã cảm giác được, có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn. Yên lặng không một tiếng động, hạt ánh sáng màu xanh huỳnh quang từ trên trời rơi xuống. Sương mù trên không trung tản ra một mảng lớn, lộ ra vầng trăng tròn màu vỏ quýt. Một điểm đen xuất hiện trên hồng nguyệt, và nhanh chóng phóng đại. Hô hô hô. Tiếng ma sát không khí vọng đến. Điểm đen trên hồng nguyệt càng rõ ràng hơn. Xung quanh điểm đen đó còn có từng chiếc xúc tu. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn không trung. Thứ đó đang rơi xuống với tốc độ cao, hoàn toàn khác với sự giáng lâm của thần linh mà hắn tưởng tượng. Tiếng xé gió bắt đầu chói tai. Điểm đen đó cũng ngày càng khổng lồ. Đông. Vật nặng đập xuống đất, bụi mù tung bay. Tô Hiểu một tay đặt ngang trước mặt. Phía sau hắn, Bổ Bổ Ung trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Khuôn mặt mo của địa mạch thụ nhăn lại. Từng mảng đá vụn và đất đá đập vào mặt nó. Rống. Tiếng gầm giận dữ vọng ra. Từng tầng khí lãng khuếch tán. Bụi mù bị thổi tan, một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Đó là một quái vật toàn thân mọc đầy xúc tu, hình thể cao ít nhất 10 mét. Toàn thân nó màu xanh huỳnh quang. Mỗi xúc tu dày nửa mét, dài hơn 20 mét, ít nhất hàng trăm chiếc. Tô Hiểu từng gặp quái vật này trong nhà thờ lớn của tu đạo viện. Khi đó, hình thể nó nhỏ hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ riêng đứng trước quái vật này, Tô Hiểu đã cảm thấy áp lực. Hơn nữa, đây không phải Nguyệt Chi Thần. Nguyệt Chi Thần thật sự đang đứng trên đỉnh đầu quái vật này. Nguyệt Chi Thần cao khoảng 3 mét, toàn thân không có da thịt, xương sườn lộ ra ngoài. Cơ bắp bị xương cốt bao bọc, có màu đỏ nhạt. Sau lưng là ba hàng gai xương dài nửa mét. Cấu tạo đầu lâu đặc thù, cũng là xương cốt bọc cơ bắp, não có gai xương dựng thẳng. Đi lấy ngạch, buộc cách, không biết ngôn ngữ. Nguyệt Chi Thần từ trên cao nhìn xuống Tô Hiểu. Trong hốc mắt đen ngòm kia, có một tia sáng đỏ sẫm. Tô Hiểu tin chắc, nếu tín đồ của Nguyệt Chi Thần nhìn thấy bộ dạng của Nguyệt Chi Thần, không nói tại chỗ sợ đến tè ra quần, cũng sẽ quay người bỏ chạy. Kẻ địch không chỉ một. Quái vật dưới chân Nguyệt Chi Thần cũng rất khó đối phó. Lần này, Tô Hiểu không chôn thiết Apollo ngay từ đầu. Dù sao tỷ lệ nổ trúng Nguyệt Chi Thần quá thấp. Đối phương khác với Hắc Chi Vương. Hắc Chi Vương bị trói buộc trong điện phủ sinh thành. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực của phe ta là 0,8 lần địch quân. Do nhận nhiệm vụ tỉnh ngộ tăng thêm, thu thập được 67% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, Nguyệt Chi Thần, chưa dung hợp. Giá trị sinh mệnh, 100%. Hồn chi lực, 41305, 41520 điểm. Sức mạnh, 130, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 127, thuộc tính thực tế. Thể lực, 132, thuộc tính thực tế. Trí lực, 150, thuộc tính thực tế, cực hạn của thế giới này. Mị lực, 3, sau khi dung hợp sẽ tăng nhẹ. Nguyệt Chi Thần thuộc hệ cổ thần. Hơn 90% thần linh hệ cổ thần có thuộc tính mị lực cực thấp. Kỹ năng 1, hạ vị thần linh, bị động, LV70 giá trị sinh mệnh ở 7.000 điểm. Miễn dịch hiệu quả vật lý, khống chế tinh thần. Miễn dịch 30% mọi tổn thương, trừ tổn thương thực tế, tổn thương chém giết. Kỹ năng 2, chủ linh hồn, quang hoàng, LV75 tất cả đơn vị địch trong vòng 500 mét quanh Nguyệt Chi Thần, mỗi giây nhận tổn thương linh hồn bằng 8% giá trị sinh mệnh tối đa. Kỹ năng 3, cổ thần, chủ động, LV60 Nguyệt Chi Thần từng có 3 hậu duệ, lần lượt là thần linh nữ, nữ thần mặt trăng được đế quốc Lê Minh thờ phụng, thần linh nam, thần mặt trăng được đế quốc Lót Điên thờ phụng, thần linh vô tính, thần mặt trăng được đế quốc Shimoro thờ phụng. Nhắc nhở, ba vị thần linh hậu duệ đã toàn bộ ngã xuống. Hiệu quả tăng thêm của năng lực này đã biến mất. Kỹ năng 4, bóc tách linh hồn, bị động, LV65 Nguyệt Chi Thần có thể bóc tách linh hồn sinh vật, khiến mục tiêu mỗi giây chịu 600-800 điểm tổn thương linh hồn. Hiệu quả kéo dài 12 giây. Nếu trong thời gian hiệu lực, tổn thương chịu vượt quá 50% giá trị sinh mệnh tối đa, linh hồn sẽ bị bóc tách, dẫn đến tử vong ngay lập tức. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6. Kỹ năng 7, Hồn Chi Lôi, năng lực cuối cùng, LV40. Kỹ năng 13. Năng lực cuối cùng. Hết chương 2009. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.